Ăn cơm xong, Cố Vũ Nương bận rộn thu thập chén đũa, Kim Đông Lăng muốn tiến lên hỗ trợ. Đông Lăng, ngươi ở một bên đứng xem liền có thể, không cần hỗ trợ. Cố Vũ Nương nhưng không yên tâm Kim Đông Lăng đoan chén đũa. Ta có thể học. Đông Lăng kiên trì hỗ trợ. Ngốc tử biệt nữ kính lại nổi lên. Không đánh nát mấy cái chén, phỏng chừng ngốc tử sẽ vẫn luôn kiên trì hỗ trợ. Cố Vũ Nương cắn răng một cái, nhẹ giọng nói, vậy được rồi, ngươi tới đoan. Đông Lăng đem trong tay diện nhân để vào trong lòng ngực, vương đôi tay thật cẩn thận mà tiếp nhận Cố Vũ Nương trong tay chén đũa. Triều phòng bếp đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, ở tới gần phòng bếp khi, Cố Vũ Nương nghe được đoán trước bên trong chén đũa rơi xuống đất thanh. Đỗ Quế Hoa vội vàng chạy ra phòng, đau lòng mà nhìn trên mặt đất đã thành mảnh nhỏ chén, lại quay đầu nhìn liếc mắt một cái đầy mặt xin lỗi Kim Đông Lăng, trách cứ lời nói không có nói ra, mà lại yên lặng mà quét tước sạch sẽ. Thừa dịp Đông Lăng cùng Cố Vũ Nương, không chú ý khi, trộm lau đem nước mắt. Kim Đông Lăng cúi đầu nhận sai, thực xin lỗi. Ta thật vô dụng. Vẻ mặt áy náy. Đông Lăng không phải ngươi vô dụng, mà là có một số việc, ngươi xác thật làm không tốt. Chúng ta không trách ngươi. Ngươi không bị thương đi. Chén nát, chúng ta có thể lại mua, chỉ cần không thương đến ngươi là được. Cố Vũ Nương an ủi nói. Chỉ hy vọng lúc này đây lúc sau, Đông Lăng có thể thiếu làm trở ngại chứ không giúp gì. Cố Vũ Nương lời nói, nghe được Đông Lăng lỗ tai, là như vậy như hòa như vậy ấm áp, trước khi chưa từng có người như vậy an ủi quá hắn. Hắn ngẩng đầu thấp giọng nói, ta không có bị thương. Nói xong, lại cúi đầu. Vậy là tốt rồi. Cố Vũ Nương nhìn liếc mắt một cái Đỗ Quế Hoa. Đỗ Quế Hoa không có hé răng, lập tức về phòng. Là bởi vì ta khờ ta bổn, mới làm không hảo những việc này sao? Đông Lăng đi theo Cố Vũ Nương phía sau hỏi. Không phải, Đông Lăng thực thông minh, tỉ như ta sẽ không biết chuyện nhân, mà ngươi sẽ biết chuyện nhân. Nhưng này, không thể thuyết minh ta khờ ta bổn. Đồng dạng đạo lý, ta sẽ thu thập chén đũa, mà ngươi sẽ không thu thập chén đũa, cũng không thể thuyết minh ngươi ngốc ngươi bổn. Cố Vũ Nương tin tưởng Đông Lăng nhiều đánh nát vài lần chén, khẳng định có thể học được thu thập chén đũa, thậm chí học được xoát chén. Nhưng trước mắt trong nhà tình huống, không cho phép như vậy lãng phí. Trải qua Cố Vũ Nương khai đạo, Kim Đông Lăng lập tức từ tự ti trung đi ra, ta niết chuyện nhân, Vũ Nương xoát chén. Hảo! Cố! Vũ Nương mỉm cười đáp lại, xác thực mà nói là xoát chiếc đũa, bởi vì chén đều bị đánh nát. Kim Đông Lăng từ trong phòng chọn ra một cái tiểu băng ghế, lấy ra dư lại cục bột, xoa nắng vuốt ve, bắt đầu niết chuyện nhân. Cố Vũ Nương tẩy hảo chiếc đũa, dặn dò Đông Lăng tạm thời không cần vào nhà. Nàng vào nhà tìm nương nói chuyện. Nương này sẽ nhất định còn đang đau lòng kia mấy cái chén. Đỗ Quế Hoa thấy nhà mình khuê nữ tiến vào, thấp giọng nói, ai, Vũ Nương a, về sau vẫn là đừng làm cho Đông Lăng hổ. Trợ làm việc nhà, nói thật ra, chén đánh nát, đau đến nương tâm can đều run a. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chúng ta có thể ăn thượng tốt như vậy đồ ăn. Đều là lấy Đông Lăng phúc, nương cũng liền không trách hắn. Chờ ngày mai ngươi bồi Đông Lăng đi trấn trên niết chuyện nhân thời điểm, nhớ rõ mua mấy cái chén trở về. Chén bị đánh nát, nàng đặc biệt đau lòng, nhưng cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Sờ một phen nước mắt, việc này cũng liền đi qua. Hảo liệt, nương, ngài thật tốt. Cố Vũ Nương, biết này mấy cái chén ở nhà nghèo phân lượng, nương có thể như vậy tưởng, đã thực không tồi. Đỗ Quế Hoa lộ ra từ mẫu tươi cười, bắt đầu theo thùa may vá sóng. Cố Vũ Nương nhân cơ hội đem ngày đó giấu đi kiểu nữ đế giày tự lấy ra tới. Nương, ngươi xem, này bốn đôi giày đấy là Đông Lăng cố ý vì ngươi cùng ta chọn đâu. Đỗ Quế Hoa tiếp nhận đế giày tử, nhẹ nhàng điểm điểm Cố Vũ Nương, được rồi đi. Đông Lăng đoan cái chén đều có thể đánh nát, còn sẽ chọn đế giày tử. Khẳng định là ngươi làm hắn, cho chúng ta mua. Về sau nhưng không cho như vậy, chúng ta không thể bởi vì Đông Lăng ngốc, khiến cho hắn hướng nhà của chúng ta hoa nhiều như vậy bà, nghe nương toái toái niệm, Cố Vũ Nương mơ màng sắp ngủ. Nương, ta có điểm mệt nhọc. Mệt nhọc liền ngủ một giấc. Từ ngươi cái trán sau khi bị thương, ban ngày ngươi liền không hảo hảo nằm ở trên giường đất nghỉ ngơi quá. Đỗ Quế Hoa đem trên giường đất xiêm y, vải vụn, đế giày tử chờ sự vật, thu thập đến một bên, cấp Cố Vũ Nương đằng ra. Không, Cố Vũ nương nằm xuống, nhìn nương theo thồ may vá sóng. Nương, ngươi có thể cho ta nói một chút ta bà ngoại gia sự sao? Đỗ Quế Hoa a một tiếng, ngón tay bị kim đâm đến, tiểu huyết châu ra bên ngoài mạo. Cố Vũ nương đứng dậy, chụp xem nương ngón tay thượng thương, lại bị Đỗ Quế Hoa cự tuyệt. Nương không có việc gì, Vũ nương, ngươi nằm xuống. Đỗ Quế Hoa dùng một miếng vải vụn đầu, lau sạch đầu ngón tay bụng thượng huyết châu. Cố Vũ nương thật cẩn thận mà nói, nương, nếu là ngài không muốn nói, liền không nói. Nương là cảm thấy thực xin lỗi ngươi bà ngoại cùng ông ngoại, nhiều năm như vậy, chưa từng có ở bọn họ trước mặt tận hiếu. Còn có ngươi hai cái cửu cửu, trước kia đối ta đặc biệt hảo, hiện tại nương cũng không biết bọn họ hiện giờ ở nơi nào. Có lẽ vô vi có thể biết được bà ngoại người trong nhà hướng đi đâu. Cố Vũ nương an ủi nói, nương, chờ ta về sau nhiều tránh chút tiền, đến lúc đó nhờ người hỏi thăm bà ngoại, ông ngoại cùng các cửu cửu hướng đi. Ngài có thể cùng ta nói một chút, bà ngoại gia cụ thể tình huống sao? Về sau nương lại nói cho ngươi, phụ nương, có một số việc nương không nói cho ngươi, là vì bảo hộ ngươi. Đỗ Quế Hoa nhìn chính mình duy nhất khuê nữ, nuốt xuống chục lời nói. Lộ Thành thuộc về Đông Lăng Quốc phía trước, nàng liền đề cũng không dám đề nhà mẹ đẻ người sự. Hiện giờ Lộ Thành thuộc về Bắc Lộc Quốc, nàng mới có chút can đảm nhắc tới nhà mẹ đẻ người, chỉ là, nàng can đảm còn không có lớn đến đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra nông nổi. Cố Vũ nương không có lại truy vấn, nương không muốn nói đều có nàng đạo lý. Nương, ta sẽ chờ đến ngài nguyện ý nói cho ta kia một ngày. Đỗ Quế Hoa đem Cố Vũ nương nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Nương ôm ấp, thật ấm áp, Cố Vũ nương thập phần hưởng thụ. Trương Tam Mau cha Cố Đại Tú tiến cửa phòng liền cười nịnh nọt, nhìn Trương Lưu thì nói, mùi tử, thật là xin lỗi, nhầm ta nói như thế nào, Cố Vũ nương cái kia tiểu tiện nhân chính là không chịu bồi tiền. Còn kém điểm đem ta đánh, tức giận đến ta ngực từng đợt đau. Người nói Cố cha như thế nào liền ra nặng như vậy cái hẳn nữ, cùng cái thổ phỉ dường như. Nghe được mắng Cố Vũ nương nói, Trương Lưu Thị trong lòng đặt thoải mái, ai, ngươi cái này chất nữ a, thật đúng là giống cái thổ phỉ. Tẩu tử, ngươi cũng đừng nói nàng là ta chất nữ, liền hướng hôm nay hai mẹ con bọn họ đối ta này thái độ, ta cùng các nàng đoạn tuyệt quan hệ. Cố Đại Tú nói lời này khi, hiển nhiên quên chính mình đã sớm nói qua cùng các nàng đoạn tuyệt quan hệ nói. Trương Lưu Thị trên mặt cười. Thầm nghĩ trong lòng, nhà của chúng ta đều giải quyết không được sự, ngươi Cố Đại Tú còn thể hiện nói giúp chúng ta muốn bồi thường. Thật đúng là lấy chính mình đương cộng hành. Trương Tam Mau ở một bên châm ngòi thổi gió, đại bá nương, kia Cố Vũ nương còn dám đánh ngài. Ngài chính là có nhi tử người, cũng không thể tùy ý nàng như vậy khi dễ ngài. Kinh Trương Tam Mau như vậy một châm ngòi, Cố Đại Tú hỏa khí tạch liền đi lên, chính là, ta về trước. Cha một chuyến, làm ta nhi tử cho ta chống lưng. Tiễn đi Cố Đại Tú, Trương Tam Mau cùng Trương Lưu Thị nhìn nhau cười, trong mắt đều hiện lên ngoan độc. Lời nói ngoài lệ Cố Đại Tú nhi tử sẽ cho Cố Đại Tú chống lưng sao? Đáp đúng tiền tam danh, 18 tệ tệ Nga, đề cử tiểu đồng bọn văn, địch sủng chi tuyệt sắc độc y tác giả, công tử an gia nội dung tóm tắt, nàng, tuyệt sắc đạm nhiên, mềm ấm ngốc manh. Nàng là chịu thủ hồi xuân thần y, cũng là giết người với vô hình độc y. Hắn, lạnh lẽo cao ngạo, tuấn mỹ như thần. Hắn là cổ võ thế gia kiệt xuất nhất con cháu, cũng là Hoa Hạ quốc tuổi trẻ nhất tướng quân. An cũng tình hỏi, Ngô, nghe nói ngươi thích ta. Cố đem lâm cứng đờ, là. An cũng tình đôi mắt rũ xuống, thanh âm không hề phập phồng, chính là ta không thể cùng ngươi ở bên nhau. Nguyên nhân. Cố đem lâm thanh âm ám trầm, trái tim nhất trừ đau, hắn trúng độc, chỉ có trước mặt này chỉ tiểu bạch thỏ là y hắn dược. Sư phụ nói ta phải bệnh bất trị. Ngươi sống ta sống, ngươi chết ta chết. Cố đem lâm thanh âm trầm thấp, len can hữu lực. Duy nàng có thể giải hắn độc, chỉ có hắn là y nàng dược. Cố Đại Tú cha nương, cơm chiều khi ngài không như thế nào động chiếc đũa, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Cố Đại Tú nhi tử Trương Hưng Bang nhàn nhạt hỏi. Trương Hưng Bang năm nay 22 tuổi, lớn lên càng giống hệt mẹ nó Cố Đại Tú một ít, nhưng ngày thường lại rất thiếu cùng Cố Đại Tú nói chuyện, mẫu tử chi gian tình cảm cũng không thâm hậu. Nếu không phải hắn tức phụ Trương Hoàng thì nói hắn nương đêm nay ăn uống không tốt, thúc giục hắn lại đây thăm hỏi, hắn mới lười đến lại đây phản ứng. Cố Đại Tú từ sinh con thứ hai Trương Hưng Nghiệp lúc sau, vừa mới bắt đầu là có điểm thiên hướng, sau lại là đặc biệt thiên hướng lão nhị. Dần dà, đại nhi tử Trương Hưng Ban liền không cùng nàng thân cận. Càng không cùng nàng thân cận, nàng càng thiên hướng lão nhị, nhưng con thứ hai năm nay mới 13 tuổi, vì nàng xuất đầu sự, cũng chỉ có thể thỉnh đại nhi tử ra ngựa. Hôm nay Cố Đại Tú cố ý thông báo con dâu cả một tiếng, lúc này mới có đại nhi tử chủ động quan tâm nàng một màn này. Cố Đại Tú nằm ở lão Chu Mộc trên giường lớn, tay che lại ngực, trong miệng hừ hừ. Hưng Bang a, nương ngực đau. Trương Hưng Bang nhíu nhíu mày, trực giác nói cho hắn, nương ở tính kế hắn. Ta đi cho ngài thỉnh đại phu. Cố Đại Tú cuống quýt ngăn lại, không cần thỉnh đại phu, chính là bị chọc tức, nương hoảng quá khẩu khí này tới thì tốt rồi. Nàng chờ đại nhi tử hỏi ai đem nàng khí thành như vậy. Nhưng Trương Hưng Bang lại lần nữa nhíu nhíu mày, cha ta đâu? Cha ngươi tìm người chơi cờ đi. Không phải cha ngươi tức giận đến ta. Cố Đại Tú chậm rãi từ trên giường bò dậy, chỉ trên bàn ấm trà, cấp nương đảo chén nước. Trương Hưng Bang nhanh chóng đổ một chén nước, đưa cho hắn nương. Cố Đại Tú tiếp nhận ly nước sau, cố ý run run rẩy rẩy mà đem cái ly hướng bên miệng đưa. Trương Hưng Bang nhìn đến sau, cười lạnh một chút, nương, rốt cuộc là ai đem ngài khí thành như vậy? Hắn biết nương đang đợi câu này hỏi chuyện. Nếu là hắn lại không hỏi ra những lời này, còn không biết nương sẽ làm ra cái gì chuyện xấu. Dứt khoát trực tiếp làm thỏa mãn nương tâm nguyện. Cố Đại Tú trong lòng đốn tùng một hơi, đại nhi tử nhưng xem như hỏi đến điểm tử thượng, nhưng trên mặt lại cố ý nói, tính, ngươi cũng đừng hỏi. Trương Hưng Bang làm ra muốn đi bộ dáng, kia hành, nhi tử nghe nương nói, ngài không cho hỏi, ta liền không hỏi. Ai? Đừng đi, nương muốn cùng ngươi nói một chút. Cố Đại Tú vội vàng ra tiếng ngăn lại Trương Hưng Bang. Còn trông cậy vào đại nhi tử giúp nàng hết giận, cũng không thể dễ dàng buông tha Cố Phủ nương. Trương Hưng Bang dừng lại bước chân, nương, ngài có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Nương là bị ngươi cái kia ma quỷ đại cửu gia Cố Phủ nương cấp tức giận đến. Hôm nay ta đi nhà nàng, liền viện môn đều không cho ta tiếng a. Cố Đại Tú còn muốn tiếp tục nói, kết quả bị Trương Hưng Bang đánh gãy. Nương, ngài không phải đã sớm cùng các nàng đoạn tuyệt quan hệ sao? Còn không chuẩn ta cùng nhị đệ cùng các nàng nói chuyện. Mấy năm nay, ta chính là nghe theo ngài nói, cùng các nàng không có một chút lui tới. Như thế nào ngài chính mình nói ra nói đều đã quên, ba ba chạy nhân gia trong nhà đi làm gì? Trương Hưng Bang không lưu tình chút nào mặt, Cố Đại Tú ngay sau đó cào khóc lên. Trách ta, đều do ta đây là tự tìm. Ta xứng đáng bị người ta đổ ở ngoài cửa, xứng đáng bị người ta ngôn ngữ, phủ nhục, xứng đáng bị người ta nguyền rủa. Trương Hưng Bang mày nhăn càng khẩn, quát lớn, được rồi, có chuyện phải hảo hảo nói, ngươi lại khóc khóc đề ta liền trở về phòng. Cố Đại Tú thêm mắm thêm muối mà nói, Cố Phủ Nương không phải cùng Trương Đại Mau có hôn ước sao, kết quả Cố Phủ Nương một hai phải tự hôn, xin xôi đem Trương Đại Mau cầm đá rơi xuống. Nương tuy rằng là Cố gia khuê nữ, nhưng cũng là Trương gia con dâu. Trương Đại Mau chính là Trương gia thân thích a, nương có thể không giúp đỡ Trương Đại Mau nói Cố Phủ Nương sao? Nương hôm nay sáng sớm, liền đi Cố Phủ Nương nơi đó, nghĩ cho nàng cùng Trương Đại Mau hòa giải, đều là một cái người trong thôn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, làm Cố Phủ Nương bồi thường chút ngân lượng cấp Trương Đại Mau. Nhưng ai biết? Cố Phủ Nương liền môn đều không cho ta tiếng, còn đuổi đi ta đi, càng nhưng khí mà là, thế nhưng mắng ta là tiện nhân a, còn chú ta chết a. Ngươi quản những việc này làm gì? Trương Hưng Bang trách cứ, nói, nương còn không phải là vì hống ngươi gia nải cao hứng, còn không phải là vì tương lai đa phần điểm gia sản. Chẳng lẽ còn làm ngươi nhị thúc đều kế thừa gia sản? Cố Đại Tú biết rõ Trương gia tuy bị bắt lọc người đoạt vài thứ, nhưng cha mẹ chồng nơi đó nhất định còn cất giấu thứ tốt. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn hống cha mẹ chồng vui vẻ, chính là mong chờ có một ngày, nàng tướng công có thể kế thừa gia nghiệp. Nhắc tới về đến nhà sản sự, Trương Hưng Bang càng thêm phiền muộn, nương. Suốt ngày nghĩ gia nải về điểm này trữ hàng, thật là cách nhìn của đàn bà. Nương, nhà của chúng ta nhật tự quá đến khá tốt, đừng luôn là đánh gia nải chủ ý. Được rồi, được rồi, đừng nói ngươi gia nãi sự, nương liền hỏi ngươi, nương bị người khi dễ, ngươi có chịu hay không cấp nương ra này khẩu ác khí đi. Cố Đại Tú đã mất đi nhẫn nại. Nương, luận thân sơ, cố phụ nương chính là ngươi thân chất nữ, kia Trương Đại Mao tính cái rắm a. Trương Đại Mao cũng không phải là cái gì thứ tốt, xứng đáng bị đá rơi xuống cầm, ngài đừng động việc này. Đến nỗi ngài nói cố phụ nương mắng ngài sự, ta nhưng thật ra tưởng cho ngài hết giận, nhưng trung gian còn có ông ngoại, đúng không? Nếu là không trải qua hắn lão nhân gia đồng ý, ta liền đi cố phụ nương gia cho ngài hết giận, ông ngoại còn không được làm cố gia người sống lột ta. Ta xem như vậy đi, ngày mai ta đi trước ông ngoại nơi đó, thăm thăm ông ngoại khẩu phong. Trương Hưng Bang đây là biến tướng mà cự tuyệt Cố Đại Tú vô lý yêu cầu. Hôm nay từ trấn trên hồi trong thôn sau, hắn nghe nói một ít việc. Nương nói chuyện này, tám phần là nương sai. Ngươi đi tìm ngươi ông ngoại làm gì? Không chuẩn đi. Cố Đại Tú hôm nay mới vừa bị cố phòng hữu mắng về nhà, đương nhiên biết nàng cha thái độ, tự nhiên là hướng về cố phủ nương. Ngươi liền nói có cho hay không nương ra khẩu khí này đi. Nương, ngài làm ta một cái đại lão gia đi đánh một cái tay, không tất sát tiểu cô nương sao? Huống chi kia tiểu cô nương vẫn là ta biểu muội. Trương Hưng Bang, đối nương thực thất vọng. Nàng cũng không phải là tiểu cô nương, là một cái gã không ra gái lỡ thì. Ngươi rốt cuộc có đi hay không đi? Cấp câu lời chắc chắn. Cố Đại Tú bày ra một bộ không đáp ứng liền cho ngươi đẹp tư thế. Trương Hưng Bang sớm đã thành gia lập nghiệp. Ở trấn trên có chính mình tiểu sinh ý, ngày thường căn bản không cần dựa cha mẹ, cũng không thèm nhìn tới Cố Đại Tú, dứt khoát lưu loát mà nói, không đi. Hảo ngươi cái bất hiếu tử, về sau ngươi đừng nghĩ kế thừa trong nhà sản nghiệp. Cố Đại Tú khom lưng cầm lấy giày, liền hướng Trương Hưng Bang trên người tiếp đón. Trương Hưng Bang không dám đánh trả, chỉ có thể nơi nơi trốn. Có đôi khi hắn thật hoài nghi chính mình có phải hay không mẫu thân sinh. Không cho ta liền không cho ta, ta mới sẽ không giống ngươi giống nhau luôn là nhớ thương trưởng bối gia sản. Thừa dịp Cố Đại Tú không chú ý, Trương Hưng Bang bay nhanh mà chạy đến gia nải trong viện, Cố Đại Tú lúc này mới đình chỉ truy đánh. Hung tợn mà nói, cố phủ, nương, đều là ngươi cái này tiện nhân, làm hại ta cùng Hưng Bang ly tâm, ngươi cho ta chờ, hắc xì, đã nằm ở nhà mình trên giường đất cố phủ nương bỗng nhiên đánh hắc xì, lẩm bẩm, ai ở nhắc mãi ta đâu. Phủ nương, ngươi như thế nào đánh hắt gì? Có phải hay không cảm lạnh? Một hồi nương cho ngươi ngao canh gừng uống. Đỗ Quế Hoa đang ở năng chân, nghe được phủ nương đánh hắt gì, có chút lo lắng. Nương, ta không có việc gì, đều đã trễ thế này, còn ngao cái gì canh gừng a? Ngài năng một hồi. Chân, cũng sớm một chút nằm đi lên đi. Cố phủ nương nằm ở trên giường đất, cả người mệt mỏi lượt có chậm bớt. Hôm nay quá đến cũng thật mệt. Đầu tiên là ngồi xe bò đi trấn trên, sau là tìm Mã Đại Phu, lại là quét tước sân giặt quần áo, tới cần cơm chiều khi, còn bổ thật nhiều xài. Trực tiếp trông cậy vào không thượng Kim Đông Lăng. Cố phủ nương nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cánh tay, hữu cánh tay cùng tay phải đặc biệt đau nhất. Phủ nương, nhắm mắt lại ngủ đi, không cần chờ nương. Đỗ Quế Hoa, nhìn ra khuê nữ mệt mỏi, tiếp tục nói, nếu không ngày mai thời điểm. Chúng ta giáo Đông Lăng đốn củi đi, như vậy ngươi cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Vẫn là đừng, hắn không làm trở ngại chứ không giúp gì là được. Về sau khiến cho hắn an tâm niết chuyện nhân kiếm tiền đi. Cố phủ nương xem như đã nhìn ra, phàm là việc nặng, Đông Lăng đều làm không tốt. Nay buổi chiều đi thôn đầu múc nước, hắn lăng là đem nhà mình thùng nước rớt đến giếng. Học đốn củi, không biết sao, đầu gỗ không chém đứt, nhưng... thật ra đem khảm đao cấp vứt ra đi. Những việc này, nàng cũng chưa dám cùng nương nói. Cũng hảo. Đông Lăng thấy thế nào cũng không giống nghèo khổ nhân gia ra tới người. Đổ quế hoa sát hảo chân, đổ nước rửa chân, quan hảo cửa phòng, thổi tắt đèn dầu, thượng giường đất nằm xuống. Cố phủ nương trêu chọc nói, có lẽ Đông Lăng là nhà ai phú quý nhân gia lạc đường công tử đâu. Này nhưng nói không chừng. Đổ quế hoa phiên một chút thân. Mặt hướng cố phủ nương, đúng rồi, khuê nữ a, ngươi nói muốn phiến đồ ăn phiến trái cây, nhưng có cái gì phương pháp? Cố phủ nương lại một lần triển khai nói dối không đỏ mặt tư thế, cái này a, nương, ta đều hỏi thăm hảo, có thể đi lộ thành hoặc là thủy huyện chợ sáng tiến tới hóa. từ Côn Sơn Trấn ngồi xe ngựa đến Thủy huyện không dùng được nửa canh giờ. Lộ thành ly Thủy huyện rất gần, nếu là ngồi xe ngựa nói, không dùng được 15 phút. Ngồi xe bò nói, muốn nhiều hao phí chút thời gian. Đỗ Quế Hoa có chút lo lắng mà nói, khuê nữ, ngươi không đi. Qua Thủy huyện cùng Lộ Thành, nương không yên tâm chính ngươi đi. Nương, ngài yên tâm đi, ta đều hỏi thăm hảo, sáng mai ta liền cùng Đông Lăng ngồi xe ngựa đi Thủy huyện nhập hàng. Buổi trưa phía trước có thể chạy về trấn trên, giữa trưa đôi ta ở Thu Lão Bản nơi đó ăn cơm, đã cùng Thu Lão Bản tức phụ Điền Phú Trân nói tốt. Ăn xong bữa cơm trưa, Đông Lăng bày quán bán diện nhân, ta bày quán bán trái cây rau dưa. Bán không được trái cây rau dưa tạm thời trước phóng Thu Lão Bản nơi đó, trời tối. Phía trước, đôi ta về đến nhà, chờ ngày hôm sau sáng sớm ta cùng Đông Lăng lại tiếp theo đi trấn trên bày quán. Cố Vũ Nương một hơi nói xong. Đỗ Quế Hoa vẫn là có chút không yên tâm, khuê nữ, nếu không ngày mai nương cùng các ngươi một khối đi thôi. Cố Vũ Nương không tính toán thật sự đi Thủy huyện nhập hàng, sở hữu rau dưa trái cây đều xuất từ không gian, cũng không thể làm nương đi theo, Đông Lăng hảo lừa gạt, nương nhưng không hảo hống. Nương, người nếu là lại đi theo, trên xe ngựa liền, không bỏ xuống được hóa, nói nữa, không còn phải nhiều ra một người tiền xe. Như vậy à, hảo đi, khuê nữ, nương không đi theo đi. Người mấy ngày nay biến hóa rất đại, trở nên hiểu chuyện, càng lớn, có trách nhiệm cảm. Đỗ Quế Hoa càng nói trong lòng càng ngọt. Nương, ta đều 16 tuổi, sao có thể còn giống như trước dường như, cái gì đều làm ngài nhọc lòng. Không còn sớm, chúng ta đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Cố Phụ Nương thúc giục nói, quá hội còn muốn vào không gian, thu đồ ăn thu trái cây đâu. Hảo, chúng ta ngủ. Đỗ Quế Hoa nhắm mắt lại, thực mau vào đi vào giấc mộng hương. Cố Phụ Nương nhanh chóng tiến vào không gian. Vô vi, ta cả người mệt mỏi, trước khi trước nay không trải qua nhiều như vậy sống a, cần phải mệt chết ta. Cố Phụ Nương tiến không gian liền bắt đầu oán giận. Nếu mệt mỏi, kia còn không chạy nhanh đi ấm giường ngọc tu luyện. Vô Vi nhắc nhở nói, không gian rau dưa lương thực trái cây đều đã thành thục, nhưng giờ phút này Cố Phụ Nương không rảnh lo thu chúng nó, thẳng đến cổ đại cắt mà đi. Ấm trên giường ngọc, Cố Phụ Nương khoanh chân mà ngồi, bình tâm tĩnh khí, phóng không chính mình. Chừa theo Vô Vi dạy cho nàng khẩu quyết, bắt đầu tu luyện. Không biết qua bao lâu, Cố Phụ Nương lại mở mắt ra khi nước ôn tuyền trì lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây không đợi Vô Vi mở miệng, Cố Phụ Nương dành trước nói, Vô Vi, phiền toái ngươi mau chút đóng cửa ngươi ý thức, ta muốn phao nước suối tắm. Không gian nháy mắt biến hắc, Cố Phụ Nương dùng dạ minh châu tới chiếu sáng, ném rớt giày, liền quần áo cũng chưa thoát, lanh lẹ mà đi vào nước suối trì, như vậy có thể tỉnh hạ giặt quần áo thời gian. Chờ đến cả người ướt đẫm sau, đi ra nước suối trì. Đem trên người quần áo ướt cởi ra để vào ấm trên giường ngọc. Quần áo trải qua nước suối ngâm đã trở nên phi thường sạch sẽ. Quá hội, chờ nàng phao xong suối nước nóng tắm, xiêm y cũng sẽ làm thấu. Nước suối trì đã tự động đổi mới tân nước suối, nàng lại lần nữa trở lại nước suối trong ao. Mỹ mỹ mà phao cái nước suối tắm. Hết thảy mặt hảo sau, Cố Phụ Nương hô, Vô Vi. Không gian nháy mắt khôi phục ánh sáng. Cố Phụ Nương ngồi ở ấm trên giường ngọc, không trong chốc lát, tóc cũng đã làm thấu. Nàng đem tóc dùng dây cột tóc tùy tay một hợp lại. Vô Vi thanh âm vang lên, cố nha đầu, không cần phải phao lâu như vậy, ngươi chỉ cần vừa tiến vào nước suối trì, trên người cáu bẩn cùng với trong cơ thể dơ bẩn liền sẽ bị tẩy sạch. Vô Vi, đây là hưởng thụ, này ngươi sẽ không hiểu. Cố Phụ Nương mỉm cười lắc đầu. Tiếp tục nói, Vô Vi, ta nghĩ đến tương lai các hợp thành chút dược vật, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vô Vi hồn hậu thanh âm lại lần nữa truyền đến, bây giờ còn chưa được, ngươi không như vậy nhiều thời gian. Quan phao cái nước suối tắm, liền tiêu phí như vậy nhiều thời gian, nữ nhân thật đúng là phiền toái. Ngươi vẫn là trước sửa sang lại một chút, nhìn xem hừng đông sau ngươi bán cái gì thích hợp đi. Hợp thành dược vật quá trình tốn thời gian. Tương đối trường, Cố Phụ Nương trước mắt còn không thể ở không gian ngốc lâu như vậy. Nữ nhân phiền toái làm sao vậy? Trên đời này cũng không thể không có nữ nhân. Tới nơi này, ta nhưng thật ra thành công thoát khỏi nhân loại loại thứ ba người danh hiệu. Cố Phụ Nương đã không có lúc trước mệt mỏi, cả người thoải mái. ta trước đi ra ngoài thu đồ ăn. Đồng ruộng có kinh hỉ nga. Vô Vi ha hả cười khẽ. Cố phủ nương đi ra cổ đại cát, nhìn phía đồng ruộng. Bắp, tiểu mạch, gạo, khoai tây, cải trắng, dưa chuột, quả táo, anh đào, dâu tây đều bị phân biệt trang ở sọt tre. Trừ bỏ cây ăn quả cùng dâu tây mà, còn lại đồng ruộng đã bị rửa sạch sạch sẽ, lật qua thổ, chỉ cần trực tiếp trồng trọt có thể. Cố phủ nương vui vẻ vô cùng, Vô Vi, không gian có thể chính mình thu đồ ăn thu lương thực thu trái cây. Thật tốt quá, này có phải hay không thuyết minh về sau, ta không bao giờ dùng chịu khổ bị liên lụy lao động. Vô Vi lại là ha hả cười khẽ, cố nha đầu, chỉ này một lần mà thôi. Đây là ngươi vừa, rồi tu luyện công lao. Nếu là không tu luyện hoặc là tu luyện thời gian không đạt được, ngươi vẫn là muốn chính mình động thủ. Nga, đã biết. Thiếu làm một lần liền tỉnh một lần kính, cố phủ nương hiện tại là thấy đủ giả thường nhạt. Đúng rồi, Vô Vi, kia Mã đại phu có phải hay không đối ta Vương đại nương có ý tứ a? Đúng vậy. Vô Vi trả lời dứt khoát nhanh nhẹn. Chẳng lẽ kia Mã đại phu không có tức phụ? Cố phủ nương hỏi. Vô Vi không có trả lời vấn đề, ngược lại vứt ra một câu, nữ nhân. Cũng thật bát quái. Vô Vi, chủ nhân của ngươi rốt cuộc là cổ đại người vẫn là hiện đại người a? Ta như thế nào phát hiện ngươi nói chuyện dùng từ thực hiện đại đâu? Cố phủ nương nhịn không được lại một lần nhắc tới Vô Vi chủ nhân. Chủ nhân sự tình, không thể phụng cáo. Vô Vi lại một lần cự tuyệt trả lời có quan hệ chủ nhân sự tình. Vô Vi không chịu đề cập chính mình chủ nhân, nói sang chuyện khác bắt đầu giảng Mã đại phu gia tình huống. Cái này Mã đại phu đi, khi còn nhỏ cha mẹ song vong. 10 năm trước tan thê, vẫn luôn chưa lại cưới. Hắn có một nhi một nữ, nhi tử đã thành thân, hắn khuê nữ đâu, cùng ngươi giống nhau, mới vừa từ hôn không bao lâu, cố phủ nương nghe được cực kỳ nghiêm túc. Những năm gần đây, Vương quả phụ đối nàng đặc biệt hảo, không phải thân thích lại hơn hẳn thân nhân. Trước kia Vương quả phụ gia giàu có. Nhà nàng nghèo, nhưng Vương quả phụ chưa từng có khinh thường nhà nàng, có người khi dễ nhà nàng khi, Vương quả phụ sẽ giúp nàng gia, nhà nàng tiền bạc. Quay vòng không khai khi, Vương quả phụ cũng sẽ giúp nàng gia. Hiện tại Vương quả phụ vô pháp thu được nhi tử kia phân trợ cấp gia dụng tiền, tồn bạc đều che lại tân sân, sinh hoạt không bằng trước kia hảo, thân thể cũng không bằng từ trước, nếu là có thể có cái hảo quy túc, nàng sẽ thay Vương quả phụ cao hứng. Vô Vi, Mã đại phu có dưỡng gia sống tạm y thuật, đối ta Vương đại nương có tình, nếu là bọn họ hai người có thể thành một đôi, hảo hảo sinh hoạt, tương lai già rồi cũng có thể có cái. Chừa vào, Vô Vi than một tiếng khí, nha đầu, ngươi cho rằng nơi này là hiện đại đâu. Hai người bọn họ nếu có thể thành, dữ dội khó a. Cố phủ nương cũng thở dài một hơi, đúng vậy, này bảo thủ cổ đại, nam tử tục cưới, sẽ không có người ta nói ba đạo bốn. Nhưng quả phụ tái giá, đặc biệt là có nhi tử quả phụ tái giá, sẽ bị người khác nước miếng ngôi sao chết đuối. Trừ phi Vương đại nương đối Mã đại phu có tình ý, hơn nữa có thể thừa nhận được dư luận áp lực. Đúng rồi, Vô Vi, Vương đại nương nhi, tử hiện tại ở nơi nào đâu? Vô Vi trả lời, dù sao không ở Lộ Thành, đến nỗi ở nơi nào, ta cũng không biết. Vô Vi, ý của ngươi là nói, nếu chỉ cần người ở Lộ Thành trong phạm vi, ngươi là có thể cảm giác đến. Cố phủ nương truy vấn. Đúng vậy, không gian trước mắt có thể tự do di động phạm vi chính là Lộ Thành, ta có thể cảm giác Lộ Thành người cùng sự. Vô Vi trong thanh âm mang theo tự hào cảm. Cố phủ nương khích lệ nói, Vô Vi, ngươi giỏi quá, như ngươi theo như lời, ngươi chẳng phải làm mật. Thám. Không, cái này xưng hô quá cấp thấp, ngươi là tình báo trung tâm A. Chiếc khoát ta cũng không cần tưởng cái gì biện pháp kiếm tiền, hai chúng ta hợp tác, bán tin tức kiếm tiền đi. Cái kia, khụ khụ, ta tuy rằng có thể cảm giác, nhưng có đôi khi vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới. Hơn nữa luôn là dùng cái này năng lực nói, ta khả năng sẽ biến mất, Vô Vi thanh âm càng nói càng thấp. Đừng giới, Vô Vi ngươi nhưng ngàn vạn đừng biến mất, ta không tiêu hao ngươi cái này năng. Lực ta chính mình tu luyện, về sau chính mình cảm giác. Cố phủ nương thật sự sợ hãi Vô Vi nào một ngày đột nhiên biến mất. Nha đầu, ngươi không cần như vậy sợ hãi, này không còn không có dùng ta cái này năng lực sao, không có việc gì, ta biến mất không được. Vô Vi ha hả cười khẽ. Cố Vũ Nương cảm giác Vô Vi chỉ là đang an ủi nàng mà thôi, vốn đang tính toán hỏi một chút có quan hệ bà ngoại gia sự, hiện tại nàng trực tiếp đem những lời này đó nuốt hồi bụng. Nhưng thật ra Vô Vi chủ động nói, nha đầu, ngươi bà ngoại gia người cụ thể ở nơi nào, ta cảm giác không đến. Ta đã biết, về sau ta nghĩ cách đi ra. Vì nương, Cố Vũ Nương quyết tâm muốn ra được bà ngoại gia rơi xuống. Bất quá ta có thể cảm giác đến ngươi nương giấu ở sâu trong nội tâm bí mật. Ngươi muốn hay không nghe? Vô Vi hỏi. Đương nhiên muốn nghe, Vô Vi ngươi nhanh lên nói. Cố Vũ Nương thúc giục, dựng lên lỗ tai, chuẩn bị nghe. Chính là hồi lâu, Vô Vi cũng không có hé răng. Thẳng đến Cố Vũ Nương có chút nóng. Lòng, Vô Vi, ngươi như thế nào không nói? Tưởng cấp chết ta sao? Ngươi không sao chứ? Ai? Vô Vi lại lần nữa thở dài một tiếng, xin lỗi a, cố nha đầu, làm ngươi bạch cao hứng một hồi, ta vừa rồi dục nói, nhưng bỗng nhiên phát không ra thanh âm, vô pháp nói cho ngươi nghe. Tại sao lại như vậy? Cố Vũ Nương buồn bực không thôi. Bà ngoại gia sự, nương không chịu trực tiếp nói cho nàng, nói là vì bảo hộ chính mình. Vô Vi tại đây sự thường, vô pháp ra tiếng, chẳng lẽ là Vô Vi chủ nhân ở cố, tình bảo hộ nàng. Nghĩ đến càng nhiều, ngược lại càng lý không rõ ràng lắm, Cố Vũ Nương dứt khoát không hề nghĩ nhiều, Vô Vi, ta không nghĩ nhiều như vậy, trước quá dễ làm trước nhật tử, trước sửa sang lại trái cây, nhìn xem bán nào mấy thứ tương đối thích hợp. Hảo, ngươi chạy nhanh tuyển. Ta kiến nghị ngươi loại châu Tây cùng anh đào, lúc này lấy ra đi bán, có thể bán cái giá tốt. Lại quá nửa cái nhiều tháng, anh đào cùng dâu Tây liền bán không thượng như vậy cao giá. Châu Tây có thể chính, mình sinh sôi nảy nở, này đó đã khai khẩn quá đồng ruộng, ngươi tạm thời không cần loại khác, châu Tây sẽ chậm rãi mọc đầy này phiến đồng ruộng. Quá hội, ngươi trực tiếp khai khẩn hoang điền là được. Tốt, Cố Vũ Nương tuyển chưa chuột, cải trắng, châu Tây, quả táo cùng anh đào, khoai tây cùng lương thực lưu trữ nhà mình ăn. Đến lúc đó, nếu là có người hỏi từ nơi nào tiến hóa, nàng liền có thể trả lời, ở đi lộ thành trên đường, có một cái che mặt nữ tử ra bên ngoài bán sỉ trái cây cùng rau dưa. Nàng liền phiến một ít trở về. Dù sao lộ thành chợ sáng thượng người bán rong, đều biết có một cái che mặt nữ tử bán quá mới mẻ rau dưa cùng trái cây. Tuyển hảo lúc sau, Cố Vũ Nương tiếp tục khai khẩn hoang điền. Phí sức của chính trâu hai hổ, rốt cuộc khai khẩn ba phần mà. Cố nha đầu, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi này khai khẩn đất hoang tốc độ, trực tiếp không dám khen tặng a, anh đào thụ cũng đừng lại loại, châu Tây có thể chính mình sinh sôi nảy nở qua đi, thời gian không sai biệt lắm, trước ra không gian đi. Vô Vi vừa dứt lời, Cố Vũ Nương đã trở lại nhà mình trên giường đất. Cố Vũ Nương bỗng nhiên nghe được heo hừ hừ thanh, lẩm bẩm, hình như là Vương Đại Nương gia truyền tới thanh âm. Hơn phân nửa đêm, kia hai đầu heo hừ hừ cái gì đâu. Vô Vi thanh âm ở Cố Vũ Nương bên tai vang lên, bên ngoài có tình huống, cố nha đầu, ngươi mới từ không gian đi ra ngoài, không dễ lại tiến vào, chính ngươi đi ra ngoài nhìn xem, ta sẽ bảo hộ ngươi, yên tâm lớn mật đi ra ngoài là được. Hảo, ban đêm lạnh, Cố Vũ Nương lại trồng lên một kiện xiêm y, lúc này mới nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, đi đến trong viện, nương ánh trăng. Nàng xuyên thấu qua nhà mình rào tre tường, nhìn đến một bóng người đông đưa. Người kia ảnh tay chụp phàn vương quả phụ gia tường viện. Cái kia vị trí vừa lúc là chuồng heo vị trí. Cố Phủ Nương thấp giọng nói, Vô Vi, người kia khẳng định sẽ không giống ta giống nhau cầm trấu oa oa đầu uy heo, nên không phải là trộm heo tặc đi. Cố nha đầu, một hồi ta ra tay, đem người nọ chế phục, lúc sau, ngươi chạy nhanh kêu người. Ta chống đỡ không được 15 phút. Cho nên ngươi phải nhanh một chút đem hàng xóm láng giềng hô lên tới. Vô Vi dặn dò nói. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Cố Phủ Nương nhẹ giọng nói xong, Vô Vi đã là ra tay. Chỉ thấy kia hắc ảnh bỗng nhiên ngã xuống đất. Người tới a, mau tới người a, có trộm heo tặc, mau tới người a. Cố Phủ Nương bắt đầu hô to. Này sẽ đem khuya tĩnh lặng, Cố Phủ Nương tiếng la thực mau truyền khắp bốn phía, không một. Hồi công phu, top 5 top 3 người lục tục chạy ra. Trộm heo tặc ở nơi nào? Hình như là vương quả phụ bên kia truyền đến thanh âm. Đi, chúng ta mau qua đi. Trảo tặc sự, chúng thôn dân đều sẽ tham dự, sợ trảo không được tặc, sẽ trộm được chính mình gia. Ở mọi người chạy đến kẻ cắp nơi này phía trước, cố phụ nương chân đã là đập lên kẻ cắp trên người. Vương quả phụ một bàn tay cầm đèn dầu, một bàn tay che chở bất đèn, sợ đèn dầu bị gió thổi diệt, vội vàng chạy đến nhà mình tường viện ngoại. Nhìn đến cố phụ nương dưới chân chậm lên một cái kẻ cắp, lập tức đem đèn dầu tới gần kẻ cắp mặt. Vội vàng chạy tới các thôn dân, cũng tới gần kẻ cắp, muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc là ai to gan như vậy, khuya khoắt ra tới trộm heo. Ở đèn dầu ánh đèn hạ, mọi người mới thấy rõ kẻ cắp thế nhưng che mặt. Có người khen nói, phụ nương, ngươi thật lợi hại, ít nhiều ngươi bắt trụ kẻ cắp, bằng không chúng ta quanh thân này mấy nhà chẳng phải là đều phải tao tặc. Có người ứng hòa, đúng vậy, phụ nương, ít nhiều có ngươi. Cố phụ nương hơi mang xấu hổ cười cười, thầm nghĩ trong lòng, vô vi, ngượng ngùng a, đoạt ngươi công lao. Ngoài miệng lại nói, trảo tặc sao, mỗi người có trách, ta vừa vặn ngủ đến vãn, nghe được phương đại nương gia heo hừ hừ. Liền ra tới nhìn xem, không thành tưởng, thế nhưng bắt được một cái kẻ cắp. Có mấy ngày hôm trước đá rơi xuống Trương Đại Mao cầm sự tình, mọi người đối cố phụ nương tay không bắt lấy kẻ cắp, không chút nghi ngờ. Có người hỏi, này kẻ cắp như thế, nào không hé răng đâu? Không biết ai trả lời một câu, phỏng chừng là dọa ngu đi. Vừa rồi kẻ cắp bị vô vi dễ dàng chế phục, hôn mê bất tỉnh. Lúc này, vô vi đã rút về pháp lực. Kẻ cắp từ từ chuyển tỉnh, chỉ là còn không có biết rõ ràng trạng huống. Có gan lớn người tiến lên đem kẻ cắp khăn che mặt trích rớt. Lúc này, mọi người mới phát hiện, này kẻ cắp thế nhưng là Trương Đại Mao. Hiện giờ này Trương Đại Mao trên cầm còn quấn lấy mảnh vải. Cố phụ nương vừa thấy là Trương Đại Mao, lập tức triều. Vương quả phụ nói, Vương Đại Nương, ngươi mau nhìn xem kia hai đầu heo không có việc gì đi. Nếu là người khác tới. Có thể là tới trộm heo, nhưng này Trương Đại Mao đêm khuya tới đây, khẳng định không phải trộm heo đơn giản như vậy, nói không chừng lúc này hai đầu heo đã gặp độc thủ. Vương quả phụ nhanh chóng chạy về chính mình sân, thẳng đến chuồng heo. Hai đầu heo vẫn không nhúc nhích. Vương quả phụ tiến vào chuồng heo, chuồng đèn dầu một chiếu, chỉ thấy hai đầu heo đều miệng sùi bọt mép, không có hơi thở. À, trong viện truyền đến vương quả phụ tiếng kêu rên. Nhà ta heo a, ta mệnh a, này nhưng làm ta như thế nào sống sót a? Cố phụ nương cảm giác dưới chân người chật chật, nàng lập tức dùng sức chậm chậm, cảnh cáo nói, không được lộn xộn, nếu không lại tá ngươi cầm. Trương Đại Mao một cái run rẩy, không dám lại lộn xộn. Vương quả phụ gia hai đầu heo đều đã chết, là bị độc chết. Vương quả phụ lấy cố phụ nương đương chính mình người nhà, vương quả phụ gia sự, tự nhiên chính là cố phụ nương sự. Cố phụ nương tức khắc nổi trận lôi đình, thi triển liên hoàn chân, đã đến Trương Đại Mao thẳng gào. Trương Đại Mao, ngươi có biết hay không, khi hai đầu heo đối phương đại nương tới nói có bao nhiêu quan trọng. Năm nay nàng liền trông cậy vào này hai đầu heo, toàn bộ thân gia đều tại đây hai đầu heo trên người. Cố phụ nương biên mắng biên đá Trương Đại Mao. Vương quả phụ khóc lóc chạy đến Trương Đại Mao trước mặt, đối với hắn lại xé lại cắn. Ngươi cái sát ngàn đao Trương Đại. Mao, cũng quá độc ác, độc chết nhà ta heo, đây là muốn bức tử ta a, heo đã chết, ta cũng sống không nổi. Ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Trương Đại Mao bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Đừng đánh, ta bồi bạc, chiếu giới bồi thường, nhất định chiếu giới bồi thường, một cái tử cũng không phải ít ngươi, cầu các ngươi đừng đánh. Trương Đại Mao chịu đựng cả người đau nhức, liên tục xin tha. Nói, bồi thường nhiều ít bạc. Cố phụ nương lại một lần hung hăng mà đá Trương Đại Mao một chân. Trương Đại Mao đau đến thẳng chưa gọi bậy, ta bồi một lượng bạc tử. Cái gì? Rốt cuộc bồi nhiều ít. Cố phụ nương dưới chân lại một cái dùng sức. Trương Đại Mao lập tức nói, 5 lượng bạc. Nơi này thịt heo giá cả so ra kém thịt bò cùng thịt chê, 5 lượng bạc mua hai đầu không lớn không nhỏ heo cũng coi như là có thể. Vương quả phụ vừa định mở miệng nói có thể. Nhưng cố phụ nương vẫn là không hài lòng, ở vương quả phụ mở miệng phía trước, cao giọng nói, 10 lượng bạc, ngươi nếu là cảm thấy có thể, chúng ta thả ngươi về nhà, nếu là ngươi cảm thấy không được, chúng ta đêm nay khiến cho ngươi cấp heo đền mạng. Các ngươi còn có hay không phương pháp, ta giết lại không phải người, như thế nào có thể cho heo đền mạng? Trương Đại Mao thanh âm rất lớn, không hề vì chữ được cầm mà nhỏ giọng nói chuyện. Hiện tại bảo mệnh quan trọng. Đúng vậy, phụ nương, tính, đều là một cái trong thôn người, nếu bồi thường hắn nguyện ý bồi thường 5 lượng bạc liền buông tha hắn đi. Người trong thôn khuyên, dạy nói, các vị thúc thúc thiếm, các ngươi ngẫm lại, đêm nay hắn độc chết chính là hai đầu heo, nhưng nếu là chúng ta không có phát hiện Trương Đại Mao đầu độc, đều cho rằng heo là bệnh chết, đám người lại ăn này độc thịt heo, chẳng phải sẽ bỏ mạng. Đến lúc đó cũng không phải là ra heo mệnh, mà là ra mạng người. Nghe cố phủ nương như vậy vừa nói, mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đúng vậy, phủ nương nói đúng. Trương Đại Mao tâm quá tối, hạ mong hãn dược nói còn về tình cảm có thể tha thứ. Chính là hắn hạ đến lại là độc dược, hắn tâm cũng quá độc ác, quyết không thể nhẹ tha. Đúng vậy, không thể nhẹ tha, vặn đưa quan phủ. Vừa nghe đến quan phủ hai chữ, Trương Đại Mao sợ tới mức thẳng run run. Ta bồi bạc, 10 lượng bạc, ta bồi. Tuyệt đối bồi. Không cần đưa ta đi quan phủ. Vương Đại Nương, ngài xem 10 lượng bạc thế nào? Hay không không hề truy cứu? Cố phủ nương mỉm cười hỏi Vương Quả Phụ. Lộ thành có quy định, chỉ cần nguyên cáo không đi báo quan, việc này liền có thể giải quyết riêng. Vương Quả Phụ gật gật đầu, hảo. Bất quá hiện tại liền phải giao bạc, chờ bắt được bạc. Ta lấy ra 2 lượng bạc tới đáp tạ ra tới hỗ trợ bắt tặc các vị. Không biết vị nào hàng xóm láng giềng nguyện ý thay ta đi Trương Đại Mao, gia truyền cái lời nói. Vương Quả Phụ là cái minh bạch người, nhà nàng kia hai đầu heo cái đầu không phải rất lớn, 5 lượng bạc đủ rồi, hiện giờ có thể được 10 lượng bạc bồi thường, chính là tiện sát mọi người. Như vậy dễ dàng bị người ghen ghét, lấy ra 2 lượng bạc đáp tạ mọi người, có thể tiêu trừ mọi người đố kỵ tâm. Ta đi, ta cũng đi. Mọi người vừa thấy có bạc phân, lập tức xung phong nhận việc muốn đi Trương Đại Mao gia truyền lời nói. Cuối cùng tuyển 2 cái bối phận cao một chút người, đi truyền lời. Có biết chữ người, càng là hỗ trợ viết một trương chứng từ, làm Trương Đại Mao ký tên ấn dấu tay, đỡ phải về sau không nhận trướng. Lúc này Trương Lưu thì đang ở nhà mình phòng khách, nôn nóng mà đi tới đi lui. Đại Mao như thế nào? Còn không có trở về. Còn không phải là cấp heo đầu độc sao, ném vào chuồng heo, chạy nhanh trở về còn không phải là, như thế nào lâu như vậy còn không có tin tức đâu. Nàng một cái kính mà lầm bầm lầu bầu. Trương Tam Thủy căn bản không biết chính mình tức phụ cùng nhi tử kế hoạch chút cái gì, ở phòng ngủ đang ngủ ngon lành. Thùng thùng, có người gõ cửa. Trương Lưu Thị trên mặt lộ ra âm mưu thực hiện được biểu tình. Cao hứng mà triều viện môn chạy tới, Đại Mao a, ngươi nhưng xem như đã trở lại, sự tình làm được thuận lợi sao? Ngoài cửa người nháy mắt minh bạch, nguyên lai cấp heo đầu độc sự, Trương Lưu Thị cũng có phân. Chờ Trương Lưu Thị mở cửa, nhìn đến người tới khi, nháy mắt há hốc mồm. Nghe tới người vừa nói, Trương Lưu Thị vội vàng từ trong nhà lấy thượng 10 lượng bạc, vội vàng triều Vương Quả Phụ gia chạy tới. Trong lòng thầm mắng. Như thế nào sẽ bị bắt được đâu? Đại Mao ngày thường rất cơ linh, như thế nào sẽ bại lộ đâu? Đỗ Quế Hoa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nghe được bên ngoài các loại thanh âm, vội vàng điểm thượng đèn dầu. Nhà mình khuê nữ không ở trên giường đất, nàng lo lắng xảy ra chuyện gì, vội vàng mặc tốt quần áo chạy ra viện môn. Vừa hỏi mới biết được, sát ngàn đao Trương Đại Mao, làm như thế lòng dạ hiểm độc sự. Đương Trương Lưu Thị chạy đến Vương Quả Phụ gia khi, Trương Đại Mao đã bị trói cô ở Vương Quả Phụ trước cửa trên đại thụ. Con của ta a, ngươi như thế nào bị người cột vào nơi này? Đây là cái nào hát tâm căn làm được sự? Trương Lưu Thị rõ ràng vô lý, ngoài miệng lại một chút không buông tha người. Lúc này trời tối, nàng thấy không rõ Trương Đại Mao trên mặt cùng trên người thương, nếu là có thể nhìn đến, tất nhiên không phải mắng cái hát tâm can, xong việc. Trương Đại Mao nức nở nói, nương, mau cấp Vương Quả Phụ bạc. Có nói cái gì, chúng ta về nhà lại nói. Trương Lưu Thị nương ánh trăng cùng Vương Quả Phụ trong tay đèn dầu ánh sáng, dùng sức phân biệt đêm nay giúp đỡ Vương Quả Phụ bắt được Trương Đại Mao người, nhất. Nhất khi tạc trong lòng, một ngày kia, tất không cho bọn họ hảo quá. Vương Quả Phụ từ Trương Lưu Thị trong tay tiếp nhận bạc, ước lượng một chút bạc phân lượng, ước chừng 10 lượng. Lấy ra 2 khối bạc phụng, đưa cho bối phận trường chút cố phòng bằng, thúc, này 2 lượng bạc ngài giúp đỡ phân cho đại gia hỏa đi. Đêm nay ở đây đều có phân. Luận bối phận nói, cố phòng bằng xem như cố phủ nương tam gia gia, Bắc Lộc quốc người không có chiếm lĩnh Lộ Thành trước, nói chuyện vẫn là có chút phân lượng. Đại gia cũng đều tin phục hắn, từ hắn phân phối ngân lượng, đoàn người đều yên tâm. Hảo, ta đây liền không chối từ. Cố Phòng Bằng tiếp nhận kia hai lượng bạc, vui tươi hớn hở mà cười, được rồi, ở đây người, vừa rồi ta đã tìm người kia nhớ các ngươi tên, ngày mai buổi trưa trước, ta tất nhiên xuyến khai bạc, từng nhà cho các ngươi đưa đi. Mọi người sôi nổi trả lời, hảo, hành. Vương Quả Phụ là cái người thông minh, có nhiều như vậy bạc ở nhà, khó tránh khỏi không chiêu tặc. Vì thế, đối mọi người nói, phiền toái đại gia hỗ trợ hỏi thăm một chút nhà ai bán heo, ta tưởng lại mua hai chỉ heo. Hảo, chúng ta giúp ngươi hỏi thăm, nhất định giúp ngươi hỏi thăm. Dần dần mà, mọi người tan đi. Cố Phụ Nương cùng Đỗ Quế Hoa đưa Vương Quả Phụ về nhà. Trương Lưu thì cấp Trương Đại Mau mở trói sau, nâng hắn, hướng cha đi. Phụ Nương, hôm nay ban đêm may có ngươi, bằng không ta cũng không biết thượng nơi nào khóc đi. Vương Quả Phụ lôi kéo Phụ Nương tay, đầy mặt cảm kích. Tối nay tâm, tình của nàng có thể nói thay đổi rất nhanh. Vương Đại Nương, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta cảm thấy Trương Đại Mau làm như vậy, rất có khả năng là bởi vì từ hôn sự. Ngươi vẫn luôn giúp đỡ ta, hắn mới có thể lòng mang oán hận trả thù ngươi. Nói như thế nào việc này cũng là bởi vì ta dựng lên. May mắn hôm nay vừa vặn bắt lấy Trương Đại Mao, làm hắn bồi tiền. Bằng không, lòng ta sẽ thực ấy nấy. Đối địch nhân mềm lòng, chỉ biết hại thân nhân. Lúc này đây Trương Đại Mao chỉ là độc chết heo. Nhưng ai có thể bảo đảm tiếp theo hắn sẽ không giết người đâu. Cố Phụ Nương quyết định hảo hảo trừng trị Trương Đại Mao cùng Trương Lưu Thị một phen. Đỗ Quế Hoa phụ hòa nói, Vương Đại Tẩu, là chúng ta liên lụy ngươi. Thật là xin lỗi. Chúng ta không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân, về sao miễn bàn cái gì liên lụy không liên lụy, lời này ta nhưng không thích nghe. Nói nữa, này không phải có bạc sao? Lại mua mấy đầu heo cũng giống nhau. Vương Quả Phụ nói xong, quơ quơ trong tay bạc. Cố Phụ Nương vừa thấy đến bạc, lập tức nghĩ đến thôn trưởng trung thực chân chó Cố Đại Võ. Vương Đại Nương, phỏng chừng ngày mai liền có người tới cửa muốn bạc. Vương Quả Phụ gật gật đầu, Phụ Nương, ta hiểu. Bằng không Cố Phụ Nương sẽ không kiên trì hướng Trương Đại Mao muốn 10 lượng bạc. Phân cho đại gia 2 lượng bạc, ngày mai Cố Đại Võ tới phải đi một bộ phận bạc, Vương Đại Nương vẫn có cũng đủ ngân lượng mua heo. Vương Đại Nương, ngươi cấm hảo môn, chạy nhanh nghỉ ngơi một hồi. Nương, chúng, ta đi về trước đi. Cố Phụ Nương lôi kéo nàng nương đi ra ngoài, quá hội, nàng còn có chuyện quan trọng phải làm. Hảo, Vương Quả Phụ đem Đỗ Quế Hoa mẹ con đưa ra ngoài cửa. Về đến nhà sau, Cố Phụ Nương có chút buồn bực, vừa rồi như vậy xảo, Kim Đông Lăng thế nhưng không chạy ra xem náo nhiệt, thật là kỳ quái. Này ngốc tử giấc ngủ thật tốt. Lúc này Cố Phụ Nương cũng không biết, Kim Đông Lăng trong lòng ngực ôm cái kia tiểu diện nhân, đang ngủ ngon lành đâu. Đỗ Quế Hoa cắm hảo môn, tắt đèn dầu, trở lại trên giường đất. Ngủ tiếp một hồi đi, Phụ Nương, hừng đông sau, ngươi còn muốn đi nhập hàng đâu. Ân, tốt, Nương, ngươi cũng nhắm mắt lại ngủ một hồi đi. Cố Phụ Nương vừa dứt lời, Đỗ Quế Hoa đã là ngủ qua đi. Vô vi, này sẽ ta có thể tiến không gian sao? Cố Phụ Nương thấp chậm hỏi nói, có thể. Vô vi trả lời, Cố Phụ Nương nhanh chóng sờ sờ cái trán hoa mai đồ án, nháy mắt tiến vào không gian. Vô vi, mang ta đi Trương Đại Mao gia, ta muốn nhìn bọn họ nương hai rốt cuộc mưu đồ bí mật. Cái gì? Hảo, không gian thuấn di. Cố Phụ Nương chạy đến tương lai các cửa sổ nơi đó. Không gian mang theo nàng, thực mau tới rồi Trương Đại Mao trong nhà. Trương Đại Mao cùng Trương Lưu Thị đối thoại truyền đến. Đại Mao, cái nào sát ngàn đao đem ngươi đánh thành như vậy? Trương Lưu Thị không dám gào khóc, sợ đánh thức Trương Tam Thủy, chỉ phải dùng sức che miệng, âm thầm rơi lệ. Trương Đại Mao chịu đựng đau đớn nói, là Cố Phụ Nương cùng Vương Quả Phụ. Nương tuyệt đối không tha cho các nàng. Trương Lưu Thị hung tợn mà nói xong, chạy đến hòm thuốc cầm vải bông cùng thuốc trị thương. Đây là đại phu cho nàng xem thương khi lưu lại. Này hơn phân nửa đêm, cũng vô pháp lại đi thỉnh đại phu, chỉ có thể làm nhi tử tạm chấp nhận dùng. Thượng dược khi, Trương Đại Mao đau đến nhe răng trợn mắt. Nhẹ điểm, nương, nhẹ điểm. Thượng xong dược sau, Trương Lưu Thị mới hỏi khởi sự tình trải qua. Trương Đại Mao không thể tưởng tượng mà nói, nương, rõ ràng không có người, ta làm được thần. Không biết quỷ không hay, chính là ở ta đầu xong độc chuẩn bị lúc đi, bỗng nhiên đầu một phượng, lại tỉnh lại khi, đã bị cố phụ nương các nàng cấp bắt được. Này cố phụ nương cũng quá thần thông quảng đại đi. Làm hại ngươi bị đánh, còn làm hại nhà của chúng ta thiếu 10 lượng bạc. Chờ cha ngươi hỏi tới, ta nên như thế nào giải thích đâu? Trương Lưu Thị phía trước căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ bại lộ. Ăn ngay nói thật đi. Việc này giấu không được, chỉ cần ngày mai cha ta đi ra gia môn, liền. Sẽ nghe được tối nay phát sinh sự tình. Dù sao cha ta là cái túm bao trứng, hắn không dám đánh ta. Trương Đại Mao trực tiếp không đem hắn cha để vào mắt, hắn đánh tâm nhãn xem thường chính mình cha. Cũng là, cha ngươi nếu là cái kiên cường, còn dùng đến chúng ta nương hai ra tay. Lần này hãm hại cố phủ nương sự, xem ra là không thể thực hiện được, lưu truyền ngôn sự cũng chỉ có thể từ bỏ, về sau chúng ta lại tưởng mặt khác biện pháp. Trương Lưu Thị đầu nhanh chóng vận chuyển, hy vọng có thể nghĩ ra càng tốt chủ ý. Trong không gian cố phủ nương nháy mắt minh bạch, nguyên lai Trương Đại Mao nửa đêm chạy tới độc chết Vương Đại Nương gia heo, thế nhưng là vì hãm hại nàng. Như vậy đã có thể cho Vương Đại Nương có rất lớn tổn thất, lại có thể ly gián nhà nàng cùng Vương Đại Nương quan hệ, còn có thể làm nàng trên lưng độc chết heo hắc oa. Một mũi tên bắn ba con nhạn a, tưởng mở, lần này tuyệt đối sẽ không lại mềm lòng. Cố phủ nương đôi tay giao nhau ở trước ngực, nhẫn nại tính tình tiếp. Tục nghe Trương Lưu Thị mẫu tử nói chuyện. Nhi a, kia độc dược còn có sao? Trương Lưu Thị lại nghĩ đến một cái biện pháp. Trương Đại Mao gật gật đầu, còn có một bao đâu? Đem dược nhét vào cố phủ nương trong nhà, chúng ta làm theo có thể lưu truyền ngôn. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền cắn chặt nha, chỉ nói ban đêm là bị cố phủ nương đánh ngốc, là đánh cho nhận tội. Trên thực tế là ngươi nhìn đến cố phủ nương đầu độc. Tưởng ngăn lại, kết quả bị nàng cắn ngược lại một cái. Chờ ngày mai ta đi, trấn trên báo quan, đến lúc đó quan sai từ cố phủ nương gia lục soát ra độc dược, ngộ tác lại một nghiệm kia hai đầu heo, cố phủ nương sẽ hết đường chối cãi. Trương Lưu Thị bàn tính đánh đến bùm bùm. Nương, ngài thật thông minh. Trương Đại Mao giơ ngón tay cái lên. Dược đâu? Lấy tới. Trương Lưu Thị duỗi khai tay chút cố kỵ. Hiện tại đi, đúng là thời điểm, này sẽ bọn họ chính ngủ đến thục, nương làm việc này chính là thần không biết quỷ không hay. Mau đem dược cho ta. Trương Lưu Thị thúc giục nói. Trương Đại Mao trở lại chính mình trong phòng, nhanh chóng tìm kiếm ra kia bao độc dược. Trương Lưu Thị ông đồn quá. Nhi tử a, ở nhà nằm một hồi, nương này liền cho ngươi hết giận đi. Trương Lưu Thị cầm độc dược bao, lắc mình ra cửa. Trong không gian, cố phủ nương cười lạnh một chút. Vô vi, nếu nhân gia hướng chết bức ta, ta cũng không cần thiết lại mềm lòng đi. Đó là, nên ra tay khi liền ra tay. Vô vi lực đỉnh vũ nương. Cố phủ nương nhẫn nại tính tình xuyên thấu, qua không gian cửa sổ quan kháng Trương Lưu Thị mỗi tiếng nói cử động, phản phất đang xem một cái vai hề. Trương Lưu Thị thừa dịp bóng đêm, bay nhanh mà chạy vội, không một hồi công phu, liền chạy đến cố phủ nương gia. Đem độc dược bao trộm chôn ở rào tre tường phía dưới. Làm tốt này hết thảy, Trương Lưu Thị trong mắt xẹt qua âm. Ngoan, nàng không tin lúc này đây còn chỉnh không đến cố phủ nương. Đồng thời, nàng cũng sẽ không bỏ qua tát bố, chỉ cần một có cơ hội, liền độc chết tát bố cái kia bẹp con bê. Cố phủ nương nhìn Trương Lưu Thị bóng dáng, than nhẹ một tiếng, nàng chính mình tưởng tìm đường chết, ta liền cho nàng điểm trợ lực. Độc dược bao bị cố phủ nương đào ra. Trộm ném tới tác bố trong viện. Hôm sau, ngày mới lượng, cố gia thôn, toàn thôn nổ tung nồi. Trương Đại Mao một nhà bị thôn trưởng người mang đi. Nghe, nói ở thôn trưởng trong viện phát hiện độc dược bao, cùng vương quả phụ gia heo trúng độc là giống nhau. Thôn trưởng không trúng độc đi. Không có. Nghe nói là hạ độc người kinh hoảng, không cẩn thận đem độc dược bao rơi xuống. Bằng không còn không biết muốn ra bao nhiêu người mệnh đâu. Cố phủ nương nghe đến mấy cái này, bất quá hơi hơi mỉm cười. Ăn qua cơm sáng sau, nàng mang theo Đông Lăng ngồi trên xe bò, triều trấn trên mà đi. Vốn dĩ hẳn là trong ổ chăn thoải mái nằm Trương Lưu Thị một nhà, lúc này chính quỳ gối thôn trưởng gia lạnh băng trong viện. Trương Tam Thủy cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Trương Lưu Thị cùng Trương Đại Mao lại cho rằng thôn trưởng là vì ban đêm sự, tìm bọn họ tới răng dạy vài câu, lại phạt điểm tiền. Tác bố thôn trưởng tự mình thẩm vấn. Trương Đại Mao, bổn thôn trưởng nghe nói ban đêm ngươi độc chết Vương quả phụ gia heo. Trương Đại Mao thề thốt phủ nhận, ta không có, thôn trưởng đại nhân minh giám. Ban đêm, ta là bị cố phủ nương đánh cho nhận. Tội a, còn thỉnh thôn trưởng đại nhân làm chủ a. Tác bố cũng không phải là người bình thường, hôm nay trời chưa sáng, liền có người tới bẩm báo ban đêm trong thôn phát sinh sự tình, đồng thời người của hắn lại ở trong viện phát hiện độc dược bao. Liên tưởng khởi này hai việc, hắn phản ứng đầu tiên chính là Trương Lưu Thị làm việc này. Lập tức phái người tra rõ. Tra hồi kết quả là, Trương Đại Mao nhờ người ở trấn trên mua hai bao giống nhau độc dược. Tác bố biết Trương Lưu Thị hận hắn, nhưng không nghĩ tới Trương Lưu Thị sẽ như thế cả gan làm loạn. Nếu nhậm này phát triển, này Trương Lưu Thị mặc dù không cần hắn mệnh, cũng đến độc chết nhà hắn xuất Phật ở trong lòng hắn. Cho dù là nhà hắn xuất Phật, cũng so Trương Lưu Thị quý giá. Lúc này đây, quyết không khinh tha Trương Lưu Thị một nhà. Nhất định phải mượn cơ hội này diệt trừ bọn họ. Câm miệng. Tác bố hai mắt trừng, trên mặt mang theo sát khí. Tác thôn trưởng chúng ta thật sự oan uổng a. Trương Lưu Thị liên tục kêu oan, độc dược. Bao là nàng tự mình chôn đến cố phủ nương gia, quá hội, nàng liền có thể mượn thôn trưởng tay, diệt trừ cố phủ nương. Mà Trương Tam Thủy sợ tới mức cả người run run rẩy rẩy, nửa ngày run không ra một chữ tới. Trương Lưu Thị trộm lôi kéo Trương Đại Mao ống tay áo, ý bảo hắn chạy nhanh nói. Trương Đại Mao hiểu ý, không rảnh lo cầm đau đớn, gân cổ lên hô, thôn trưởng đại nhân, ta thật sự oan uổng, ban đêm là ta nhìn đến cố phủ nương dục đầu độc, là ta tiến lên ngăn lại nàng, mới bị nàng đánh ngã, ta thật là bị đánh cho nhận tội a. Ta không có cấp Vương quả phụ gia heo hạ độc a. Thôn trưởng, ngài nếu là không tin, có thể tìm cố phụ nương tới đối chất a. Tác bố như thế nào tùy ý Trương Đại Mao bài bố, không cần tìm cố phụ nương đối chất, thậm chí cũng không cần tối hôm qua thôn dân lại đây đối chất. Bổn thôn trưởng người sớm đã đem sự tình ngọn nguồn ra đến rõ ràng. Ta xem các ngươi vẫn là sớm một chút nhận tội hảo. Nếu không, chính là muốn chịu điểm da thịt chi khổ. Trương Lưu Thị thầm, kêu không tốt, này tác bố căn bản không cho bọn họ nói rõ lý lẽ, này nói rõ là tưởng hố bọn họ. Đến chạy nhanh nói ra cố phủ nương gia có độc dược bao sự. Tác bố người dục đối Trương Đại Mao dụng hình. Trương Đại Mao cùng Trương Lưu Thị nhìn nhau, Trương Đại Mao gân cổ lên hô, thôn trưởng đại nhân, thật là cố phủ nương hạ độc, ta nhìn đến nàng đem độc dược giấu ở nhà nàng rào che tường hạ. Hắn cho rằng thôn trưởng sẽ phái người đi ra cố phủ nương gia rào tre tường. Chính là tác bố lại hừ lạnh. Một tiếng, nếu thật là cố phủ nương hạ độc, bị ngươi phát hiện sau, độc dược bao đã sớm không ở nơi đó, hiện tại các ngươi ngược lại một mực chắc chắn, độc dược bao ở nơi đó. Ta xem là các ngươi dục hãm hại nàng, mới đưa độc dược ẩn chứa ở nhà nàng rào tre tường hạ đi. Nhiều lời vô ích, cho ta hung hăng mà đánh. Cố đại phỏ tiến lên xin chỉ thị, gia, đánh cái nào? Đương nhiên là đánh bọn họ một nhà ba người. Tác bố nói xong, nhấc lên chân bắt chéo. Một đám người phân biệt ấn xuống Trương Đại Mao, Trương Lưu Thị cùng Trương Tam Thủy. Bắt đầu thi hình. Trương Lưu Thị một nhà ba người bị đánh đến ngao ngao thẳng kêu. Chúng ta chiêu, chúng ta chiêu, chúng ta nhận phạt. Trương Lưu Thị hô. Nàng tự cho là đúng cho rằng, hiện giờ nhận tội, cũng liền phạt điểm bạc. Tác bố chọn chọn móng tay một hạt bụi trần, các ngươi nhận tội cái gì đâu? Chúng ta nhận tội, chúng ta vừa rồi vu hãm cố phủ nương, là ta nhi tử độc chết Vương quả phụ gia heo. Nhưng cùng ta tướng công Trương Tam Thủy, không quan hệ. Mong rằng thôn trưởng minh giám, Trương Lưu Thị ăn ngay nói thật. Chỉ nhận tội này đó là không đủ. Tác bố khoát tay. Tiếp tục cho ta đánh. Chúng ta chiêu, chúng ta cái gì đều chiêu, chỉ cầu ngài không cần lại đánh. Ban đêm bị đánh một đốn, hiện tại lại bị đánh một đốn, Trương Đại Mao thật sự không chịu nổi. Kia hảo, tại đây trên giấy ký tên ấn dấu tay đi. Tác bố liền xem đều không xem Trương Đại Mao một nhà, tùy tay ném ra tam tờ giấy. Trương Lưu Thị bọn họ thật là không, có thấy rõ ràng trên giấy viết cái gì, đã ký tên ấn dấu tay. Được rồi, nếu đã ký tên ấn dấu tay, đưa bọn họ thượng huyện nha đại lao đi. Tác bố đứng dậy, rời đi. Trương Lưu Thị nháy mắt há hốc mồm, còn không phải là độc chết hai chỉ heo sao? Vì cái gì đưa chúng ta tiến đại lao? Vì cái gì? Cố Đại Võ không nói hai lời, lập tức phái người áp giải Trương Lưu Thị một nhà Triều Thủy huyện đại lao mà đi. Tới Côn Sơn trấn sau, Kim Đông Lăng ở Thu Lão Bản Xiêm Y Phô bên cạnh bắt đầu bày quán ní. Diện nhân bán diện nhân. Cố Phủ Nương dùng thương lượng ngữ khí nói, Đông Lăng, ta muốn đi lộ thành nhập hàng, người ở chỗ này đã có thể bán diện nhân kiếm tiền, lại có thể chờ ta, được không? Ở Kim Đông Lăng nơi đó, căn bản không có cái gì xa cần chi phân, chỉ có Cố Phủ Nương ở không ở chính mình bên người này vừa nói. Hắn dục lắc đầu nói không tốt, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến sáng nay Thượng Phủ Nương giúp hắn chải đầu, hắn đáp ứng quá muốn nghe lời nói. Vì thế nuốt xuống trong lòng bất mãn, ngoan ngoãn cật cật đầu, hảo. Nếu là trời mưa, ngươi liền đến Thu Lão Bản Xiêm Y Phô tránh mưa, biết không? Cố Vũ Nương không thể không cẩn thận dặn dò ngốc tử có đôi khi một cây cân, sẽ vẫn luôn không dịch địa phương. Không, liền ở chỗ này chờ. Kim Đông Lăng biên biết chuyện nhân biên nói. Cố Vũ Nương kiên nhẫn mà nói, Đông Lăng, Thu Lão Bản cùng Lão Bản Nương đều là thực thân thiện người. Nếu là trời mưa hoặc là quát gió to, ngươi muốn vào Xiêm Y Phô tránh một chút, bằng không? Ngươi diện nhân sẽ bị phong quát, bị phủ xối, như vậy liền bán không ra đi liền tránh không đến bạc, ngươi liền vô pháp cho ta mua cây trâm. Một phen đạo lý chặn xuống dưới, Đông Lăng rốt cuộc cật cật đầu. Điền Phú Trân cười, này Đông Lăng thật là có ý tứ, Phủ Nương, ngươi yên tâm đi, có ta đâu. An tâm đi nhập hàng đi, đi nhanh về nhanh. Hảo, như thế liền phiền toái Phú Trân ngươi. Chờ ta trở lại, nhất định cho ngươi mang mới mẻ trái cây. Cố Phủ Nương, triệu bọn họ xua xua tay, thượng một chiếc thuê tới xe ngựa. Bất quá tới rồi Thủy huyện lúc sau, Cố Phủ Nương xuống xe ngựa, lấy nhập hàng địa điểm yêu cầu bảo mật vì từ, tống cổ Sa Phu vội vàng xe ngựa trở về. Sa Phu mừng rỡ không kéo hóa liền chạy lấy người, chiều sau đánh xe tiền đã tránh tới tay, cười tủm tỉm mà đánh xe rời đi. Cố Phủ Nương tìm một cái không ai địa phương. Làm vô vi đem dưa chuột, cải trắng, dâu tây, quả táo cùng anh đào từ không gian trung vận ra tới. Một, nhị, Cố Vũ Nương. Đếm đếm, tổng cộng 6 sọt. Có 2 sọt cải trắng. Còn lại đều là 1 sọt. Nàng phân 2 lần đem 6 sọt rau dưa trái cây chọn đã có người trên đường phố. Dựa vào chính mình cảm giác, tuyển một cái hàm hậu thành thật Sa Phu hỗ trợ đem trái cây rau dưa chọn lên xe ngựa. Vô dụng nửa canh giờ công phu, Cố Phủ Nương lại lần nữa trở lại Côn Sơn trấn. Đông Lăng đang ở nghiêm túc niết chuyện nhân, hắn quầy hàng bên cạnh còn chờ mấy cái hài tử. Cố Phủ Nương thanh toán tiền xe, Sa Phu giúp đỡ Cố Phủ. Nương dỡ xuống trái cây cùng rau dưa, lái xe rời đi. Đông Lăng hết sức chăm chú niết chuyện nhân, cũng không có ngẩng đầu coi chừng Phủ Nương. Thẳng đến mỗi cái hài tử thanh toán tiền cầm chuyện nhân vui vẻ mà rời đi. Hắn mới ngẩng đầu, triều Cố Phủ Nương hơi hơi mỉm cười. Kia tươi cười như mùa xuân dương quang tốt đẹp. Đông Lăng đứng dậy, chạy đến Cố Phủ Nương trước mặt. Phủ Nương, ta thực nghe lời ở chỗ này niết chuyện nhân chợ ngươi nga. Đông Lăng giỏi quá. Cố Phủ Nương không tiếc khích lệ. Nàng ở, ly Đông Lăng một trượng xa địa phương, triển khai trái cây quán. Lúc này, nàng mới chú ý tới Đông Lăng trên người không có một chút ô trọc. Niết chuyện nhân yêu cầu tô màu, Đông Lăng đã bán mấy cái chuyện nhân, màu trắng xiêm y như cũ sạch sẽ. Nàng không thể không thừa nhận, Đông Lăng không phải làm việc nặng mệnh a, vẫn là niết chuyện nhân như vậy việc tinh tế càng thích hợp hắn. Đông Lăng đem chính mình túi tiền đưa cho Phủ Nương, đây là ta tránh đến đồng tiền. Cố Phủ Nương mở ra đếm đếm, tổng cộng 15 văn tiền. Mặc kệ nói như thế nào, Đông Lăng có thể nuôi sống chính mình. Nàng so Đông Lăng còn muốn cao hứng, mà Đông Lăng lại cho rằng, Cố Phủ Nương là bởi vì thấy tiền đồng mới đặc biệt vui vẻ, ám hạ quyết định, nhất định phải nhiều tránh chút đồng tiền, như vậy Phủ Nương mỗi ngày đều sẽ thật cao hứng. Cố Phủ Nương nhắm hướng Đông Lăng giơ ngón tay cái lên, Đông Lăng, ngươi rất tuyệt, thuận tay đem túi tiền còn cấp Kim Đông Lăng. Kim Đông Lăng tiếp nhận túi tiền sau, đem đồng tiền toàn, bộ ngã vào trong tay, Phủ Nương, chuỗi khai tay. Làm gì? Cố Phủ Nương ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng vẫn là vươn tay. Đông Lăng đem đồng tiền để vào cố phủ nương trong tay. Đồng tiền cho ngươi, túi tiền ta cầm. Ta như thế nào có thể muốn ngươi tiền đâu? Này đó đồng tiền ngươi tích góp lên, tương lai cưới vợ dùng. Cố phủ nương dục còn cấp Đông Lăng. Đông Lăng đầu hơi một oai, cái gì là cưới vợ đâu? Ta muốn một cái diện nhân. Một cái tiểu hài tử thanh âm vang lên, đánh gãy Đông Lăng tự hỏi. Hắn hướng phủ nương xua xua tay, ngươi giúp ta tích góp. Hảo đi, ta giúp ngươi tích góp. Cố phủ nương lấy ra một cái tiểu sổ sách, dùng bút than kia tạc mặt trên. Chờ tích góp nhiều, có thể giúp Đông Lăng cái tòa sân, sẽ giúp hắn cưới cái tức phụ. Đông Lăng lại bắt đầu bận rộn niết diện nhân. Điền Phú Trân vừa lúc tiễn đi một cái khách hàng, đi đến ngoài cửa, triều cố phủ nương nói, phủ nương, chúng ta ăn trước bữa cơm trưa, cơm nước xong, ngươi trở ra bày quán đi. Cố phủ nương dùng tay che khuất cái trán, ngẩng đầu nhìn nhìn Thái Dương, hảo, cơm nước xong lại bày quán. Ta đi nhà bếp cho ngươi hỗ trợ. Điền Phú Trân thấy rõ ràng cố phủ nương phiến tới trái cây cùng rau dưa sau, kinh ngạc không thôi. Nàng hỗ trợ đem trái cây rau dưa chọn đến xiêm y phô hậu viện râm mát mà, phóng nơi này là được, cơm nước xong, chúng ta lại bày ra đi. Làm Đông Lăng lại bãi xe quán, ăn cơm khi, chúng ta lại kêu hắn. Cố phủ nương cật cật đầu. Từ nhà bếp lấy ra một cái bồn, chọn 6 cái quả táo, lục, căng dưa chuột, để vào trong bồn. Lại lấy tới 2 cái chén, một chén chứa đầy dâu tây, một chén chứa đầy anh đào. Từ sọt trung dọn ra 2 viên cải trắng, phóng tới phòng bếp. Phú Trân, này đó đều là tặng cho ngươi cùng Thu lão bản, không cần ghét bỏ Nga. Điền Phú Trân không có chối từ, hào sản mà tiếp thu, như thế ta liền nhận lấy. Lần này có thể ăn thượng này đó thực phẩm tươi sống, thật là lấy phúc của ngươi. Về sau đều ở ta nơi này ăn bữa cơm trưa. Đối mặt Điền Phú Trân mời, cố phủ nương. Không có cự tuyệt, hảo, ta cung cấp đồ ăn. Kia hóa ra hảo. Hai người liền như vậy thương lượng thỏa đáng. Cố phủ nương hòa Điền Phú Trân hai người phân công minh xác, cố phủ nương rửa rau, xắt rau. Điền Phú Trân nhóm lửa, xào rau. Hai người phối hợp tương đương ăn ý, nói chuyện phiếm trung, cố phủ nương mới biết được, Thu lão bản hòa Điền Phú Trân thân nhân đều ở Tây Thành, bọn họ hai người ở chỗ này khai xiêm y phô, giao 3 năm tiền thuê, còn không có lộng minh bạch sao lại thế này, lộ thành. Liền bị Bắc Lộc Quốc chiếm lĩnh, Bắc Lộc Quốc cấm nguyên Đông Lăng Quốc người phản hồi Đông Lăng. Cho nên hai người bọn họ vô pháp lại tự do xuất nhập lộ thành. Cứ như vậy, cũng cùng người nhà mất đi liên hệ. Phủ nương, người nói ta nên làm cái gì bây giờ mới có thể nhìn thấy người trong nhà đâu? Điền Phú Trân nói những lời này khi, vẻ mặt hướng tới. Cố phủ nương cười thần bí, biện pháp nhưng thật ra có, bất quá có chút nguy hiểm, còn không biết muốn hao phí bao lâu thời gian đâu. Hơn nữa trở về nhìn thấy người nhà sau, các ngươi cũng không thể lại đã trở lại. Hoặc là các ngươi chờ đến lộ thành trở lại Đông Lăng Quốc sau, lại trở về thấy người nhà. Khi nào mới có thể chờ đến đâu? Trước nói cho ta nghe một chút đi ngươi biện pháp đi. Điền Phú Trân biên xào rau biên hỏi. Ngươi cửa hàng còn có đã hơn 1 năm mới đến kỳ đi. Chờ cửa hàng đến kỳ khi, nếu lộ thành còn không có trở lại Đông Lăng Quốc, ta liền nói cho ngươi phương pháp. Cố phủ nương không hy vọng Điền Phú Trân mạo hiểm. Hảo đi, từ từ lại nói. Hai người ngươi một lời ta một ngữ trò chuyện từng người trong nhà sự. Ăn qua buổi trưa cơm, cố phủ nương cùng Kim Đông Lăng từng người bày quán. Cố phủ nương quầy hàng thượng anh đào cùng dâu tây hấp dẫn không ít phú quý nhân gia. Anh đào như trong suốt lập lòe hồng mã não, đồng thời còn tản ra thanh hương, lệnh người thèm nhỏ dãi. Dâu tây mới mẻ, cái đầu đại, tản mát ra độc đáo dâu tây hương, mê người tiến lên, nhịn không được muốn cắn thượng một ngụm. Hai cái canh giờ. Sau, cố phủ nương anh đào, dâu tây toàn bộ bán quan. Có chút không mua người vẫn luôn ở quầy hàng bên cạnh oán giận. Có người hỏi, này dâu tây chính là thực phẩm tươi sống, người như thế nào không nhiều lắm tiếng điểm hóa? Ngày mai còn tiếng dâu tây sao? Cố phủ nương mỉm cười cật cật đầu. Còn có người nói, ngày mai buổi chiều ta lại đây mua ngươi anh đào, đến lúc đó nhất định cho ta lưu trữ điểm. Cố phủ nương như cũ mỉm cười cật cật đầu. Cuối cùng dư lại nửa sọt quả táo, mấy cái dưa chuột, một sọt cải trắng. Cố phủ nương từ sọt cầm 2 cái quả táo, 2 điều dưa chuột để vào một cái đại bố trong túi, chuẩn bị mang về nhà, trên thực tế chính là làm bộ dáng, chờ mau về đến nhà khi, nàng lại từ trong không gian lấy ra chút quả táo, có thể cho nương hảo hảo nếm thử này quả táo tư vị. Rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận mà từ trong không gian hướng trong nhà lấy đồ vật, làm thượng phiến trái cây rau dưa nghề, cho dù nhà nàng các loại rau dưa cùng trái cây bị các thôn dân nhìn đến, cũng không có người sẽ hoài nghi. Cố phủ nương mua mấy cái chén lúc sau, mướn xe ngựa đưa nàng cùng Đông Lăng về Cố gia thôn. Tới gần trước gia môn, cố phủ nương ngăn lại Kim Đông Lăng, ngươi về trước chính mình sân, buông này đó sự vật, tẩy rửa mặt, rửa rửa tay lại qua đây. Chi khai Đông Lăng, hảo phương tiện vô vi từ trong không gian đưa ra vài thứ tới. Đông Lăng ngoan ngoãn hồi chính mình sân. Cố phủ nương thấp giọng nói, vô vi, phiền toái ngươi đưa ra điểm lương thực cùng trái cây a. Trong chớp mắt, cố phủ nương đại bố trong túi đựng đầy lương thực, trái cây. Nàng vui vẻ cười, bước vào gia môn, nương, ta đã trở về. Đỗ Quế Hoa đang ở phòng bếp bận việc, vừa nghe đến khuê nữ thanh âm, lập tức chạy ra. Khuê nữ, có mệt hay không? Phiến đến rau chưa cùng trái cây sao? Cố phủ nương cho rằng nương sẽ hỏi tránh không tránh đến tiền, nghe được nương hỏi chuyện, thiếu chút nữa không để trụ cái kia đại bố đâu. Nương, ngài cũng quá coi thường nhà mình khuê nữ đi. Ta nếu là không nắm chắc, đi vào hóa, làm sao dám làm này mua bán a? Cho ngài. Nàng đem đại bố đâu triều nương trước người một đệ. Đỗ Quế Hoa mở ra đại bố đâu sau, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nói, khuê nữ đây đều là ngươi phiến tới trái cây a. Như thế nào còn phiến lương thực? Còn có mấy cái chén đâu? Chén cùng lương thực là dùng ta hôm nay kiếm được tiền mua trở về. Nương, trước đem dâu tây lấy ra tới tẩy tẩy, ngày trước nếm thử mới mẻ. Ta đi kêu vương đại nương lại đây cùng nhau ăn. Cố phủ nương nói xong, đi ra. Gia môn. Đỗ Quế Hoa đem đại bố trong túi đồ vật đều lấy ra tới. Trên mặt nàng nhặt nở hoa. Dựa cần vuốt ve gạo, bắp, tiểu mạch, quả táo, dâu tây, anh đào. Lẩm bẩm, ngày mai mang theo bắp cùng tiểu mạch đi thạch ma thượng ma thành bột ngô cùng bạch diện. Nhà ta khuê nữ thật sự tránh hồi bạc tới. Vương quả phụ vừa nghe có thực phẩm tươi sống, lập tức đi theo cố phủ nương đi vào nhà nàng. Kim Đông Lăng vừa lúc cũng lại đây. Bọn họ bốn người vây quanh ở trên bàn cơm ăn trái cây, vui vẻ không thôi. Vương quả phụ cùng Đỗ Quế Hoa thế nhưng vừa ăn biên khóc lên. Nương, vương đại nương các ngươi khóc cái gì a? Cố phủ nương có chút không biết làm sao. Đỗ Quế Hoa lau một phen nước mắt. Khẽ cắn một ngụm dâu tây, chua chua ngọt ngọt, vào miệng là tan. Phụ nương, chúng ta là hỉ cực mà khóc a, ngần ấy năm, chúng ta chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy rộng mở bụng ăn dâu tây, anh đào cùng quả táo a. Đúng vậy, phụ nương, đừng nhìn trước khi ta quá đến giàu có, trên thực tế ta ăn mặc cần kiệm mới. Tích cóp đủ cái tân sân ngân lượng, ta đều nhớ không rõ nhiều ít năm không hảo hảo ăn qua trái cây. Nhưng thật ra phụ nương ngươi ăn này đó trái cây, như thế nào không có gì phản ứng, cùng thường xuyên có thể ăn đến trường như. Vương quả phụ hốc mắt hồng hồng, nói xong, tiếp tục ăn anh đào. Cố phụ nương cười khẽ, ta hôm nay nhập hàng trở về trên đường, đã sớm dự cần hưởng qua, mới mẹ kính cũng liền đi qua. Các ngươi thích ăn nói, về sau ta mỗi ngày cho các ngươi mang về tới. Sao có thể như vậy? Lưu trữ bán tiền, cũng không thể mỗi ngày trở về lấy này đó. Này không đều là bạc sao? Vương quả phụ đánh tâm nhãn vì cố phủ nương suy nghĩ. Hiện tại châu Tây cùng anh đào đều là thực phẩm tươi sống, tránh đến nhiều. Lại nói này châu Tây bán không được, phóng một đêm liền dễ dàng hư, còn không bằng lấy về tới chính chúng ta ăn. Cố phủ nương chọn một viên anh đào, để vào trong miệng. Này sẽ cũng không người ngoài, phủ nương, hôm nay tránh mấy trăm văn tiền. Đỗ Quế Hoa thấp giọng hỏi nói, cố, phụ nương vương ba ngón tay đầu, 300 văn, nhiều như vậy a? Về sau nhà ta thật có thể ăn thượng bạch diện oa oa đầu. Đỗ Quế Hoa nhặt thoải mái, vương quả phụ cũng đi theo cao hứng, trong miệng không ngừng nói, hảo, hảo, thật tốt quá. Cố phụ nương phun ra một cái anh đào hạch, chậm rãi nói, ta tránh đến không phải 300 văn, là 3 lượng bạc. Trên thực tế trừ bỏ mướn xe ngựa tiền, nàng tránh 13 lượng bạc, không dám nói nhiều như vậy, là sợ làm sợ nương cùng vương đại nương. A, vương quả, phụ cùng Đỗ Quế Hoa kinh ngạc đến ngay người. Nhưng thật ra Kim Đông Lăng vẫn luôn vùi đầu ăn anh đào, không chút nào kinh ngạc. Bởi vì ngốc tử đối ngân lượng không có gì chân chính khái niệm. Cố Vũ Nương từ trong lòng móc ra mấy khối bạc vụn, đều ở chỗ này, nương, Vương Đại Nương, ta không lừa các ngươi. Vương Quả Phụ đẩy đẩy Đỗ Quế Hoa, trêu chọc nói, Hoa Quế, chúng ta đừng ở nhà trồng trọt, đi theo Phụ Nương phiến trái cây tránh bạc đi. Ta làm sao buôn bán a, trướng đều tính bất quá. Tới, Đỗ Quế Hoa hoàn toàn không tự tin. Vương Quả Phụ nói nhưng thật ra nhắc nhở Cố Vũ Nương, nếu là nàng nương cùng Vương Đại Nương hỗ trợ bán rau dưa cùng trái cây, về sau nàng chỉ lo từ không gian lấy rau dưa cùng trái cây, như vậy có thể tịnh kính không ít đâu, hơn nữa nàng có thể có nhiều hơn thời gian quản lý không gian đồng ruộng. Nương, Vương Đại Nương, các ngươi giúp ta đi, chờ ta nhiều tiếng điểm hóa, về sau tránh bạc, chúng ta ba người phân. Cố Vũ Nương không lấy Vương Đại Nương, nương người ngoài. Vương Đại Nương cảm động lệ nóng doanh tròng, Phụ Nương, người đứa nhỏ này, đây là thật đem Đại Nương ta đương người trong nhà, nếu là người trong nhà, quyết không thể phân ngươi tiền, đến lúc đó ngươi xem cấp điểm tiền công là được. Đỗ Quế Hoa trong lòng không đế, lắc đầu, ta cảm thấy ta không được, ta tính không được trướng. Làm ngươi Vương Đại Nương đi giúp ngươi đi, ta ở nhà cho các ngươi nấu cơm. Nương, ngươi chỉ cần xem trọng nhà ta trái cây là được a, Vương Đại. Nương sẽ tính sổ. Cố Vũ Nương cổ vũ Đỗ Quế Hoa, hy vọng nương có thể chân chính tự tin lên. Chính là a, Hoa Quế, hai chúng ta thử một lần. Như vậy Vũ Nương liền có thể chuyên tâm nhập hàng. Vương Quả Phụ nóng lòng muốn thử. Đỗ Quế Hoa vẫn là vẻ mặt lo lắng, nói không chừng hôm nay chỉ là vừa khéo tránh nhiều như vậy tiền đâu. Về sau vạn nhất sinh ý không hảo làm, bồi làm sao bây giờ? Phi Phi, như thế nào nói chuyện đâu? Chúng ta muốn ngóng trong Phụ Nương hảo. Vương Quả Phụ cầm lấy một cái dâu tây, để vào trong miệng. Nương, liền nói như vậy định rồi, ngày mai ăn bữa cơm trưa ngươi cùng Vương Đại Nương cùng đi trấn trên. Khi đó ta vừa lúc nhập hàng trở về, các ngươi vừa lúc giúp ta bán trái cây. Cuối cùng bọn họ gõ định chuyện này. Cố Phụ Nương bọn họ ăn trái cây ăn đến lửng dạ, hơi chút ăn một chút cơm chiều liền no. Vương Quả Phụ từ bỏ lại mua heo ý niệm, nếu muốn giúp Phụ Nương bán trái cây, trong nhà liền phải không có nỗi lo về sau. Đúng rồi, Vương Đại Nương, hôm nay cố Đại Võ không có tới tìm ngươi phiền toái đi. Cố Phụ Nương quan tâm hỏi. Vương Quả Phụ thở ngắn than dài, sao có thể không tới a? Lấy đi ba lượng bạc. Thật là sư tử đại hám mồm a. Như vậy người xấu, tuyệt đối có hư báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Cố Phụ Nương quyết định đêm nay đi Cố Đại Võ nơi đó một chuyến. Đúng vậy, chính là. Vương Quả Phụ cùng Đỗ Quế Hoa trăm miệng một lời mà nói. Người xấu có hư báo. Kim Đông Lăng khó được mở miệng, hắn thập phần không thích cái kia Cố Đại Võ. Có. Chút người xấu đã được hiện báo. Vừa nói khởi việc này, Vương Quả Phụ nháy mắt quên vì Cố Đại Võ ngạnh sinh sinh phải đi ngân lượng. Đỗ Quế Hoa cật cật đầu. Đúng vậy, nghe nói, Trương Đại Mao một nhà đã bị đưa vào trong huyện Đại Lao, này còn không phải là báo ứng sao? Bọn họ lại hàn huyên một hồi, lúc sau, Vương Quả Phụ về nhà. Kim Đông Lăng cọ tới cọ lui chính là không đi. Đông Lăng, trời tối, ngươi nên về nhà ngủ. Vừa nghe đến lời này, Đông Lăng có chút không cao hứng, thím mới vừa nói. Qua, nơi này chính là nhà của ta. Cố Phụ Nương đầu một oai. Giống như nương ở trong lúc lơ đãng nói qua những lời này, chính là ngốc tử thế nhưng đem những lời này, trở thành không trở về chính mình sân lý do. Mấy ngày hôm trước đều ngoan ngoãn hồi chính hắn sân, hôm nay như thế nào bỗng nhiên không muốn đi trở về. Này ngốc tử khẳng định là có chuyện gì? Đông Lăng, ngươi có phải hay không có nói cái gì tượng đối ta nói? Đông Lăng học Cố Vũ Nương vừa rồi bộ dáng, đầu một oai, Vũ Nương, ngươi, như thế nào như vậy thông minh đâu? Cố Phụ Nương khóe miệng vừa kéo, mau nói đi, nói xong nhưng hảo trở về nghỉ ngơi. Về sau ngươi mỗi ngày đều giúp ta chải đầu, được không? Ta bảo đảm mỗi ngày đều nghe ngươi lời nói. Ngốc tử thế nhưng hội đầm điều kiện. Cố Phụ Nương trắng Đông Lăng liếc mắt một cái, mấy ngày nay vì hống Đông Lăng nghe lời, mỗi ngày cho hắn chải đầu, thật đúng là cho hắn quán mắt lỗi. Trực tiếp cự tuyệt, không tốt. Đông Lăng hốc mắt đỏ lên, cúi đầu, không hề hé răng, nhưng, cũng không đi. Đông Lăng, mau hồi chính ngươi trong viện. Cố Vũ Nương hắc mặt, mệnh lệnh nói, đều là biểu hiện người tốt, mới có khen thưởng, mà này ngốc tử lại là trước muốn thưởng, sau biểu hiện hảo. Nào có như vậy đạo lý? Cần thiết cấp ngốc tử sửa lại cái này thói quen, bằng không nàng chẳng phải là mỗi ngày làm ngốc tử nắm cái mũi đi. Đông Lăng vừa nhấc đầu, vừa lúc nhìn đến Cố Vũ Nương trên mặt biểu tình, nửa ngày bính ra mấy chữ, ngươi, hảo, hung. Ta chính là hung, ta hung chính là ngươi, ai làm ngươi không nghe lời, còn dám cùng ta nói điều kiện, ta nói cho ngươi, về sau ngươi liên tục 10 ngày đều có thể biểu hiện hảo, ta mới có thể giúp ngươi chải đầu. Nếu là chống đêm nay như vậy không nghe lời, tưởng đều đừng nghĩ. Đông Lăng thấy Cố Vũ Nương sinh khí, lập tức nói, ta nghe lời, từ ngày mai khởi, ta hảo hảo biểu hiện. Chính là ta sẽ không chải đầu. Hắn không dám nhìn Cố Vũ Nương, lại lần nữa cúi đầu. Từ ngày mai khởi, ta dạy cho ngươi chải đầu. Cố Vũ Nương trên, mặt biểu tình thư hoãn xuống dưới. Ta thực bổn, ta sợ học không được. Đông Lăng tay một cái kính mà chảo quần áo của mình. Ai nói ngươi bổn? Ngươi niết chuyện nhân niết đến như vậy hảo, Đông Lăng nhưng thông minh. Ngoan Đông Lăng, mau hồi chính mình sân đi. Cố Vũ Nương ngữ khí không hề cường ngạnh, trở nên nhu hòa lên. Cố Vũ Nương khích lệ, ở Kim Đông Lăng nơi này đặc biệt hưởng thụ, hảo, ta hồi sân. Bị Cố Vũ Nương liền dọa mang hóng một phen, ngốc tử rốt cuộc chịu hồi chính mình sân. Cố Vũ Nương thở vào một hơi, nhìn Đông Lăng bóng dáng, nhìn không được thấp giọng nói, Đông Lăng thật giống cái hài tử, luôn là khiêu chiến đại nhân cực hạn. Về sau không bao giờ quán hắn, cấm hảo viện môn. Cố Vũ Nương cùng Đỗ Quế Hoa thu thập hảo bàn ăn, phân biệt rửa mặt xong, hai người nằm đến trên giường đất. Đỗ Quế Hoa sờ sờ gối đầu hà bạc vụn, Vũ Nương, ngươi hôm nay nhập hàng mượn Đông Lăng nhiều ít bạc. Lời này hỏi đến Cố Vũ Nương có chút trố mắt. Nhập hàng căn bản không cần bạc, chính là nàng không thể nói thật. A, Nga, cái kia, mượn 5 lượng. Khuê nữ A, ngươi dùng 5 lượng bạc nhập hàng. Bán đi sau, thế nhưng tránh 3 lượng bạc, ngươi thật là có bản lĩnh, khuê nữ thật sự trưởng thành. Đỗ Quế Hoa trên mặt treo đầy vui mừng tươi cười. Đèn dầu đã tắt, Cố Vũ Nương cũng không có thể nhìn đến nương trên mặt biểu tình, nhưng từ trong lời nói, có thể nghe ra nương vui mừng chi tình. Nương, yên tâm đi, về sau trong nhà có ta, chúng ta nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. Đúng vậy, chúng ta càng ngày càng tốt. Phụ nương, ngươi ngày mai nhập hàng không được dùng bạc a. Nương cho ngươi lấy bạc. Đỗ Quế Hoa nói liền muốn đứng dậy. Cố Phụ nương vội vàng ngăn lại, nương, ngài nằm là được, nhập hàng bạc ta lưu ra tới, cho ngài 3 lượng bạc là thuần tránh. Hảo, kia này 3 lượng bạc, hơn nữa ngươi phía trước tránh 1 lượng bạc tử, chính là 4 lượng, chúng ta trước còn cấp Đông Lăng đi, chờ về sau ngươi lại tránh bạc, nương liền giúp ngươi tích cóp lên, về sau cho. Ngươi đương của hội môn, Đỗ Quế Hoa đời này vẫn luôn vân chịu hảo mượn hảo còn, lại mượn không khó vay tiền nguyên tắc. Hành, ngày mai còn cho hắn. Cố Phụ nương mới vừa nói xong, Đỗ Quế Hoa lập tức đứng dậy, một lần nữa điểm thượng đèn dầu, đem trong nhà bạc vụn đều tìm ra, giao cho Cố Phụ nương. Ở Cố Phụ nương trong ấn tượng, nương mượn người khác tiền, sẽ mau chóng còn thường. Như vậy cũng hảo, có thể một cọc nương tâm sự. Vì thế, nàng tiếp nhận bạc. Nương, tắt đèn ngủ đi, chờ ngày mai. Chúng ta lại tránh chút bạc, là có thể toàn bộ còn thượng Đông Lăng bạc. Về sau tránh đến bạc chính là chính chúng ta. Quan trọng nhất chính là, về sau lại tránh tới bạc, có thể danh chính ngôn thuận lấy ra tới dùng. Đỗ Quế Hoa hốc mắt đỏ lên, cật cật đầu, hảo. Nghe 10 mấy năm, không nghĩ tới có một ngày sẽ tránh đến nhiều như vậy bạc. Đỗ Quế Hoa tắt đèn dầu. Trở lại trên giường đất, không một hồi liền tiến vào mộng đẹp. Cố Vũ Nương nhanh chóng tiến vào không gian, trong tay còn cầm hôn. Nay tránh đến toàn bộ ngân lượng. Chạy tiến kho hàng, đem ngân lượng phóng hảo. Vô Vi Kỳ ôn nhuận dễ nghe thanh âm truyền đến. Cố nha đầu, hôm nay tâm tình không tồi a. Đó là, số bạc tâm tình có thể kém sao? Quan trọng nhất chính là, số cuộc có thể quang minh chính đại mà làm ta nương quá tốt nhất nhật tử. Nói lời này đồng thời, Cố Phụ Nương cảm thấy xin lỗi hiện đại cha mẹ. Vô Vi, người nói ta hiện đại cha mẹ quá đến hảo sao? Khẳng định so Đỗ Quế Hoa muốn quá đến hảo a, đừng lại tưởng. Hiện đại sự, ngươi an tâm tu luyện, nói không chừng ngày nào đó lại có thể đi trở về đâu. Vô Phi an ủi nói, chờ ta trở về khi, ai biết là nào một năm a? Ta thân thể còn ở bệnh viện sao? Cha mẹ ta còn không được cấp chết. Cố Vũ Nương thanh âm ở trong không gian quanh quẩn. Cố nha đầu, ta nói rồi, chờ ngươi tu luyện đến nhất định cấp bậc, rất nhiều nghi hoặc đều sẽ cởi bỏ, đừng nghĩ như vậy nhiều, nếu không ngươi trước thu châu tay. Vô Vi nhanh chóng nói sang chuyện khác. Trước không thu châu tay, Vô Vi mang ta đi một chỗ. Cố Vũ Nương khẽ cắn môi, nếu muốn vẫn luôn ngốc tại cổ đại, như vậy liền đem nên sửa chữa người cấp sửa chữa. Hảo, cho dù Cố Vũ Nương chưa nói đi nơi nào, Vô Vi cũng sẽ biết. Không gian nhanh chóng di động. Nháy mắt, không gian mang theo Cố Vũ Nương đi vào Cố Đại Võ Gia. Cố Đại Võ Gia nhà chính là tam gian gạch một phòng, Cố Đại Võ vợ chồng trụ đông phòng, bọn họ 6 tuổi nhi tử trụ tây phòng, trung gian kia phòng là phòng khách. Trong phòng bài trí rất đơn giản. Chợt vừa thấy, không biết cho rằng Cố Đại Võ Gia quá thật sự khó khăn. Trên thực tế, nhà hắn vì đến lưu du. Cố Vũ Nương đứng ở cổ đại các phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Cố Đại Võ cùng hắn tức phụ Lưu Tiểu Điền ở đông phòng số bà. Cố Đại Võ hắc hắc cười không ngừng, vẻ mặt đắc ý. Hại mẹ hắn, xem ngươi tướng công ta lợi hại đi. Theo tác bố 3 tháng, vớt trở về 120 lượng bạc, đủ nhà của chúng ta cái một cái đại viện tử đi. Lưu Tiểu Điền mặt mày hớn hở, hai. Tay trảo mãn bạc phụng, tướng công, im hiếm lạ ngươi chết bầm. Đừng hiếm lạ nói, nhân gia tách thôn trưởng nữ nhân đều là nói thích. Cố Đại Võ làm như có thật mà nói. Lưu Tiểu Điền cuốn quýt đem trong tay bạc thả lại tiền rương trung, chạy đến Cố Đại Võ bên tai nhu mị mà nói, tướng công, im thích ngươi. Lời này gia thích nghe. Cố Đại Võ một phen bế lên Lưu Tiểu Điền, chụp hành nam nữ Việt. Cố Đại Võ vợ chồng không phải cái gì mỹ nam mỹ nhân, Cố Vũ Nương đối bọn họ phu thê Việt, không có hứng thú, chụp quay đầu rời đi cửa sổ. Chỉ nghe Lưu Tiểu Điền ngượng ngùng mà nói, tướng công, hôm nay không được, ta tới Quý Thủy. Cố Đại Võ thất vọng chi tình nhanh chóng phù đến trên mặt. Hại mẹ hắn, ngươi trước ngủ hạ đi, ta đi ra ngoài đi một chút hóng gió. Lưu Tiểu Điền trong mắt xẹt qua một tia áy náy. Vậy ngươi sớm một chút trở về, hôm nay ta đi hài tử kia phòng ngủ. Cố Đại Võ cật cật đầu. Ngươi đi tây phòng đi, ta trước đem chúng ta bảo bối bạc khóa kỹ lại ra cửa. Ngày, thường đều là Cố Đại Võ cầm tiền rương chìa khóa, Lưu Tiểu Điền cũng không trưởng gia, đối nàng tới nói, trưởng không trưởng gia không sao cả, chỉ cần có bạc hoa liền thành. Nàng không có lại hé răng, lập tức đi hướng tây phòng. Cố Đại Võ đem bạc phụng toàn bộ thu vào tiền rương trung, khóa kỹ. Vừa muốn đứng dậy, lực dừng lại đốn, phục lại chùm chìa khóa mở ra khóa, từ tiền rương cầm mấy khối bạc phụng để vào trong lòng ngực. Trên mặt lộ ra nụ cười dâm đảng, lúc này mới một lần nữa khóa kỹ tiền. Rương, xốc lên trên giường đất đệm giường chiếu, giường đất trung ương có một cái hình vuông đại động. Cố Đại Võ đem tiền rương để vào bên trong, một lần nữa vô hảo giường đất. Trong không gian Cố Vũ Nương kinh ngạc mà nói, Vô Vi, này giường đất cùng phòng bếp bề bếp không phải hợp với sao? Hắn đem tiền rương phóng bên trong, không sợ hông hư. Hiện tại thời tiết một ngày so với một ngày ấm áp, này Cố Đại Võ không sợ lạnh, đã sớm đem hắn này phòng giường đất cùng bề bếp liên tiếp chỗ cấp đổ. Con của hắn kia phòng giường đất cùng bề bếp hợp với đâu? Nếu không vừa rồi Lưu Tiểu Điền muốn đi nàng nhi tử kia phòng. Vô Vi còn chưa nói xong, bị Cố Vũ Nương đánh gãy. Vô Vi, Cố Đại Võ ra cửa, ngươi giúp ta đem hắn chìa khóa thu vào không gian, còn có hắn tiền rương cùng nhau thu vào không gian đi. Cái này không thuộc về không gian sở hữu vật, hiện tại không gian còn không cụ bị năng lực này. Trừ phi, ngươi đem chìa khóa cùng tiền rương bắt được chính mình trong tay. Vô Vi lời nói có, chút bất đắc chỉ. Ta trước ra không gian bắt được hắn tiền rương. Lúc sau chúng ta đi theo Cố Đại Võ, nhìn chuẩn cơ hội, lại trộm lấy hắn chìa khóa. Nếu là thật sự lấy không được chìa khóa, ta tìm một phen rìu, đem tiền rương chém khai. Cố Vũ Nương đêm nay quyết tâm muốn cho Cố Đại Võ nếm thử bạc không có tư vị. Hảo! Vô Vi vừa dứt lời, Cố Vũ Nương đã ra không gian, đi vào giường đất trước. Nàng xốc lên trên giường đất đệm giường, chiếu, từ giường đất trung ương đại trong động thật cẩn thận. mà lấy ra tiền rương. Lúc này, nàng mới phát hiện giường đất bên trong còn có hảo chút đồ cổ tranh chữ, nhất định là cố đại võ từ các gia cướp đoạt mà đến. Vừa định chuỗi tay trạo mấy thứ, vô vi thanh âm truyền đến. Mau vào không gian. Cố phụ nương ôm tiền rương vội vàng đem giường đất phô hảo, một sờ trên trán hoa mai đồ án, lập tức tiến vào không gian. Nàng ở cổ đại các cửa sổ thấy Lưu Tiểu Điền chính vén rèm, chuẩn bị tiến đông phòng. Vô vi, nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa bị Lưu Tiểu Điền phát hiện. Cố phụ nương tay che trái tim vị trí, đây là đầu một hồi trộm lấy người khác đồ vật, chột dạ mà tàn nhẫn. Thậm chí vào không gian sau còn vẫn luôn ôm kia chỉ tiền rương. Có ta ở đây, sợ cái gì? Vô vi ha hả cười khẽ. Chỉ thấy Lưu Tiểu Điền khom lưng phô dọn giường, lẩm bẩm, đại võ như thế nào liền dọn giường đều phô bất bình chỉnh. Ra cửa cũng không biết diệt đèn dầu, một chút cũng sẽ không tiết kiệm sinh hoạt. Thật đúng là có vạt thiêu đến không biết nên như thế nào qua. Đem giường đất phô chỉnh tề, thổi tắt đèn dầu, Lưu Tiểu Điền trở lại tây phòng. Không gian nhanh chóng di động, mang theo cố phụ nương đi vào cố đại võ phía sau. Cố đại võ nơi nào là ra tới hít thở không khí, căn bản là ra tới yêu đương vụn trộm. Hắn viên vào Mã Xuân Hoa sân. Cái kia Mã Xuân Hoa, trước kia thường xuyên khi dễ Đỗ Quế Hoa. Cố phụ nương đối Mã Xuân Hoa ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cố phụ nương hơi hơi mỉm cười, cái này nhưng xem như bắt lấy Mã Xuân Hoa bím tóc. Mã Xuân Hoa vừa muốn hô to, nhưng vừa thấy thanh người đến là cố đại võ, lập tức phủ mị mà nói, ngươi cái ma quỷ, nhiều ít thiên đều bất quá tới. Hôm nay như thế nào lại nghĩ tới lão nương tới? Mã Xuân Hoa tướng công hàng năm bên ngoài, mỗi đến ăn Tết khi mới trở về một chuyến. Mười mấy năm qua, Mã Xuân Hoa chưa từng hoài thượng quá hài tử. Này dáng người còn như tuổi trẻ khi giống nhau cân xứng. Luận tuổi, cố đại võ so Mã Xuân Hoa muốn tiểu. Nhưng cố đại võ chính là thích Mã Xuân Hoa, chẳng qua ngày thường ngại với mặt, mũi, rất ít lại đây tìm nàng. Lúc này đây cố đại võ có nhu cầu, mà tức phụ không thể thỏa mãn hắn, hắn liền lại nghĩ tới Mã Xuân Hoa. Không một hồi công phu, cố đại võ cùng Mã Xuân Hoa đã lăn đến một khối. Quần áo bị ném nơi nơi đều là. Mã Xuân Hoa ngủ đến là đầu gỗ giường, ngày thường ái mỹ, trên giường treo giường màn buông lúc sau. Cố phụ nương thấy không rõ bọn họ cũng thấy không rõ cố phụ nương. Cố phụ nương nhân cơ hội cầm đi cố đại võ chìa khóa, lập tức trở lại không. Giang, mở ra tiền rương sau, lại nhanh chóng đem chìa khóa ném hồi chỗ cũ. Cố phụ nương từ tiền rương lấy ra 3 lượng bạc cùng 10 văn tiền. Này 3 lượng bạc nguyên là Vương Đại Nương, này 10 văn tiền nguyên là nhà ta. Dư lại bạc xử lý như thế nào đâu? Tìm không thấy ngân lượng nguyên chủ nhân. Có thể tạm thời đặt ở trong không gian sao? Này đó ngân lượng nguyên chủ nhân, có chút đã không ở nhân thế, có chút đã không ở lộ thành, xác thật không dễ dàng tìm được. Trước mắt không gian chỉ có thể gửi thuộc về ngươi ngân lượng, không thể cất chứa này đó ngân lượng, vẫn là tìm một chỗ buông đi. Chờ đến không gian thăng cấp sau mới có thể gửi những người khác ngân lượng. Vô vi nói, để chỗ nào nhất thích hợp đâu? Cố phụ nương nhanh chóng tự hỏi, trong đầu linh quan chợt lóe, có, chúng ta đem bạc đưa đến thủy huyện chữa bệnh từ thiện đường. Hảo, vô vi giọng nói là, không gian nhanh chóng di động. Thủy huyện chữa bệnh từ thiện đường sớm đã thu không đủ chi, Bắc Lộc Quốc không chịu. Chi ngân sách giúp đỡ, lập tức liền phải bị bắt đóng cửa. Lúc này, chính yêu cầu ngân lượng cứu cấp. Cố phụ nương thần không biết quỷ không hay, mà đem hơn 100 lượng bạc bỏ vào chữa bệnh từ thiện đường, chỉ để lại Vương Đại Nương 3 lượng bạc cùng nhà nàng 10 văn tiền. Lúc sau, nàng lại đi tranh Vương Quả Phụ gia, lặng lẽ đem 3 lượng bạc phóng tới viện môn bên trong. Lại lúc sau, nàng đem cố đại võ không tiền rương ném tới trong sông, không tiền rương xuôi dòng mà xuống. Làm tốt này hết. Thảy, nàng mới trở lại không gian, tỉnh hạ tâm tới ở ấm trên giường ngọc tu luyện. Cố đại võ cùng Mã Xuân Hoa xong xuôi xong việc, hai người không vội không chậm mà mặc tốt quần áo. Cố đại võ tùy tay ném cho Mã Xuân Hoa mấy khối bạc vụn, cầm, ngày khác đi trấn trên mua điểm chính mình muốn ăn muốn dùng đồ vật. Mã Xuân Hoa trước tiên ở cố đại võ trên mặt hôn một cái, sau tiếp nhận bạc. Một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, ôm nhu nói. Đại võ, ngươi đối ta thật tốt. khi nào tưởng ta, nhớ rõ tới. Tìm ta a, tùy thời hoan nghênh. Cố đại phỏ ở Mã Xuân Hoa trên mặt lại sờ soạn vài đêm, mới lưu luyến mà rời đi. Tiễn đi cố đại phỏ sau, Mã Xuân Hoa ôm kia mấy khối bạc vụn, một cái kính thân a, hưng phấn không thôi. Lần đầu tiên thấy nhiều như vậy bạc vụn, đây chính là ngày thường tưởng cũng không dám tưởng sự tình a. Cố đại phỏ hừ tiểu khúc, trở lại chính mình gia, cắm hảo môn, đi trước tây phòng nhìn thoáng qua tức phụ cùng nhi tử, nương ánh trăng, thấy bọn họ nương hai đã ngủ say, nhẹ nhàng, rời khỏi tây phòng, bôi đen nhắm hướng đông phòng đi đến. Đối tàn bạc địa phương, hắn vạn phần yên tâm. Vào đông phòng, cũng không có điểm thượng đèn dầu xốc lên đệm giường chiếu kiểm tra tiền rương. Ném rớt giày, ngã đầu liền ngủ. Hôm sau sáng sớm, Lưu Tiểu Điền chạy đến đông phòng, nhẹ nhàng đẩy đẩy còn đang ngủ cố đại võ. Làm gì? Cố đại võ nửa mộng nửa tỉnh hỏi. Lưu Tiểu Điền khom lưng đối với cố đại võ lỗ tai thấp giọng nói. Hài cha hắn, cho ta điểm bạc phụng, ta mang theo ta nhi tử đi. Trấn trên mua điểm đồ vật. Ngày thường cố đại võ trưởng quản chìa khóa, nàng chỉ có thể xem lại vô pháp lấy. Ai, này đại sáng sớm, không cho người ngủ cái ăn ổn giấc. Cố đại võ có chút không kiên nhẫn. Chúng ta nương hai đến ngồi lão cố đầu xe bò a, chậm canh giờ, đã có thể ngồi không thượng xe bò, nhanh lên đi, đại võ. Lưu Tiểu Điền nhẹ giọng hống nói. Cố đại võ cũng không có đứng dậy, mà là lọc cọc, hướng giường đất biên một lăng, chính ngươi lấy đi, chìa khóa ở ta gối đầu phía dưới. Lưu Tiểu Điền thấp giọng nói câu, ngủ đến té ngã heo giống nhau. Nhanh chóng xốc lên trên giường đất đệm giường trực tiếp che đậy cố đại võ mặt. Cố đại võ vẫn là không có tỉnh, tiếp tục ngủ. Lưu Tiểu Điền lại xốc lên chiếu, chờ lộ ra giường đất trung ương đại động khi, nàng trợn tròn mắt. Tiền trương không thấy. Này rốt cuộc sao lại thế này? Hài cha hắn, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Lưu Tiểu Điện thanh âm có chút run rẩy. Lại có gì sự? Có phiền hay không người? Còn, làm người ngủ đi. Cố đại võ đem cái ở trên mặt đệm giường tàn nhẫn tính vung, trở mình, tiếp tục ngủ. Tiền trương không có, không có a. Lưu Tiểu Điện bụm mặt khóc lên. Cố đại võ nháy mắt tỉnh táo lại, cái gì? Người nói cái gì? Tiền rương, không có. Lưu Tiểu Điền cả người run run, lặp lại nói. Cố đại võ lập tức từ trên giường đất nhảy dựng lên, đem đệm giường chiếu đá đến trên mặt đất, bò đến giường đất trung ương, dùng tay dùng sức lay giường đất bên trong đồ vật. Xác thật, không có tiền rương đâu. Cố đại võ cao giọng hô. Sợ tới mức Lưu Tiểu Điền thẳng lắc đầu, quên mất khóc thúc thích. Cố đại võ tiến lên bóp chặt Lưu Tiểu Điền cổ, hung tợn mà nói, ngươi cái số đàn bà, đem nhà ta tiền rương tàn chạy đi đâu? Lưu Tiểu Điền bị tập đến không thở nổi, không, biết, nói, tùng, tay, mau, tùng, tay. Nàng dùng sức chụp đánh cố đại võ cánh tay. Lúc này bọn họ nhi tử nhị đẳng nghe được trong phòng động tĩnh, quan chân từ tây phòng chạy đến này phòng. Nhìn đến cái này cảnh tượng, sợ tới mức oa oa thẳng khóc. Nhị đảng tiếng khóc lôi trở lại cố đại võ lý trí. Cố đại võ buông ra Lưu Tiểu Điền. Khụ khụ, Lưu Tiểu Điền ho khan xong, từng ngụm hơi thở. Lưu Tiểu Điền ngươi cho ta nói thật, tối hôm qua ta sau khi ra ngoài, ngươi có hay không động trả tiền rương? Cố đại võ giận dữ hét. Lưu Tiểu Điền bỗng nhiên nghĩ tới tối hôm qua trên giường đất hỗn độn. Ta tiến vào quá, lúc ấy nhìn đến giường đất phô không chỉnh tề, ta còn sửa sang. Lại một phen, lúc sau thổi tắt đèn dầu. Đáng chết, cố đại võ nắm chặt nắm tay, xem ra tối hôm qua ta mới vừa đi, kẻ cắp liền tiến vào trộm tiền rương, phỏng chừng là nghe được ngươi lại đây tiếng bước chân, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc này mới không cố thượng lấy mặt khác đồ vật. Lưu Tiểu Điền trong lòng cái kia hối a, ảo não tối hôm qua chính mình như thế nào, không có xốc lên giường đất phô kiểm tra một chút, nếu là lúc ấy kêu bắt tặc. Có lẽ còn có thể bắt được kẻ cắp. Hài cha hắn. Làm sao bây giờ a? Chúng ta báo quan đi. Bang một tiếng, cố đại võ trực tiếp quăng Lưu Tiểu Điền một cái tát. Báo đáp quan. Ngươi cái xuẩn trứng. Ngươi muốn cho thôn trưởng giết ta. Tham như vậy nhiều bạc, nếu là bị tát bố biết, còn không được ăn tươi nuốt sống hắn. Lưu Tiểu Điền bụm mặt ô ô mà khóc. Nhị đảng sợ tới mức khóc đến càng hung. Khóc khóc khóc, liền biết khóc. Đều cấp lão tử câm miệng. Lưu Tiểu Điền cùng nhị đẳng tiếp tục khóc. Câm miệng cho ta, lại không câm miệng, ta đánh. Không chết các ngươi hai cái, ta không họ Cố. Cố Đại Võ nhảy đến trên mặt đất, cầm lấy giày chuẩn bị trừ Lưu Tiểu Điền. Lưu Tiểu Điền sợ tới mức lập tức câm miệng, chùm tay che lại nhị đẳng miệng, nhẹ giọng hống nói, nhị đẳng không khóc, cha ngươi ở cùng nương làm trò chơi, nhị đẳng ngoan, không khóc a. Nhị đẳng là cái hài tử, kinh Lưu Tiểu Điền một hống, không hề khóc lớn, chỉ là nhẹ nhàng đứt nở. Việc này chúng ta không thể lộ ra, coi như chưa từng có những cái đó bạc đi. Cố Đại Võ ngữ khí, hòa hoãn mà nói. Lưu Tiểu Điền vội vàng gật gật đầu. Hại mẹ hắn, vừa rồi ta không phải cố ý muốn đánh ngươi, bắt đầu là hiểu lầm ngươi, xin lỗi a, ngươi đừng trách ta, hảo sao? Cố Đại Võ biến sắc mặt trở nên so tháng 6 thiên còn muốn mau. Quá hội hắn muốn làm sự, còn muốn trông cậy vào Lưu Tiểu Điền. Lưu Tiểu Điền vốn định cùng Cố Đại Võ giận dỗi, nhưng không có bạc còn có đồ cổ tranh chữ, chỉ có hống Cố Đại Võ, mới có nàng ngày lành. Vì thế đem khí nuốt xuống, hài cha hắn, ta không trách. Ngươi, phu thê không có cách đem thù. Đã xảy ra như vậy sự, chúng ta vợ chồng muốn đồng tâm. Cố Đại Võ gật gật đầu. Tiểu Điền, ngươi thật thức đại thể. Ngươi nghe ta nói, hiện tại chúng ta đã bị tặc theo dõi, hôm nay ta phải đi thủy huyện một chuyến, đem dư lại đồ cổ tranh chữ cùng nhau đổi thành bạc, đổi hồi bạc tới, chúng ta liền cái tân sân. Đỡ phải đêm dài lắm mộng. Ngươi trước mang hài tử đi tây phòng, ta thu thập một chút đồ cổ tranh chữ, quá hội ta mướn chiếc xe ngựa, liền nói bồi cát. Ngươi nương hai đi nhặt phụ gia, các ngươi nương hai cho ta đánh yểm trợ. Nhạc phụ gia ở thủy huyện phụ cận, nói như vậy, quá hội hắn lấy tay nải ra cửa, liền không có người sẽ hoài nghi. Lưu Tiểu Điền cuốn quyết cật cật đầu, bế lên nhị đảng, về phía tây phòng đi đến. Hống hảo nhị đảng sau, nàng nấu nước làm cơm sáng, lại chườm nóng một chút hơi sưng nửa bên mặt. Không đến nửa canh giờ công phu, Cố Đại Võ đã tìm tới xe ngựa. Lưu Tiểu Điền ôm nhị đảng lên xe ngựa, Cố Đại Võ trong tay cầm một cái. Đại tay nải đi theo lên xe ngựa. Sa phu vội vàng xe ngựa triều thủy huyện phương hướng mà đi. Lúc này lão Cố đầu khu xe bò triều trấn trên đi. Xe bò ngồi đầy người. Trên xe đương nhiên là có Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng, bất quá còn có Mã Xuân Hoa. Mã Xuân Hoa hôm nay tương đương điệu thấp, dọc theo đường đi chưa nói quá một câu. Cố Vũ Nương xem xét Mã Xuân Hoa liếc mắt một cái, trong lòng cười thầm, yêu đương vụng trộm người. Thật đúng là khác hẳn với thường lui tới đâu. Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng tới rồi trấn trên lúc sau, Điền Phú Trân nhiệt tình mà nghênh ra cửa tới, nha. Hôm nay Đông Lăng như thế nào không chải đầu liền tới trấn trên. Bất quá không chải đầu so chải đầu khi càng tuấn đâu. Hôm nay Kim Đông Lăng một bộ bạch y, tóc dài xõa trên vai, tóc đen phiêu chật, khuôn mặt như họa. Điền Phú Trân nói được kỳ thật một chút cũng không sai. Nhưng nghe được Cố Vũ Nương lỗ tai, hơi có chút khó chịu, rốt cuộc trước kia đều là nàng giúp Đông Lăng sơ đến kiểu tóc, không chải. Đầu so chải đầu khi càng tuấn, này không phải đang nói nàng chải đầu tay nghề cực kém sao? Chuột cãi lại một phen, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến Điền Phú Trân cũng không biết ai giúp Đông Lăng chải đầu, vì thế từ bỏ. Đông Lăng, nghe được sao? Phú Trân tỉ khen ngươi khoác tóc càng đẹp mắt đâu. Cố Vũ Nương khanh khách cười khẽ. Kể từ đó, ngốc tử sẽ không lại tâm tâm niệm niệm mà tìm nàng hỗ trợ chải đầu đi. Sáng nay thượng giáo Đông Lăng chải đầu, Đông Lăng Lăng là không học được, cuối cùng chỉ có thể khoác tóc ra cửa. Đông Lăng trước mặt ngoại nhân rất ít nói chuyện, như thường lui tới giống nhau mỉm cười một chút. Kỳ tư cười phản phất không trộn lẫn một tia thế gian bụi bặm. Chính là này cười, khiến cho Điền Phú Trân không đành lòng lại trêu ghẹo hắn, cho nên nói sang chuyện khác. Phủ Nương, ngươi hôm nay còn đi nhập hàng sao? Đi. Đông Lăng vẫn là ở chỗ này bày quán chờ ta. Cố Phủ Nương nhìn Đông Lăng liếc mắt một cái. Đông Lăng cật cật đầu. Phủ Nương nói qua, hảo hảo biểu hiện, mới có thể giúp hắn chải đầu. Hắn từ hôm nay trở đi, phải hảo hảo biểu hiện. Cố Phủ Nương chuyển vọng Điền Phú Trân. Phú Trân, nếu là ta trở về phía trước, ta nương cùng Vương Đại Nương tới trấn trên tìm ta. Còn phải phiền toái ngươi hỗ trợ tiếp đón một chút. Đông Lăng nhận được nàng hai. Yên tâm đi. Ngươi nương chính là ta nương, ngươi Vương Đại Nương chính là ta Vương Đại Nương, đi sớm về sớm. Điền Phú Trân vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Cùng phụ nương ở chung bất quá mấy ngày, nhưng đặc biệt chơi. Thân, này bằng hữu nàng giao định rồi. Cố phụ nương như ngày hôm qua giống nhau mướn xe ngựa đi thủy huyện. Lại như ngày hôm qua giống nhau tống cổ xa phu đi trước. Vô vi thanh âm bỗng nhiên truyền đến, phụ nương, tìm cái không ai địa phương tiến không gian. Cố phụ nương biết vô vi sẽ không duyên cớ vô cớ mà làm nàng tiến không gian, nhanh chóng tìm cái không ai địa phương, xốc lên cái trán băng gạc, sờ sờ hoa mai đồ án, nháy mắt tiến vào không gian. Đi cổ đại cát. Vô vi nói, tốt, cố. Phụ nương lập tức chạy đến cổ đại cát phía trước cửa sổ. Không gian thuấn di đến một nhà hiệu cầm đồ. Chi? Kia không phải cố đại võ sao? Cố phụ nương đôi tay giao nhau với trước ngực, quan sát một lát, thực mau liền minh bạch cố đại võ muốn làm gì. Tiền trương không có, chỉ có thể đương tranh chữ đồ cổ đổi bạc. Tưởng mở. Vô vi, đối đại cố đại võ như vậy người xấu, ta nên làm như thế nào đâu? Cố phụ nương trêu chọc nói. Ngươi không phải đã sớm làm quyết định sao? Muốn làm liền đi làm, ta duy trì. Ngươi, vô vi trong thanh âm thế nhưng có chứa một tia sủng nịch. Cố phụ nương cũng không có phát hiện, mà là tiếp tục nói, ta xem chữa bệnh từ thiện đường vẫn là phi thường thiếu bà, không bằng làm cố đại võ ngân lượng lại phát huy một chút tác dụng đi. Lúc này, cố đại võ đã ở hiệu cầm đồ thay đổi 1.000 lượng ngân phiếu. Trong không gian, vô vi tấm tắc ra tiếng. Tốt như vậy đồ cổ tranh chữ, thế nhưng mới đương 1.000 lượng ngân phiếu, này cố đại võ thật là thiếu bạc thiếu điên rồi. Qua không bao lâu, hắn thật đến điên. Cố phụ nương cười lạnh một chút. Lúc này, cố đại võ thật cẩn thận mà trang hảo ngân phiếu đi ra hiệu cầm đồ. Chờ ở bên ngoài nhị đảng cầm đường hồ lô, chạy đến cố đại võ trước mặt vui vẻ mà hô, cha, ân, ngoan nhi tử. Cố đại võ trên mặt lại lộ ra đắc ý tươi cười. Lưu Tiểu Điền Phi thường hiểu biết cố đại võ, như vậy tươi cười, thuyết minh tranh chữ đồ cổ đương không ít bạc. Hài cha hắn, chúng ta hiện tại về nhà vẫn là lại dạo một hồi. Cố đại võ thấp, giọng nói, ta đi tranh tiền trang, đem ngân phiếu đổi thành tiểu ngạch. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, quá hội mang các ngươi nương hai đến tử lầu ăn đốn tốt. Sau đó lại mua điểm bổ phẩm đi nhạc phụ gia một chuyến. Khó được cố đại võ lần này đối nhị đẳng nhà ngoại hào phóng như vậy, Lưu Tiểu Điền vui tươi hớn hở cật cật đầu. Trong không gian, cố phụ nương xuyên thấu qua cửa sổ, cẩn thận quan sát Lưu Tiểu Điền. Vô vi, này Lưu Tiểu Điền nửa bên mặt như thế nào sưng lên, nên sẽ không gặp. Cha bảo đi, kia cố đại võ không phải cái gì thứ tốt, bạc không có, có thể không lấy chính mình tức phụ hết giận. Vô vi nói. Cố phụ nương có như vậy trong nháy mắt đồng tình cùng ấy nấy. Nếu không phải nàng lấy đi bà, Lưu Tiểu Điền liền sẽ không bị cố đại võ tấu. Nhưng cần là trong nháy mắt mà thôi. Bởi vì ngay sau đó cố phụ nương lại nghĩ đến Lưu Tiểu Điền làm cố đại võ tức phụ, không chỉ có không khuyên can cố đại võ hành ác, ngược lại trợ trụ viên ngược. Cố phụ nương định định tâm thần, vẻ mặt, cười xấu xa. Vô vi, chờ cố đại võ đem ngân phiếu đổi thành tiểu mặt trắng lúc sau, chúng ta liền động thủ. Ân, hảo, tiểu mặt trắng ngân phiếu đưa đến chữa bệnh từ thiện đường sau, hoa lên sẽ không hấp dẫn người khác chú ý. Vô vi phi thường tán đồng cố phụ nương ý tưởng. Cố phụ nương ở trong không gian kiên nhẫn mà chờ cố đại võ, đi tiền trang thay đổi tiểu ngạch ngân phiếu. Phụ nương, người trước ra không gian, tìm cái không ai địa phương trốn đi. Ta sẽ dẫn đường cố đại võ chính mình đi qua đi, tìm ngươi. Cố phụ nương ở trong không gian, sẽ ảnh hưởng vô vi công lực. Cố phụ nương nghe lời ra không gian, tìm một cái không ai ngõ nhỏ tàn hảo. Vô vi thi triển công lực, dẫn đường cố đại võ triều cái kia ngõ nhỏ đi. Cố đại võ đi đến ngõ nhỏ sau, bỗng nhiên té xỉu. Cố phụ nương động tác nhanh chóng từ cố đại võ, trên người lục soát ra một chồng ngân phiếu. Nhanh chóng trở lại không gian. Lúc này, cố đại võ từ từ tỉnh lại, vừa thấy chính mình nằm trên mặt đất, lập tức sờ trên người ngân phiếu. Không có ngân phiếu. Hắn lại đem toàn thân sờ soạn một lần, liền giày đều cởi ra, cẩn thận xem xét một phen, vẫn là không có ngân phiếu. Thiên muốn tuyệt ta cố đại võ a! Cố đại võ gào khóc lên. Trong không gian cố phụ nương lười đến coi chừng đại võ chật vật, nhìn trong tay thông hối tiền trang ngân phiếu. Vô vi, này ngân phiếu toàn lộ thành thông hối tiền trang đều có thể đổi, chúng ta phân biệt đưa đi lộ thành, tổ huyện, các huyện chữa bệnh từ thiện đường, luôn là cấp nước huyện chữa. Bệnh từ thiện đường, dễ dàng chọc người hoài nghi. Thông minh. Vô vi khen. Không gian nhanh chóng di động. Vô dụng bao nhiêu thời gian, cố phủ nương đã phân biệt đem ngân phiếu trộm đưa đến các chữa bệnh từ thiện đường. Làm tốt này đó, cố phủ nương trở lại thủy huyện, đem dâu tây cùng anh đào vận ra không gian, tìm người vận hồi Côn Sơn Trấn. Lưu Tiểu Điền cùng nhị đẳng đợi cố đại võ hồi lâu không thấy bóng người. Một đường tìm, rốt cuộc ở một cái ngõ nhỏ tìm được gần như điên cuồng cố đại võ. Đại võ, ngực trị không hết. Ngất sau cố đại võ, an tĩnh mà nằm ở xe bò thượng, lúc này Lưu Tiểu Điền mới dám đụng chạm hắn. Lục soát biến hắn toàn thân, cũng không có thể tìm được ngân phiếu. Lưu Tiểu Điền nháy mắt minh bạch, trong nhà sở hữu ngân phiếu cũng chưa, tân sân cũng không có, cố đại võ điên rồi. Nhị đảng, về sau nương mang theo ngươi hồi nhà ngoài sinh hoạt. Nhị đảng cũng không minh bạch những lời này ý tứ, vẻ mặt khờ dại gật gật đầu. Cố phủ nương ngồi xe ngựa trở lại Côn Sơn Trấn khi, đã là buổi trưa. Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ đang ở thu lão bản xiêm y phô chờ cố phủ nương. Nương, Vương Đại Nương các ngươi tới thật sớm. Cố phủ nương đánh xong tiếp đón, bắt đầu chở hàng. Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ đồng thời gật gật đầu, hỗ trợ chở hàng. Phủ nương, đã trở lại. Tá xong hóa, chạy nhanh tiến vào ăn bữa cơm trưa. Điền Phú Trân chạy ra hô. Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ trước tiên ăn qua bữa cơm trưa, trực tiếp bày quán giúp cố phụ nương bán trái cây rau dưa. Phụ nương ngươi ăn trước bữa. Cơm trưa đi, nơi này có ta và ngươi Vương Đại Nương đâu. Đỗ Quế Hoa vẻ mặt thương tiếc mà nhìn phong trần mệt mỏi khuê nữ. Hảo! Cố phụ nương nhất nhất nói cho các nàng giá cả. Phụ nương! Hôm nay không phiến tới chưa chuột a. Điền Phú Trân liếc mắt một cái cát sọt. Cố phủ nương hơi hơi mỉm cười, thấp giọng nói, dâu tây cùng anh đào lợi nhuận cao, thừa dịp lúc này nhiều bán điểm. Điền Phú Trân hâm mộ mà nói, nhìn đến ngươi bán trái cây, ta đều mắt thèm, ước gì đi theo ngươi bán trái cây đâu. Này xiêm y phô mỗi ngày lợi nhuận trực tiếp so, ra kém ngươi bán dâu tây anh đào lợi nhuận đâu. Cố phủ nương nhẹ nhàng điểm điểm Điền Phú Trân. Được rồi đi, ngươi này xiêm y phô là tế thủy trường lưu, ta bán anh đào châu tây bất quá cần tháng. Cũng là đạo lý này, hắc hắc, ta còn là bán ta xiêm y cùng vải dệt. Điền Phú Trân lôi kéo cố phụ nương đến hậu viện ăn cơm. Kim Đông Lăng theo sát ở cố phụ nương phía sau. Phụ nương, cố phụ nương quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, Đông Lăng, có chuyện gì sao? Không có gì sự. Đánh với ngươi thành tiếp đón. Đông Lăng trên mặt lộ ra thiên chân tươi cười. Ân, hảo, Đông Lăng thật ngoan, biểu hiện thật hảo. Cố phủ nương không tiếc khích lệ. Đông Lăng chờ đến chính là những lời này, chị thường vui vẻ. Ngoan ngoãn mà đi theo phủ nương phía sau. Cố phủ nương thầm nghĩ, Đông Lăng lại cười ngây ngô a cái gì đâu. Ăn qua bữa cơm trưa sau, Đông Lăng đem tránh tới 10 văn tiền đủ số giao cho cố phủ nương, vui tươi hớn hở mà đi ra ngoài tiếp tục bày. Quán. Cố phụ nương trái cây quán phía trước chen đầy muốn mua châu tây anh đào người. Ta từ ngày hôm qua liền định rồi, ta trước chọn. Nhà ta phu nhân còn ở trong sân chờ đâu. Ta cũng là ngày hôm qua liền cùng cố cô nương nói tốt, ta cũng đến trước chọn. Nhà của chúng ta đại tiểu thư còn ở trong phủ chờ đâu. Ta tới sớm, ta trước chọn. Cố phụ nương mặt không đổi sắc mà duy trì trật tự. Các vị, hôm nay mọi người đều có phân. Không cần sốt ruột, châu tây cùng anh đào đều là hôm nay mới trích. Đặc biệt mới mẻ, không có hư quả, đại gia xếp thành hàng, từng bước tới. Vừa nghe đến lời này, tệ tới tệ đi mọi người, bắt đầu xếp hàng. Một buổi trưa công phu, trái cây rau dưa toàn bộ bán quang, liền ngày hôm qua dư lại kia sọt cải trắng đều thấy đế. Cố phủ nương, Đỗ Quế Hoa, Vương Quả Phụ cùng Kim Đông Lăng bốn người mướn chiếc xe ngựa. Vui vui vẻ vẻ trở lại cố gia thôn. Về đến nhà sau, Vương Quả Phụ về trước gia tướng gà chạy về ổ gà. Kim Đông Lăng tự giác mà hồi chính mình sân. Rửa tay rửa mặt. Đỗ Quế Hoa biên nhóm lửa biên triều cố phụ nương nói. Khuê nữ a, nếu là mỗi ngày có thể có tốt như vậy sinh ý, nên có bao nhiêu hảo a? Sẽ, chúng ta sinh ý sẽ cũng tới càng tốt. Hôm nay thuần tránh 6 lượng bạc đâu, quá hội ta cấp Vương đại nương 2 lượng bạc, chúng ta lưu 4 lượng bạc. Cố Vũ nương chặt sạch một bút cải trắng cùng mấy cái dưa chuột, phóng tới thớt thượng. Đỗ Quế Hoa cật cật đầu, hảo, ngươi Vương đại nương cũng không phải người ngoài. Về sau liền ấn ngươi, nói, tránh tới tiền, chúng ta 3 người chia đều. Nương, bán trái cây cũng không phải kế lâu dài, chờ chúng ta tránh đủ rồi bạc, chúng ta từ trấn trên mua 2 gian cửa hàng, đến lúc đó ngươi cùng Vương đại nương 1 người 1 gian, tương lai cũng hảo dưỡng lão. Thời gian dài như vậy phiến trái cây rau dưa, trung gian quá trình khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, Cố Vũ nương tính toán lại tưởng mặt khác kiếm tiền phương pháp. Khi nói chuyện, Vương Quả Phụ cùng Kim Đông Lăng đã phản hồi Cố Vũ nương. Gia, hoa quế. Vừa rồi ta nghe Cố Tam Thúc nói, Cố Đại Võ bỗng nhiên được điên bệnh, hắn tức phụ đưa hắn trở về lúc sau, liền mang theo nhị đảng về nhà mẹ đẻ. Vương Quả Phụ ôm một cột bó củi tiến vào hỗ trợ. Thật là ông trời có mắt a, người xấu có hư báo. Bất quá chính là đáng thương nhị đảng kia hài tử. Đỗ Quế Hoa cao hứng mà nói. Nhắc tới đến nhị đảng, mọi người ách thanh, bất quá thực mau liền nói sang chuyện khác. Đúng rồi Hoa Quế, ngươi có hay không cùng Vũ nương nói sáng nay thượng sự? Vương Quả Phụ vẻ mặt thần bí mà nói. Còn không có Cố thượng nói đi, ngươi vừa lúc cùng Vũ nương nói, làm nàng cũng cao hứng cao hứng. Đỗ Quế Hoa nói. Vương Quả Phụ triều Vũ nương phương hướng nói, Vũ nương, cùng ngươi nói chuyện tốt, sáng nay thượng ta đi đến viện môn khẩu, vừa mới chuẩn bị mở cửa, bỗng nhiên phát hiện môn xó xỉnh có 3 lượng bạc. Cố Vũ nương đương nhiên biết là chuyện như thế nào, bất quá trên mặt vẫn là làm bộ kinh ngạc hỏi, thật vậy chăng? Có phải hay không ngày hôm qua Cố Đại Võ rớt xuống? Đỗ Quế Hoa cật cật đầu, 8 phần là, ngày hôm qua Cố Đại Võ vào cửa, lúc cần đi ở cửa đứng một hồi, ta lúc ấy cũng không để ý trong cửa khẩu, cắm môn khi, trời tối, ta không thấy rõ, sáng nay thượng mới nhìn đến. Cố Vũ nương cao hứng mà nói, thật là ông trời có mắt. Vương đại nương ngài phải làm không phá tài đâu. Người một nhà vui vẻ mà cười. Đông Lăng thấy mọi người đều cười, cũng đi theo cười ngây ngô a. Cố Vũ nương xoa xoa tay, từ trong lòng móc ra 2 lượng. Bạc, phóng tới Vương Quả Phụ trong tay. Vương Quả Phụ chối từ, Phụ nương, ngươi làm gì vậy đâu? Này bạc ta không thể muốn. Vương đại nương, ngài cầm, mấy năm nay, ngài cùng ta nương đối ta giống nhau hảo, chúng ta ngày hôm qua không phải nói tốt sao? Kiếm được tiền, chúng ta chia đều. Ngài hảo hảo tích góp này bà. Cố Vũ nương giải thích nói. Không, ta cũng không thể muốn. Vương Quả Phụ lại lần nữa chối từ. Đỗ Quế Hoa vẻ mặt ý cười. Vương Đại Tẩu, đây là khuê nữ hiếu kính ngươi, ngươi cầm. Đi, vừa rồi Vũ nương còn cùng ta nói. Làm hai chúng ta tích góp bạc, chờ tích góp đủ bạc. Từ trấn trên mua 2 gian cửa hàng, chúng ta 1 người 1 gian. Đến lúc đó liền không cần ở trong thôn trồng trọt chịu khổ. Ta không lấy, Phụ nương ngươi tích góp đi, chờ ngươi tích góp đủ bạc, trực tiếp đưa ta 1 gian cửa hàng được. Vương Quả Phụ nói lời này thời điểm, bất quá là vì tìm cái lý do đẩy rớt bạc, chưa từng nghĩ tới, không bao lâu, Cố Phụ nương thật sự đưa cho nàng 1 gian cửa hàng. Đương, nhưng đây là lời phía sau. Hành, Vương Đại Nương, đây chính là ngài nói. Nhưng đừng chờ ta đưa ngài cửa hàng thời điểm, ngài lại chối từ. Cố Vũ nương biết rõ Vương Đại Nương làm người, đối nhà nàng hảo, lại trước nay không nghĩ tới phải về báo. Hảo, đến lúc đó không chối từ, một lời đã định. Vương Quả Phụ sảng khoái mà đáp ứng. Nàng trước sau cho rằng dâu Tây Anh Đào tuy rằng kiếm tiền, nhưng bất quá là gần tháng quan cảnh, cho dù sinh ý lại hảo, 1-2 năm trong vòng, Cố Vũ nương cũng tích góp không đủ mua cửa hàng ngân lượng. Bọn họ vui vẻ mà ăn qua cơm chiều, từng người về nhà. Thôn trưởng, Cố Đại Võ điên rồi. Vương Tiểu Tam cung kính mà hồi báo cấp tác bố. Điên rồi liền điên rồi, bất quá là bổn thôn trưởng một cái cẩu. Nếu là điều cho điên, trực tiếp giải quyết hắn. Tác bố nói những lời này thời điểm, liền dương mắt da cũng chưa nâng. Vương Tiểu Tam nháy mắt minh bạch thôn trưởng đã từ bỏ Cố Đại Võ. Hắn cơ hội tới, chờ Đỗ Quế Hoa ngủ hạ sau, Cố Vũ nương tiến vào, không gian, sờ sờ trên trán băng gạc. Vô vi, người nói ta này băng gạc cũng nên trích rớt đi. Ân, không sai biệt lắm cũng nên trích rớt, chứt khoát ngày mai ngươi trực tiếp chở xuống đi. Chỉ là trên trán hoa mai có chút cắn mắt, ngày thường vẫn là dùng mái bằng ngăn trở đi. Vô Phi nói xong, cố phụ nương lập tức chở xuống băng gạc, ném nơi nào đâu. Lúc này nàng đã sớm đã quên nương muốn rửa sạch thu về lợi dụng băng gạc sự. Vô Phi kiến nghị nói, chôn trong đất đi, không gian sẽ tự động tiêu hóa. Rớt, cố phụ nương làm theo. Vô Phi, ta hôm nay trước pha loãng điểm cam chu, ngày khác, lấy ra đi bán tiền. Hợp thành dược vật thời gian không đủ dùng, pha loãng điểm cam chu thời gian vẫn là thực sung túc. Cam chu có thể bảo ướt nộm da, ở chỗ này, tuyệt đối là thượng đẳng mỹ phẩm dưỡng da, có thể bán tốt nhất giá. Hành, mau đi đi. Vô Vi lời nói tràn đầy duy trì. Cố phủ nương chạy đến tương lai cát, mặc vào thực nghiệm phục, mang lên khẩu trang cùng bao tay. Ở thực nghiệm trên đài, bắt đầu pha loãng cam chu. Ta nhớ rõ phòng thí nghiệm có một lọ tinh luyện quá hoa hồng lộ. Cố phủ nương lầm bầm lầu bầu, thực mau tìm được kia bình hoa hồng lộ. Dùng ống nhỏ giọt lấy ra vài giọt, gia nhập đến pha loãng sau cam chu bên trong, hỗn đều. Ngày mai ta đi thủy huyện định chế một ít bình sứ, đem này hoa hồng hương lộ một trang, ít nói cũng đến bán một lượng bạc tử một lọ đi. Cố phủ nương tính ra một chút, nếu là toàn bộ bán đi, ít nhất cũng có thể tránh hơn 100 lượng bạc. Vô Vi ha hả cười. Khẽ, nha đầu, ngươi càng ngày càng có sinh ý đầu óc. Được rồi, nếu bên này vội hảo, chạy nhanh đi tu luyện đi. Hảo liệt. Cố phủ nương cởi thực nghiệm phục, tháo xuống khẩu trang cùng bao tay, triều cổ đại các ấm giường ngọc mà đi. Tu luyện hồi lâu, cố phủ nương phương mở to mắt. Như phía trước giống nhau. Suối nước nóng nước ao xuất hiện. Cố phủ nương tắm gội một phen, phương đi ra cổ đại cát. Không gian tự động thu hoạch châu Tây cùng anh đào. Châu Tây ương đã bò mãn khai khẩn quá đồng ruộng. Thượng, Vô Vi, thật là kỳ quái. Châu Tây thế nhưng không ở không khai khẩn quá đồng ruộng thượng sinh trưởng. Vô Vi trả lời, đó là tự nhiên, không khai khẩn quá đất hoang nhìn qua giống đồng ruộng, trên thực tế là không có một ngọn cỏ nơi. Thì ra là thế. Cố phủ nương bừng tỉnh đại ngộ, Vô Vi, ta tưởng ra một chút tác bố, ta còn có thể tại trong không gian ngốc một hồi sao? Có thể. Ta biết tác bố sự, ngươi không cần đi ra. Vô Vi nói, nếu ngươi biết, như thế nào không nói sớm? Cố phủ nương triệu thanh âm truyền đến phương hướng trắng liếc mắt một cái. Ngươi chừng nào thì hỏi qua ta a? Vô Vi ha hả cười khẽ. Ngươi không phải có thể cảm giác đến ý nghĩ của ta sao? Cảm giác tới rồi, liền nói bái. Cố phủ nương đi vào cổ đại cát, hương ấm trên giường ngọc một nằm. Kia cũng đến xem tâm tình của ta. Cố nha đầu, ngươi đây là cầu người bộ dáng sao? Một chút cũng không khiêm tốn. Cố phủ nương ôm nhu nói, Vô Vi, hai ta ai với ai à, đừng như vậy khách khí, nhanh lên nói đi. Những lời này ở Vô Vi nghe tới, thập phần hưởng thụ. Vô Vi chậm rãi nói tới, tác bố thân phận không phải thôn trưởng đơn giản như vậy. Hắn chính là Bắc Lộc quốc hoàng đế thân đệ đệ. Bằng không ngươi cho rằng chỉ bằng một bao độc dược là có thể làm Trương Đại Mao, người một nhà tiếng đại lao. Tác bố rất sợ chết, đặc biệt ngoan độc, cho dù là đối hắn có linh tinh nửa điểm uy hiếp người, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Trách không được tác bố trong nhà nhìn qua như vậy giàu có, bắt đầu ta còn tưởng rằng sợ. Hữu thôn trưởng trong nhà đều như nhà hắn giống nhau đâu. Cố phủ nương nằm ở ấm trên giường ngọc, đôi tay phóng tới sau đầu, kiều chân bắt chéo, không nghĩ ra hắn một cái vương gia như thế nào thành cố gia thôn thôn trưởng. Cố nha đầu, ngươi có thể thuộc nữ một chút sao? Ngươi xem ngươi nằm ở trên giường cái kia tạo hình, quả thực là nữ hán tử. Vô Vi khi nói chuyện không quên tổn hại cố phủ nương. Nữ hán tử là không ai nhìn đến. Ngươi chạy nhanh tiếp tục nói. Cố phủ nương thúc giục, ngươi nhất định kinh ngạc tác bố đường đường vương gia, như thế nào bỗng nhiên chạy đến cố gia thôn nương thôn trưởng đi. Vô Vi đặt câu hỏi, đúng vậy, thực kinh ngạc rất tò mò. Vô Vi, ngươi đừng luôn là điếu ta ăn uống, một hơi nói xong, được không? Cố phủ nương khẩn cầu nói, hảo, một hơi nói xong. Bên ngoài thượng là tác bố ở Bắc Lộc quốc thủ đô phạm vào cái rất lớn sai lầm, bị hoàng đế giáng chức đến nơi đây. Trên, thực tế là phái tác bố lại đây âm thầm tiến hành một kiện chuyện quan trọng. Nếu không phải hoàng thượng âm thầm dặn dò tác bố muốn điệu thấp, tác bố gia chỉ biết càng xa hoa. Vô Vi lại lần nữa im tiếng. Cái gì chuyện quan trọng? Vô Vi mau nói a, vẫn là không có Vô Vi thanh âm. Mặc cho Cố Vũ Nương thúc giục vài lần, Vô Vi như cũ không có hé răng. Hảo đi, Vô Vi, ta biết ngươi lại cũng không nói ra được, tính, ngươi vẫn là mang ta đi tác bố nơi đó đi. Nàng có thể chính mình ra một chút tác bố sự tình. Hảo, Vô Vi thanh âm truyền đến, không gian nhanh chóng di động, không gian tới tác bố gia. Cố Vũ Nương đi đến tương lai các cửa sổ quan sát tác bố. Lúc này đã là đêm khuya, lẽ ra tác bố hẳn là ở đâu cái chi nương ôm nhu hương, nhưng tác bố lại vào thư phòng. Trong không gian Cố Vũ Nương cho rằng đêm nay sẽ có điều thu hoạch, ngừng thở, sửa mắt mong chờ. Không gian đi theo tác bố. Tác bố ở thư phòng ngồi một lát, bỗng nhiên tiếp đón một tiếng, người tới. Hai cái hắc y nhân nhanh, chóng xuất hiện ở tác bố trước mặt. Giao đại chút sự tình đơn giản, lúc sau trở về phòng nghỉ ngơi. Trong không gian, Cố Vũ Nương vẻ mặt thất vọng, ai, đến không một chuyến, đi thôi Vô Vi, chúng ta về nhà. Không gian mang theo Cố Vũ Nương về đến nhà trên giường đất. Hôm sau Đỗ Quế Hoa nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, gì? Vũ Nương thương thế của ngươi hảo. Ân, hảo. Cố Vũ Nương mỉm cười. Sau Đỗ Quế Hoa dự đoán muốn mau một ít, nàng vội vàng tiến lên xem xét nhà mình khuê nữ miệng vết. Thương, như thế nào không có vết sẹo đâu. Khuê nữ, ngươi trên trán hoa mai thật là đẹp mắt. Lúc ấy nhà mình khuê nữ trên trán máu tươi chảy ròng, đến bây giờ nàng còn ấn tượng khắc sâu, không có khả năng không có vết sẹo. Cố Vũ Nương ôm nhu nói, nương, lúc ấy cái trán chảy như vậy nhiều máu, sao có thể không lưu vết sẹo a? Ngươi nói rất đúng, xem hoa mai, chính là cái kia miệng vết thương. Chị, hoa mai là vết sẹo. Khuê nữ, nếu không phải ngươi nói cho ta, ta như thế nào đều nhìn không ra tới. Đâu, cảm ơn ông trời, không làm im khuê nữ cái trán lưu vết sẹo, ngược lại còn ban cho một đóa hoa mai. Đỗ Quế Hoa chắp tay trước ngực. Vô Vi thanh âm truyền vào Cố Vũ Nương trong tai, nhắc nhở ngươi nương không cần đem việc này nói ra đi. Cố Vũ Nương lập tức hiểu ý. Nương, này hoa mai chính là vết sẹo sự, ngài đừng nói đi ra ngoài. Người trong thôn mê tín, nếu bọn họ truyền dễ nghe lời nói, còn hảo. Vạn nhất truyền không dễ nghe lời nói, còn không biết thôn trưởng sẽ như thế nào xử trí. Chúng ta đâu? Đỗ Quế Hoa vội vàng gật đầu. Hảo, hảo, người trong thôn nếu là có người hỏi ngươi vết sẹo, liền nói ngươi nhập hàng trên đường gặp cỡ cái lan trung, mua hắn một lọ đi vết sẹo hảo dược, vết sẹo đã qua rớt. Nương, ngài thật thông minh. Cố Vũ Nương hướng nương trong lòng ngực nhích lại gần. Đỗ Quế Hoa vỗ nhẹ khuê nữ bả vai. Khuê nữ, ngươi trên trán hoa mai, tuyệt đối là cho chúng ta mang đến phúc phận, từ miệng vết thương của ngươi đóng vậy lúc sau, nhà của chúng ta càng ngày càng tốt đâu. Đỗ Quế Hoa thấp giọng nói. Cố Vũ Nương khanh khách mà cười. Không một hồi, Kim Đông Lăng vào sân. Kim Đông Lăng nhìn dở xuống băng gạt Cố Vũ Nương, vẻ mặt kinh ngạc. Vũ Nương, ngươi như thế nào không mang lụa trắng bố? Từ hắn nhìn thấy Vũ Nương khi, cái trán của nàng liền truyền có băng gạc, hôm nay buổi sáng bỗng nhiên không thấy được lụa trắng bố, ngược lại cảm thấy không bình thường. Cố Vũ Nương khóe miệng trừ trừ, Đông Lăng, phía trước ta cái trán là bởi vì bị thương mới, có thể truyền lụa trắng bố, hiện tại thương hảo, không cần truyền, ngươi hẳn là thay ta cao hứng a. Bị thương? Kim Đông Lăng chút nào không hiểu cái gì là bị thương đổ máu. Ngươi không chịu quá thương, không chảy qua huyết. Hiện tại đến phiên Cố Vũ Nương kinh ngạc. Cái gì là bị thương đổ máu? Kim Đông Lăng vẻ mặt như suy tư gì. Xem ra ngốc tử thật không chịu quá thương, thật là cái kỳ tích. Cố Vũ Nương cũng không có để ý Đông Lăng trên mặt dị thường, mà là nói, Đông Lăng, hủy đi băng gạc. Bộ dáng mới là ta nguyên lai bộ dáng, hiểu không? Tóm lại ta thương hảo, ngươi muốn thay ta cao hứng nga. Tốt, thế Vũ Nương cao hứng. Đông Lăng chây lát gian liền quên vừa rồi lệnh chính mình hoang mang vấn đề, trên mặt lộ ra hài tử tươi cười. Ăn qua cơm sáng, Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng, như thường lui tới giống nhau ngồi lão Cố đầu xe bò chạy tới trấn trên. Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ thương lượng hảo vẫn là ăn qua bữa cơm trưa lại đi trấn trên. Xe bò thượng thôn phụ nhóm lại một lần. Nghị luận sôi nổi. Ai, các ngươi nghe nói sao? Cố đại võ điên rồi. Nghe nói, ta còn nghe nói Lưu Tiểu Điền đem, trong nhà sở hữu đáng giá sự vật đều tìm người chọn đi, rồi. nhị đảng cũng bị nàng mang về nhà mẹ đẻ. Các ngươi nói này Cố Đại Phó em đẹp như thế nào liền điên rồi đâu? Vẫn là ở Thủy huyện điên, nên không phải là ngày thường làm quá nhiều thiếu đạo đức sự, ông trời xem bất quá đi đi. Ngày thường cấp thôn trưởng đương chân chó, người khác một điên, nghe nói, thôn trưởng liền dương, mắt da cũng chưa nâng. Cố Phủ Nương lẳng lặng mà ngồi trên xe, không rên một tiếng. Kim Đông Lăng nghiêm túc mà nhìn lão Cố đầu đuổi xe bò. Thôn phụ nhóm nghị luận một hồi, chậm rãi nói sang chuyện khác. Xuân Liễu ngày thường cùng Cố Phủ Nương không có gì giao thoa, nhưng nghe nói Cố Phủ Nương gần nhất phiến trái cây ở trấn trên bán, vì thế chủ động cùng Cố Phủ Nương đại thương đến gần. Phủ Nương, ngươi trên trán thương hảo. Cố Phủ Nương nhìn liếc mắt một cái Xuân Liễu, ngày thường Xuân Liễu lời. Tuy nhiên nhiều chút, ái hỏi thăm sự, nhưng tâm nhãn không xấu. Xuân Liễu tẩu tử, ta đã hảo. Không lưu vết sẹo đi. Xuân Liễu quan tâm hỏi. Không lưu. Ta nhập hàng khi trùng hợp gặp cỡ một cái giang hồ du y, mua hắn một lọ đi vết sẹo dược, bôi lên thật đúng là dùng được. Đây là Cố Phủ Nương cùng Đỗ Quế Hoa đã sớm thương lượng tốt lý do thoái thác. Vậy là tốt rồi. Xuân Liễu cười thủm tỉm mà tiếp tục nói, Phủ Nương, nghe nói người ở làm buôn bán, thật làm người hâm mộ. Có gì hảo hâm mộ? Còn không phải trong nhà nghèo đến len can vang, nếu không vì dưỡng gia sống tạm, cái nào nữ tử nguyện ý như vậy xuất đầu lộ diện a? Cố Phủ Nương nói xong, cố ý thở dài một hơi. Ngươi tiền vốn nơi nào tới? Ngốc tử cấp. Xuân Liễu hỏi dò. Cố Phủ Nương không chút nào che giấu, đúng vậy, ít nhiều Đông Lăng tiền vốn. Trên thực tế Đông Lăng mới là lão bản, ta chẳng qua là một cái chạy chân tiểu nhị mà thôi. Nói như thế, là vì tương lai có thể mượn Đông Lăng thân phận tránh cho một chút sự tình. Hôm nay nói nhiều như vậy lời nói, nàng mục đích chỉ có một, Kim Đông Lăng là bỏ vốn giả là lão bản sự tình, biết đến người càng nhiều càng tốt. Nga, nguyên lai là như thế này a. Xuân Liễu cùng mặt khác thôn phụ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Kim Đông Lăng nghe đến mấy cái này lời nói cũng không có hé răng, dù sao hắn nghe Phủ Nương nói hắn là lão bản hắn chính là lão bản. Đường xe bò tới rồi trấn trên, mọi người sôi nổi xuống xe. Hôm nay Kim Đông Lăng không có giống thường lui, tới giống nhau ngoan ngoãn bày quán, mà là vẻ mặt chân thành mà nói, Phủ Nương, ta đuổi xe ngựa lôi kéo ngươi. Chì! Ngươi lặp lại lần nữa. Cố Phủ Nương hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Kim Đông Lăng mồm miệng rõ ràng, ngữ khí thông thả mà nói, ta đuổi xe ngựa kéo ngươi đi nhập hàng. Cố Phủ Nương dưới chân một cái liệt ngã, thiếu chút nữa té ngã. Kim Đông Lăng vội vàng đỡ lấy nàng. Phủ Nương, ngươi làm sao vậy? Bị ngươi sợ tới mức. Cố Phủ Nương trắng Kim Đông Lăng liếc mắt một cái. Ngươi sẽ đuổi xe ngựa sao? Ta học được đuổi xe bò. Kim Đông Lăng vẻ mặt tự hào. Khi nào học? Cố Phủ Nương hỏi. Mấy ngày nay, ta đều đi theo nhị gia gia học đuổi xe bò, ta thật sự học xong. Kim Đông Lăng ngữ khí dị thường khẳng định. Vậy chờ ngươi học được đuổi xe ngựa lại kéo ta đi nhập hàng đi. Cố Phủ Nương ném xuống những lời này triều trước tiên dự định tốt xa phu đi đến. Kim Đông Lăng vẫn là đi theo Cố Phủ Nương mặt sau. Cố Phủ Nương lên xe ngựa sau, Kim Đông Lăng đi theo lên xe ngựa. Đông Lăng, ngươi như thế nào theo kịp? Chạy nhanh đi xuống. Cố Phủ Nương làm một cái oanh người đi động tác. Kim Đông Lăng nơi nào chịu? Ta không đi theo, như thế nào học đuổi xe ngựa a? Không đi xuống, về sau cũng đừng tưởng ta cho ngươi chải đầu. Cố Phủ Nương cho rằng ngốc tử sẽ lùi bước. Nhưng nàng nào biết đâu rằng giờ phút này ngốc tử tâm cảnh. Kim Đông Lăng hôm nay bỗng nhiên phát hiện, tình nguyện Phủ Nương không cho hắn chải đầu, cũng tưởng lúc nào cũng cùng Phủ Nương ở bên nhau. Ta, không đi xuống. Hai người giằng co một phen, Cố Phủ Nương bại hạ trận tới. Hảo đi, Sa Phu, đi Thủy huyện. Chọc theo đường đi, Đông Lăng hết sức chăm chú mà xem Sa Phu như thế nào giá xe ngựa. Tới rồi Thủy huyện, Cố Phủ Nương cũng không có như thường lui tới giống nhau đuổi đi Sa Phu, mà làm mặt khác cho Sa Phu 50 văn tiền. Vị này đại thúc, phiền toái ngài dạy hắn đuổi xe ngựa, được không? Cố Phủ Nương chỉ Kim Đông Lăng. Chống đỡ hết nổi khai Đông Lăng, quá hội vô pháp cùng vô vi câu thông. Sa Phu đã là nhìn ra Kim Đông Lăng là cái ngốc, lắc đầu, rất là khó xử mà nói, đánh xe mang theo hắn chơi, tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng nếu là làm ta giáo hội hắn, đã có thể khó khăn. Cố Vũ Nương thấp giọng nói, ngài mang theo hắn chơi là được. Sau nửa canh giờ, phiền toái ngài ở huyện thành cửa đông chờ ta. Bồi ngốc tử chơi, này tiền bạc tránh đến cũng thật dễ dàng. Sa Phu tiếp nhận đồng tiền, lập tức bảo đảm nói, hảo liệt. Điểm này, ngài yên tâm. Lúc này đây Kim Đông Lăng không? Có chính Cố Vũ Nương, mà là cao hứng mà đi theo Sa Phu học tập giá xe ngựa. Cố Vũ Nương một mình đi vào đồ sứ cửa hàng, chọn lựa kỹ càng lúc sau, rốt cuộc tuyển hảo một loại tiểu bình sứ, dự định 100, giao thượng tiền đặt cọc. Nói tốt 3 ngày sau lại đây lấy hóa. Lúc sau nàng đi đến không người chỗ, Vô Vi đem dâu tây, anh đào, quả táo đưa ra không gian. Mỗi dạng cắt 2 sọt. Cố Phủ Nương còn như trước kia giống nhau, đến ven đường mướn 1 chiếc xe ngựa, Sa Phu đem nàng cùng trái cây đưa đến huyện thành cửa. Kim Đông Lăng cùng Sa Phu còn chưa tới. Cố Phủ Nương đành phải ở cửa thành chờ. Cô nương, người này dâu tây bán thế nào? Có người tiến lên hỏi giới. Cố Phủ Nương nhiệt tình mà nói, ta không mang dụng cụ đo lường, luận cái bán đi, 1 cái dâu tây 10 văn tiền. Ngài nếu là tốt nhiều, ta cho ngài tiện nghi một chút. Có thể nếm sao? Người tới hỏi. Có thể, tùy tiện nếm. Cố Phủ Nương vừa dứt lời, lại có chuẩn bị ra khỏi thành môn người, lại đây hỏi giới. Cô nương, anh đào bán. Thế nào? Anh đào 1 văn tiền 1 cái. Chỉ cần bán đi liền có bạc tiếng trướng, Cố Phủ Nương không ngại ở chỗ này nhiều bán ra chút trái cây. Không một hồi công phu, Cố Phủ Nương dâu tây cùng anh đào phân biệt bán đi 1 sọt, quả táo bán đi 1/2 sọt. Này giá cả so ở lộ thành chợ sáng giá cả tiện nghi gần 1/2, nhưng như cũ có 13 lượng bạc tiếng trướng. Cố Phủ Nương mới vừa phóng hảo bạc, Kim Đông Lăng giá xe ngựa đi vào cửa thành. Cố Phủ Nương dùng sức xoa xoa đôi mắt, thật là Đông Lăng giá xe ngựa. Phủ Nương, ta học được giá xe ngựa, đại thuốc khích lệ ta. Kim Đông Lăng làm như có thật mà dừng lại xe ngựa, đem dây cương đưa cho Sa Phu, nhảy xuống xe ngựa, chạy đến Cố Phủ Nương trước mặt. Khi động tác nối liền mà tiêu sái, lệnh Phủ Nương không cấm đối hắn lau mắt mà nhìn. Đông Lăng, ngươi giỏi quá. Phủ Nương, về sau ta có thể kéo ngươi tới nhập hàng. Kim Đông Lăng vui vẻ mà nói, Sa Phu đại thúc sau khi nghe được, khóe miệng quất thẳng tới. Hóa ra giáo hội này ngốc tử, hắn muốn mất đi 1 phần mỹ kém. Sớm biết rằng không giáo ngốc tử giá xe ngựa, hiện tại trong lòng hối hận. Cố Phủ Nương không nghĩ tới Đông Lăng có thể học được giá xe ngựa, thiệt tình thế Đông Lăng cao hứng. Hảo, bất quá ngươi đến đi theo đại thúc nhiều luyện mấy ngày, mới có thể đơn độc giá xe ngựa. Sa Phu vừa nghe đến lời này, phản phất rớt bạc lại bị tìm về cảm giác, đặc biệt cao hứng. Lập tức đánh lên tinh thần giúp đỡ Cố Phủ Nương đem trái cây dọn lên xe. Chờ bọn họ lại trở lại Côn Sơn Trấn khi, buổi trưa đã qua. Xiêm Y vô cửa, Đỗ Quế Hoa, Vương Quả Phụ Hòa Điền Phú Trân không được về phía ngoại nhìn xung quanh. Đỗ Quế Hoa vừa thấy đến Cố Phủ Nương, nôn nóng mà chạy tiến lên, khuê nữ không có việc gì đi. Hôm nay ngươi trở về như vậy vãng, nhưng cấp chết chúng ta. Chúng ta đều cho rằng xảy ra chuyện gì. Cố Phủ Nương đem 2 cái không sọt phóng tới nương trước mặt. Nương, ngài xem, là chuyện tốt nga, trên đường bán đi 1 sọt dâu tây cùng 1 sọt anh đào, cho nên chậm trễ điểm thời. Giang, đại gia vừa nghe là tránh bạc sự, trên mặt biểu tình lập tức từ lo lắng biến thành cao hứng. Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ vừa nói vừa cười mà bày quán. Cố Phủ Nương cùng Kim Đông Lăng tiến hậu viện ăn cơm. 2 cái canh giờ sau, trái cây toàn bộ bán quang. Sự tình hết thảy thuận lợi. Về Cố gia thôn trên đường, Cố Phủ Nương mí mắt thẳng nhảy, mấy ngày nay sinh ý quá mức thuận lợi đến nàng giống như xem nhẹ chút cái gì, tổng cảm giác có chuyện muốn phát sinh. Quả nhiên, Cố Phủ Nương bọn họ chân trước về đến nhà, thôn trưởng người sau lưng liền đến. Cố đại võ điên rồi lúc sau. Vương Tiểu Tam thành công tiếp nhận Cố Đại Võ trở thành tác bố đệ nhất chân chó. Kim Đông Lăng, nghe nói ngươi mang theo Cố Phủ Nương, các nàng mấy cái ở trấn trên phiến trái cây bán trái cây. Tác bố chuyên môn dặn dò quá Vương Tiểu Tam, không cần quá mức làm khó Kim Đông Lăng, cho nên Vương Tiểu Tam ngữ khí còn xem như khách khí. Kim Đông Lăng không biết nên như thế nào trả lời, nhìn thoáng qua. Cố Phủ Nương. Cố Phủ Nương nhắm hướng Đông Lăng gật gật đầu. Kim Đông Lăng nhìn đến sau, dùng một bộ không muốn để ý tới Phương Tiểu Tam ngữ khí nói, ta là lão bản. Nha, ngốc tử đương lão bản, thật là hiếm lạ a. Phương Tiểu Tam phía sau gã sai vặt trêu chọc nói. Phương Tiểu Tam quay đầu lại trường mắt nhìn cái kia gã sai vặt liếc mắt một cái, sợ tới mức gã sai vặt lập tức câm miệng. Lúc này, Phương Tiểu Tam mới nói, Đông Lăng a, tác thôn trưởng nghe nói ngươi ở trấn trên bán dâu tây cùng anh đào, làm ngươi ngày mai cho hắn đưa hai sọt anh đào cùng dâu tây qua đi. Thôn trưởng muốn vào hiến cho đương kim hoàng thượng. Kim Đông Lăng lại lần nữa nhìn Cố Vũ Nương liếc mắt một cái. Cố Vũ Nương lại cật cật đầu. Hảo! Kim Đông Lăng nói. Nếu là ngày mai tác thôn trưởng nơi đó không thu đến dâu tây cùng anh đào, các ngươi tiểu tâm ăn không hết gói đem đi. Phương Tiểu Tam được đến khẳng định sau khi trả lời, nhiệm vụ hoàn thành, vung tay lên, chúng ta đi. Phương Tiểu Tam đám người đi rồi. Đỗ Quế Hoa thân mình mềm nhũng, Cố Phủ Nương cùng Vương Quả Phụ vội vàng xăm trụ nàng. Hoa Quế, ngươi đừng dọa chúng ta. Nương, ngài đừng có gấp. Việc này ta có thể ứng phó. Đỗ Quế Hoa nức nở ra tiếng, khuê nữ a, hai sọt anh đào cùng dâu tây, kia đến nhiều ít tiền vốn a. Ít nói cũng đến 20 lượng đi. Mấy ngày nay chúng ta còn không có tránh thượng như vậy nhiều bạc, liền phải trước đáp đi vào, ai? Cố Vũ Nương rốt cuộc ý thức được chính mình xem nhẹ cái gì, toàn Bắc Lộc Quốc trên dưới. Chỉ có Lộ Thành có dâu tây cùng anh đào, đương kim hoàng thượng còn không có ăn thượng, sao có thể cho phép các bá tánh ăn? Xem ra tương lai nửa tháng, này dâu tây cùng anh đào bán đến không được. Nếu là lại tiếp theo bán, mỗi ngày đều phải cấp hoàng đế tiến cống tạm thời không nói, này nếu là ra khởi nguồn cung cấp tới, sẽ có phiền toái. Lại nói, vạn nhất đem hoàng thượng bọn họ miệng dưỡng điêu, hạ nói thánh chỉ, làm hàng năm tiến cống, càng không có lời. Tiến cống trái cây, không ai cấp. Bạc, anh đào cùng dâu tây tới rồi tác bố nơi đó, khẳng định là có đi mà không có về. Không cần đoán đều biết, tác bố sẽ không cấp tiền vốn, một cái đồng tiền đều sẽ không cấp. Cũng khó trách Đỗ Quế Hoa sẽ như thế khó chịu. Nương, không có việc gì, ta tới nghĩ cách, cùng lắm thì ngày mai nhập hàng khi, ta cùng nhân gia nói, sọt không cần thịnh đến quá vẹn toàn. Như vậy chúng ta bạc vẫn là đủ dùng. Còn có a, ta đã nghĩ kỹ rồi mặt khác kiếm tiền biện pháp, từ ngày mai khởi, chúng ta không bán. Trái cây, kinh Cố Vũ Nương một an ủi, Đỗ Quế Hoa sắc mặt đẹp một chút, hữu khí vô lực mà nói. Chúng ta chịu khổ bị liên lụy phiến trái cây bán trái cây, cuối cùng tránh đến bạc lại vẫn là hiếu kính thôn trưởng, cũng thế, không bán cũng thế. Cơm chiều khi, Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ không có gì ăn uống. Tùy ý Cố Vũ Nương khuyên như thế nào nói, nàng hai đều không thế nào động chiếc đũa. Nhưng thật ra Kim Đông Lăng dường như không có việc gì mà ăn cơm. Cố Vũ Nương trong lòng đã có khá tính, toán, cũng không có ảnh hưởng lượng cơm ăn. Sau khi ăn xong, Kim Đông Lăng tự giác mà phải đi về nghỉ ngơi, lúc này đây, Cố Vũ Nương giữ lại, Đông Lăng, hôm nay ta không vây, bồi ta hạ sẽ cờ đi. Có lẽ Đông Lăng tối nay ngủ, ngày mai buổi sáng có thể lại đây vãn chút, như vậy phương tiện nặng làm việc. Kim Đông Lăng gãi gãi đầu, chính là ta sẽ không chơi cờ. Ta dạy cho ngươi. Cố Vũ Nương phá lệ mà lôi kéo Kim Đông Lăng ống tay áo, túm hắn ngồi xuống. Cố Vũ Nương tìm tới 5 khối hòn đá nhỏ, cùng 5 khối đại nhất hào đá, Đông Lăng, ta dạy cho ngươi hạ cờ 5 quân. Nga, hảo. Đông Lăng vừa mới bắt đầu cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng sau lại càng học càng thích hạ cờ 5 quân. Nếu là thường lui tới, Đỗ Quế Hoa đã sớm đuổi đi Kim Đông Lăng hồi chính mình sân. Nhưng nàng biết đêm nay khuê nữ tâm tình không tốt, cho nên tùy ý Kim Đông Lăng bồi Vũ Nương chơi cờ. Bọn họ vẫn luôn chơi đến quá nửa đêm, Cố Vũ Nương mới phóng Kim Đông Lăng trở về. Hơn nữa dặn dò nói, Đông Lăng, ngày mai không cần dậy sớm. Kim Đông Lăng vây được đôi mắt có chút không mở ra được, mơ mơ màng màng cật cật đầu, chiều chính mình sân đi đến. Vũ Nương, tẩy rửa chân, thượng giường đất ngủ đi. Đỗ Quế Hoa vẻ mặt lo lắng mà nói. Cố Vũ Nương hơi hơi mỉm cười. Nương, không cần lo lắng cho ta, ta thật không có việc gì, yên tâm đi, nhà ta nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. Ta đã tưởng hảo một khác điều kiếm tiền biện pháp. Ngài nhưng ngàn vạn không cần bởi vì tác bố muốn chúng ta mấy sọt trái cây, lại bắt đầu chưng chút trấu oa oa đầu cho chúng ta điền bụng a. hảo, nương tin tưởng ngươi, chạy nhanh rửa mặt, đi ngủ sớm một chút. Đỗ Quế Hoa trên mặt lo lắng bị Từ mẫu tươi cười thay thế. Ân, cố phụ nương nhanh chóng rửa sạch xong, bò đến trên giường đất. Chờ Đỗ Quế Hoa ngủ lúc sau, cố phụ nương vào không gian. Vô vi, xem ra ta không thể dùng cố phụ nương thân phận lại bán trái cây. Có thể dùng một cái khác thân phận. Có thể dùng lúc trước nàng đi lộ thành chợ sáng thân phận. Vậy ngươi, đến mau chóng tìm một cái tin được người, giúp ngươi bán trái cây. Ngươi nào có như vậy nhiều thời gian mỗi ngày đi lộ thành chợ sáng a? Vô vi nhắc nhở nói. Đúng vậy, ta nghĩ tới một người. Chỉ là cố phụ nương còn không xác định có thể nói hay không nói thông người kia. Cố nha đầu, ngươi là đầu ngón tay Mộc Vinh đi. Chỉ sợ không tốt lắm hợp tác. Bất quá ngày mai ngươi có thể đi lộ thành chợ sáng thử thời vận. Vô vi ha hả cười khẽ. Người hiểu ta vô vi cũng. Bằng không ta cũng sẽ không lôi. Kéo Đông Lăng vẫn luôn chơi cờ. Ngày mai hắn khẳng định khởi không còn sớm. Cố phụ nương ngồi xổm xuống thân mình, hái được mấy viên dâu tây, dùng nước suối tẩy sạch, tinh tế nhấm nháp. Chua chua ngọt ngọt, vào miệng là tan, ăn xong một cái còn muốn ăn. Trong hoàng cung người hưởng qua lúc sau, tuyệt đối sẽ lại muốn. Không thể làm tác bố đem dâu tây tiến hiến cho hoàng thượng, nếu không, thật sẽ mai phục tai họa ngầm. Ngươi ăn ngươi, đối ngốc tử thật là có biện pháp. Buổi sáng Đông Lăng sẽ gõ cửa, nhưng ngươi lại không chịu hỗ trợ điểm hắn ngủ huyệt, ta không như vậy làm, còn có thể có cái gì mặt khác biện pháp. Tổng không thể cho hắn rót mông hãn dược đi. Ta nhưng không hạ thủ được. Cố phụ nương oán trách nói. Vô vi ha hả cười khẽ, được rồi, chạy nhanh tu luyện đi. Cố phụ nương gật gật đầu, hiện tại nàng càng ngày càng thích tu luyện, có thể giải lao, lại có thể cường thân, còn nhưng tiết kiệm sức lực và thời gian mà ngồi thu rau dưa trái cây. Chạy đến cổ đại các ấm trên giường. Ngọc, cố phụ nương tĩnh tâm tu luyện. Qua hồi lâu, lại mở mắt ra khi, cố phụ nương kinh ngạc không thôi. Ấm trên giường ngọc mặt huyền màu hồng nhạt theo hoa thảo mạng lụa, bên phải trên tường treo một bộ hàng mai đồ, trên bản vẽ hách nhiên viết có mai hoa hương tự khổ hàng lai những lời này. Nguyên lai lược hiện cũ nát bàn trang điểm lúc này đã rực rỡ hẳn lên. Phòng giữa phóng một trương cổ tử đàn bàn tròn, quanh thân vây quanh sáu cái ghế tròn. Kệ sách thượng không nhiễm một hạt bụi, nguyên lai. Sách cũ đã biến sách mới. Nước suối trì tái hiện, nước ao mặt trên bay nhiều đóa tuyết liên. Vô vi, đây là có chuyện gì? Đây là ngươi tu luyện kết quả a. Theo ngươi tu luyện, không gian sẽ chậm rãi phát sinh biến hóa. Không có gì hảo kinh ngạc, hiện tại bất quá là đã xảy ra một chút nhỏ bé biến hóa mà thôi. Vô vi không nề này phiền mà giải thích. Cố phụ nương đứng dậy, đi đến hàng mai đồ trước mặt, mặt trên tự thể cứng cáp hữu lực. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng đụng chạm kia một hàng tự, trong đầu. Phản phất hiện lên cái gì, phản phất bắt chữ tới rồi cái gì, lại phản phất cái gì cũng không bắt chữ đến. Vô vi thanh âm truyền đến, tổng nhìn chậm chậm kia bức họa làm gì. Cố đại tiểu thư, chạy nhanh tắm gội đi, hôm nay này nước suối nhưng bất đồng dĩ vãng. Ta thấy được, lần này nước suối trong hồ có tuyết liên. Cố phụ nương xoay người đi đến nước suối bên cạnh ao. Cuối người, chuỗi tay chụp vớt tuyết liên. Ngón tay dính vào nước suối kia một khắc, nàng một cái lạnh run, này nước suối hảo. Lạnh. Không lạnh nói, tuyết liên như thế nào có thể tồn tại. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh vào đi thôi. Vô vi thuốc chụp. Cố phụ nương có chút lùi bước, nước suối hảo lạnh, ta hôm nay không nghĩ tắm gội. Còn tưởng ta ngạnh tới sao? Vô vi uy hiếp nói. Cố phụ nương nhớ lại lần đó bị vô vi ném tiếng nước suối trì cảnh tượng. Nhưng lần đó là nước ôn tuyền, lúc này đây là hàng nước suối. Nàng hàm răng khẽ cắn cánh môi, hảo đi, ta tẩy. Chụp hướng hàng nước suối trung duỗi chân. Chậm đã. Vô vi chặn. Lại nói. Lại làm sao vậy? Cố phụ nương một chậu cái miệng nhỏ. Cởi ra quần áo. Này hàng nước suối không mừng thế tục quần áo. Gì? Ta đã làm ra nhượng bộ, chiều tiến hàng nước suối trung tắm gội, ngươi quản ta ăn mặc quần áo vẫn là cởi quần áo. Cố phụ nương trước sau không chịu rút đi quần áo. Vô vi lại một lần uy hiếp nói, cố nha đầu, là chính ngươi tới, vẫn là ta giúp ngươi. Cái gì? Ngươi dám, vô vi, ta nói cho ngươi, ngươi dám chạm vào ta về sau đều không để ý tới ngươi. Cố Vũ nương tức giận đến một chậm chân. Ở nàng trong lòng, vẫn luôn đem Vô Vi đương nam nhân, vừa rồi Vô Vi lời nói, trực tiếp khinh nhận Vô Vi để lại cho nàng tốt đẹp ấn tượng. Ta như thế nào không dám? Không để ý tới ta liền không để ý tới ta, dù sao ngươi muốn cởi quần áo phao hàng nước suối. Vô Vi không hề có thương tiếc Cố Vũ nương chi ý. Cố Vũ nương chợt thấy áo ngoài đai lưng bị cởi bỏ. A, đừng, đừng, ta chính mình tới. Vô Vi, ta sợ ngươi, ngươi chạy nhanh đóng cửa ý thức. Này còn kém không? Nhiều lắm. Vô Vi vừa dứt lời, không gian biến hắc. Cố Vũ nương cởi ra quần áo, chậm rãi tiến vào hàng nước suối trong ao, lạnh băng đến xương, trong cơ thể dòng nước lạnh tán loạn, liền ở nàng mau kiên trì không được khi, sau đó tuyết liên bỗng nhiên triều nàng tụ lại, đem nàng vây quanh ở trung ương. Từng luồng tươi mát dòng khí dũng mãnh vào hơi thở, Cố Vũ nương thân thể càng ngày càng thích ứng hàng nước suối. Trước mắt đột nhiên sáng ngời, sau đó tuyết liên cùng nàng đụng chạm, lúc sau, tuyết liên không thấy bóng dáng. Lúc này, Cố Vũ nương đã hoàn toàn thích ứng hàng nước suối. Không hề rét lạnh, cả người kinh mạch thông suốt, giống như toàn thân dơ bẩn toàn bộ bị gột rửa sạch sẽ. Cố Vũ nương đi ra hàng nước suối trì khi, đốn giác thân nhẹ như yến. Mặc hảo quần áo lúc sau, nàng nhẹ giọng hô, Vô Vi. Không gian nháy mắt sáng lên tới, Vô Vi thanh âm truyền đến, Cố nha đầu, chúc mừng ngươi. Cố Vũ nương ra không gian, hướng trên giường đất một nằm, lập tức tiến vào mộng đẹp. Hừng, đông phía trước, Vô Vi đem nàng đánh thức. Ngủ đến thời gian đoạn, nhưng Cố Vũ nương trên mặt không có chút nào mệt mỏi. Nàng trực tiếp tiến vào không gian, dùng nước suối rửa mặt. Không gian mang theo nàng thẳng đến lộ thành chợ sáng. Lâm ra không gian trước, nàng giả dạng hảo, mang lên khăn che mặt. Vẫn là ở không ai địa phương, ra không gian. Đồng thời, bốn sọt châu tây cùng bốn sọt anh đào xuất hiện ở nàng bên cạnh. Mấy cái qua lại, Cố Vũ nương thoải mái mà đem trái cây dọn đến chợ sáng. Thượng, đầu tiên là mướn một chiếc xe ngựa, ném cho Sa Phu 100 văn tiền, dặn dò Sa Phu đem hai sọt châu tây cùng anh đào đưa đến Thủy huyện, Côn Sơn trấn Xiêm Y Phô cũng cấp nơi đó người mang nói mấy câu. Sau lại ở chợ sáng thượng tìm chỗ vị trí, bày biện hảo châu tây cùng anh đào. Nha, cô nương, ngươi rốt cuộc tới, và thiên không gặp ngươi. Ta nhớ ngươi muốn chết. Cố Vũ nương theo thanh âm nhìn lại, nguyên lai là ngày đó buổi sáng truy nàng cái kia đại thẩm. Nói chuyện thật đủ khoa. Trương, đang lo không ai hỗ trợ truyền lời, kết quả tới cái có sẵn người. Cố Vũ nương không có chống lần trước như vậy trốn tránh vị này đại thẩm, mà là nhiệt tình mà nói. Vị này thím, trước hai ngày ta trái cây đều làm Thủy huyện, Côn Sơn trấn một vị cô nương phiến đi rồi, cho nên ta liền không lại đây. Ta nói như thế nào chưa thấy được ngươi đâu. Cô nương, ta họ Khúc, ngươi họ gì a? Khúc đại thẩm bắt đầu cùng Cố Vũ nương lôi kéo làm quen. Khúc đại thẩm, ta họ Nếu. Cố Vũ nương thuận miệng, nói. Nga, Nếu cô nương, ngươi về sau mỗi ngày đều tới chợ sáng sao? Khúc đại thẩm trong mắt chuyển động, đã tưởng hảo tiếp theo câu hỏi chuyện. Cố Vũ nương hơi hơi mỉm cười, cái này nói không chừng, trước hai ngày tiện nghi bán cho vị kia cô nương, ta thiếu tránh không ít bạc đâu, vừa rồi còn lại mướn người cho nàng đưa đi bốn sọt trái cây. Nàng tiền đặt cọc cũng chỉ đủ hôm nay trái cây tiền, ta đang ở suy xét về sau còn muốn hay không lại bán cho nàng đâu, còn không bằng ta tới chợ sáng. Thượng giá cả có lời. Lần trước không nghe được nguồn cung cấp, lần này Khúc đại thẩm vừa nghe đến lời này, trên mặt lập tức nhạt nở hoa, cô nương, không bằng ngươi tiện nghi điểm bán cho ta, ta tại đây chợ sáng thượng bày quán linh bán, như vậy ngươi nhiều tỉnh kính không phải. Cố Vũ nương không thích cùng Khúc đại thẩm người như vậy giao tiếp, hơi không lưu ý, liền sẽ bị Khúc đại thẩm lừa. Nhưng trên mặt vẫn là khách khí mà nói, Khúc đại thẩm, nếu là ngài có thể mỗi ngày giao hiện bạc. Nói, ta có thể tiện nghi điểm toàn bộ bán cho ngài. Khúc đại thẩm trong mắt nhỏ giọt chuyển, ta nói nếu cô nương a, chúng ta chợ sáng thượng người bán rong, nhưng đều là cùng nguồn cung cấp chủ gia một tháng một kết toán a. Người này mỗi ngày hiện bạc kết toán, có phải hay không hỏng rồi quy củ a? Khúc đại thẩm cho rằng, Cố Vũ nương bất quá là cái tuổi trẻ không có lối buôn bán nghiệm cô nương, cho rằng chính mình như vậy một lừa dối. Liền có thể không hoa bạc lừa dối đến dâu tây cùng anh đào. Nếu là có thể nguyệt kết, chờ kết toán trước, nàng cùng người nhà mang theo bạc trốn chạy. Đến lúc đó chẳng phải là đại kiếm một bút. Khúc Đại Thẩm trong lòng về điểm này tính toán, bị Cố Vũ Nương cảm giác rõ ràng. Khúc Đại Thẩm, ta chỉ làm thu hiện bạc mua bán. Cố Vũ Nương kiên định mà nói. Khúc Đại Thẩm thấy không lừa được Cố Vũ Nương, liền đứng dậy rời đi. Thầm nghĩ trong lòng, lão nương cùng người trong nhà ở một bên chờ, lừa không đến bạc, còn đoạt không đến bạc. Cố Vũ Nương chuyển đến một cục đá, an tĩnh mà ngồi ở trên tảng đá chờ khách hàng tới cửa. Ai, cô nương, ngươi rốt cuộc tới, ta chính là đợi ngươi vài thiên đâu. Mỗi ngày ở chợ sáng thượng chuyển động, hôm nay nhưng xem như gặp cỡ ngươi. Đoan Mộc Phủ gã sai vặt xuất hiện ở Cố Vũ Nương trước mặt. Nga, là ngươi, không biết vị này tiểu ca tìm ta chuyện gì? Cố Vũ Nương khách khí hỏi. Ta là Đoan Mộc Phủ gã sai vặt, không phải ta tìm ngươi, là chúng ta Mộc quản gia muốn tìm ngươi. Phiền toái ngươi không cần. Tránh ra, ta lập tức đem chúng ta Mộc quản gia kêu tới. Gã sai vặt thái độ cung kính, trong mắt còn mang theo một tia khẩn cầu. Hảo, bất quá ta ở chỗ này nhiều nhất ngốc nửa canh giờ. Cố Vũ Nương không thể ở chỗ này hao phí quá nhiều thời gian. Không thành vấn đề, nhiều nhất 15 phút. Gã sai vặt nói xong, nhanh chân liền chạy, sợ lầm thời gian. 15 phút lúc sau, Đoan Mộc Phủ Mộc quản gia vội vàng tới rồi. Nhìn thấy Cố Vũ Nương sau, thập phần khách khí, không biết cô nương nhưng, nguyện cho chúng ta cung hóa. Chờ đến chính là Đoan Mộc Phủ người A, Cố Vũ Nương trong lòng hoang hô nhảy nhót, nhưng trên mặt cần hơi hơi mỉm cười, đương nhiên nguyện ý. Không biết cô nương mỗi ngày có thể cung mấy sọt châu Tây cùng anh đào. Mộc quản gia hỏi. Cố Vũ Nương yên lặng tính một chút, không gian hiện tại mỗi ngày nhiều nhất ra 4 sọt châu Tây, 4 sọt anh đào. Nếu là hôm nay nàng lại tiến không gian khai khẩn vài phần mà, phỏng chừng còn có thể tăng gia sản xuất. Ngày mai hẳn là, có thể cung 4 sọt châu Tây, 4 sọt anh đào, từ hậu thiên bắt đầu, hẳn là có thể cung 6 sọt châu Tây, 6 sọt anh đào. Cái này số lượng có thể liên tục đến, trên thị trường châu Tây cùng anh đào xuất hiện trước. Thật tới rồi châu Tây cùng anh đào thành thục thời tiết, Cố Phủ Nương châu Tây cùng anh đào cũng liền không đoạt tay. Mộc quản gia cực cực đầu, thấp giọng hỏi nói, không biết giá cả như thế nào. Lần trước bán cho quý phủ kia sọt châu Tây là đệ nhất ra, cho nên giá cả cao chút. Lần này, châu Tây đều ấn 8 lượng một sọt, anh đào ấn 10 lượng một sọt, ngài yên tâm, ta chỉ cung Đoan Mộc Phủ một nhà. Cố Vũ Nương thấp giọng trả lời nói, quanh thân người bán rong dựng lên lỗ tai nghe, cũng không nghe được Cố Vũ Nương cùng Mộc quản gia nói giá cả. Hảo, chúng ta liền như vậy định rồi. Trước thêm mua bán công văn, như thế nào? Mộc quản gia hỏi. Hảo, Cố Phủ Nương sảng khoái mà nói. Mộc quản gia triều bên người gã sai vặt vẫy tay một cái, gã sai vặt lập tức lấy ra mua bán công văn, cùng giấy bút. Cố Phủ Nương cùng Mộc quản gia ký kết mua bán công văn. Đương nhiên Cố Phủ Nương thêm chính là nếu cố, ba chữ. Mộc quản gia nhìn đến tên này khi... Khóe miệng vừa kéo, muốn nói cái gì nhưng lại chưa nói. Đây là tiền đặt cọc. Về sau mỗi ngày một kết toán. Mộc quản gia đưa cho Cố Vũ Nương một trương 100 lượng ngân phiếu. Cố Vũ Nương tiếp nhận ngân phiếu, không nghĩ tới Mộc quản gia như thế hào sảng, hành, liền như vậy định rồi. Kia hôm nay này hai sọt, Mộc quản gia chỉ dâu tay cùng anh đào. Nga. Ngài nếu là tưởng từ hôm nay tính khởi, vậy tìm người trực tiếp dọn đi thôi. Ngày mai hóa, ta sẽ tìm người đúng giờ đưa đến Đoan Mộc trong phủ. Cố Vũ Nương lắc mình nhường ra đất trống, phương tiện gã sai vặt chọn hỏa hoạn quả. Hết thảy thuận lợi, Mộc quản gia bọn họ đi rồi, Cố Vũ Nương cũng đi ra chợ sáng, Khúc Đại Nương người một nhà, một đường đi theo. Lúc này đây che mặt xa Cố Vũ Nương không phải chạy mau. Mà là đạm nhiên cười, hai chân chỉ xuống đất thân, nhẹ như yến, nhảy bay ra mấy trượng. Một màn này, bị thật nhiều người nhìn đến. Khúc Đại Nương một nhà tức khắc há hốc mồm, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhưng lúc này sớm đã không thấy che mặt cô nương thân ảnh. Trở lại không gian sau Cố Vũ Nương, trích rớt khăn che mặt, nhẹ giọng nói, vô vi, vừa rồi cái kia Mộc quản gia, không hỏi ta châu Tây nơi sản sinh. Không hỏi ta đến từ nơi nào, chỉ là vội vàng ký kết mua bán công văn, đây là vì cái gì đâu. Đoan Mộc Phủ sẽ không biết nàng. Chi tiết. hiện tại xem ra, Đoan Mộc Phủ hoặc là thập phần yêu cầu dâu tây cùng anh đào, hoặc là cho rằng nàng không đáng sợ hãi, khinh thường ra nàng chi tiết. Đối với Cố Vũ Nương trong lòng nghi hoặc, Vô Vi không có giải thích nghi hoặc, chỉ là nói, quá không được mấy ngày, ngươi liền sẽ biết. Lúc này đáp làm Cố Vũ Nương tương đương khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp. Vô Vi không muốn nói, truy vấn cũng không quả. Vô Vi, vừa rồi bay lên tới cảm giác hảo sản a. Cố Vũ Nương như cũ ở. Chư vị vừa rồi như yến bay lượn kia một màn. Nghe ta không sai đi. Phao hàng tuyền nước ao, lại hấp thu 6 đóa tuyết liên tinh hoa, sao có thể không điểm tiến bộ a? Ngươi nhưng thật ra mang cao điệu, thế nhưng ở bình dân bá tánh trước mặt thi triển kinh thân quyết. Vô Vi nói. Cố Vũ Nương cầm hơi hơi vừa nhất, vẻ mặt tự tin, tỷ cái này thần bí thân phận, tốt chính là cao điệu. Dù sao người khác không biết ta là ai, truyền đến càng mơ hồ càng tốt. Hảo, yên ngươi. Vô Vi ha hả cười khẽ. Không. Chàng nhanh chóng di động, Cố Phủ Nương đổi hồi quần áo của mình. Không trong chốc lát, Cố Phủ Nương về đến nhà trên giường đất. Trời đã sáng choang, Đỗ Quế Hoa tỉnh ngủ, lần này cũng không có bởi vì chính mình khởi lúc tuổi già cảm thấy kỳ quái. Ngày hôm qua ban đêm ngủ đến vãng, hôm nay khởi vãng thực bình thường. Thùng thùng, tiếng đập cửa truyền đến. Ai a? Cố Phủ Nương đã mặc tốt quần áo, nhanh chóng ra khỏi phòng, chuẩn bị mở cửa. Mau mở cửa. Vương Tiểu Tam thanh âm từ ngoài cửa truyền. Đến. Cố Vũ Nương cố ý thả chậm bước chân, chậm rì rì đi đến viện môn nơi đó, lại thông thả mà mở cửa xuyên. Không biết Vương quản sự sáng sớm lại đây, có chuyện gì phân phó. Ngày hôm qua tác bố dặn dò quá Vương Tiểu Tam đối Kim Đông Lăng khách khí chút, nhưng này sẽ Kim Đông Lăng không ở, Vương Tiểu Tam không cần thiết thu liễm chính mình, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Ta là chuyên môn lại đây giám sát của các ngươi. Đã trễ thế này còn không đi nhập hàng, có phải hay không không đem? Thôn trưởng đại nhân phân phó để ở trong lòng. Cố Phủ Nương kinh thường cùng Vương Tiểu Tam loại người này chu toàn, trực tiếp nói, ngày hôm qua ta cùng nguồn cung cấp chủ nhân nói tốt, hôm nay nàng sẽ phái người đem dâu tây cùng anh đào đưa đến chúng ta trấn trên. Vương Tiểu Tam vẻ mặt thất vọng, nói như vậy, vô pháp hoàn thành thôn trưởng công đạo nhiệm vụ. Sốt ruột mà nói, ngươi không đi nhập hàng, ta như thế nào biết nguồn cung cấp a? Không biết nguồn cung cấp như thế nào có thể xác? Nhận dâu tây cùng anh đào có hay không độc? Cố Phủ Nương trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại mỉm cười nói, hôm nay ngài vô pháp xác nhận nguồn cung cấp, có thể ngày mai đi theo ta đi nhập hàng a? Cũng hảo. Nhưng hôm nay ta còn là muốn cùng các ngươi đi trấn trên. Cùng lắm thì vãng một ngày biết nguồn cung cấp. Vương Tiểu Tam tiếp tục hỏi, ngươi nhập hàng kia gia tên họ là gì? Vương quản sự, xin ý trong sân quy củ, nguồn cung cấp chính là bảo mật. Cố Vũ Nương nhắc nhở nói, cái gì? Phá quy củ. Tới rồi chúng ta tác thôn trưởng nơi này, chính là cái rắm. Nói nữa, này dâu tây cùng anh đào chính là tiếng cống cấp của Hoàng thượng, sao có thể không hỏi rõ ràng? Vương Tiểu Tam nói xong, đạp Cố Vũ Nương ra viện môn một chân. Kỳ phiến cụ nát đầu gỗ môn, răng rắc, một tiếng, trung gian tấm ván gỗ nát một khối. Cố Vũ Nương cười lạnh một chút, dám đá lạng nhà nàng môn, về sau nhất định làm Vương Tiểu Tam đẹp. Mặt ngoài lại vân đạm phong kinh, hảo đi, ta nói. Ta nhập hàng kia ra. Họ nếu, là một vị cô nương, che mặt xa, rất là thần bí, là ta ở đi thủy huyện nhập hàng khi ngẫu nhiên gặp gỡ, ta nhìn nhà nàng rau dưa trái cây đều thực mới mẻ. Liền từ nàng nơi đó nhập hàng, còn lại ta đều không phải rất rõ ràng. Vương Tiểu Tam đem Cố Vũ Nương lời nói, yên lặng mà ghi tạc trong lòng. Được rồi, chạy nhanh, ta còn không có ăn cơm sáng đâu, hôm nay ở nhà ngươi ăn cơm sáng, cơm nước xong, chúng ta ngồi thôn trưởng chuyên môn phái tới xe ngựa, đi trấn trên kéo trái cây. Hảo, liệt, ngày trước trong phòng ngồi, ngày chiều ở nhà ta ăn cơm sáng. Chúng ta đây cũng không thể ăn thường lui tới những cái đó, ta đi dặn dò ta nương làm điểm tốt. Cố Phủ Nương trên mặt cười, trong lòng lại có khác tính toán. Nhà nàng cơm sáng tình nguyện cấp không quen biết người tốt ăn, cũng không cho này lòng dạ hiểm độc mắt Vương Tiểu Tam ăn. Vương Tiểu Tam vào nhà, thấy Cố Phủ Nương thật đi phòng bếp, lập tức trộm tìm kiếm trong phòng đồ vật, hy vọng có thể tìm ra điểm bạc phụng chiếm vì mình dùng. lúc này Đỗ Quế Hoa đang ở phòng bếp bận việc. Nương, hôm nay cơm sáng chúng ta ăn cái gì? Cố Vũ Nương nhẹ giọng hỏi. Đỗ Quế Hoa chỉ chục hạ chảo dầu khoai tây bánh, ăn cái này. Nương một hồi chờ chúng ta đi rồi ngươi lại chính mình làm ăn, Vương Tiểu Tam muốn ở nhà ta ăn cơm sáng, cũng không thể cho hắn biết nhà của chúng ta ăn tốt như vậy. Cố Vũ Nương dặn dò nói. Đỗ Quế Hoa lập tức minh bạch, hảo liệt. Nương làm điểm mặt khác cho các ngươi ăn. Cố Vũ Nương gật gật đầu, nương, chúng ta ăn tối hôm qua dư lại oa oa đầu, cấp Vương Tiểu Tam thủy nấu mấy cái khoai tây là được. Ngàn vạn không cần phóng muối. Khi oa oa đầu, nhìn qua khó coi, ăn lên lại rất ăn ngon. Yên tâm đi, khuê nữ, ngươi trước đi ra ngoài nhìn Vương Tiểu Tam một chút, đừng làm cho hắn loạn phiên nhà ta đồ vật. Đỗ Quế Hoa cùng Vương Tiểu Tam cùng thôn nhiều năm như vậy, vẫn là phi thường hiểu biết hắn. Cố Phủ Nương vội vàng đi ra phòng bếp, trở lại trong phòng. Vương Tiểu Tam nghe được tiếng bước chân, lập tức ngừng tay ủy khuất. Cố Phủ Nương đem Đông Lăng kéo đến trước người, ôm nhu nói, Đông Lăng chúng ta cơm nước xong liền đi trấn trên. Một hồi chúng ta ngồi xe ngựa đi nha. Cố Phủ Nương nói trời đi kim Đông Lăng lực chú ý. Đông Lăng thực mau đã quên Vương Tiểu Tam lời nói, vẻ mặt vui vẻ mà nói, hôm nay không ngồi xe bò, ngồi xe ngựa, ta thích. Xe ngựa chạy trốn mau. Cố Phủ Nương mỉm cười. Vương Tiểu Tam vẻ mặt buồn bực mà nhìn Cố Phủ Nương liếc mắt một cái. Đối với một cái ngốc tử cười cái gì? Nghĩ lại tưởng, Cố Phủ Nương làm buôn bán tiền vốn là kim Đông Lăng cấp, nàng hống kim Đông Lăng một chút, cũng bình thường. Một lát sau, chỉ nghe Đỗ Quế Hoa hô, ăn cơm, Cố Phủ Nương hỗ trợ đem cơm sáng đoan vào nhà. Vương Tiểu Tam trước mặt bãi một mâm mang gia thủy nấu khoai tây, ngoài ra còn thêm một chén nước. Cố Phủ Nương, kim Đông Lăng cùng Đỗ Quế Hoa trước mặt bày một mâm oa oa đầu. Mỗi người trước mặt một chén nước. Nhà các ngươi liền ăn cái này. Vương Tiểu Tam một biểu môi. Đỗ Quế Hoa cười nịnh. Nọc nói, Vương quản sự, này mà trứng là phủ nương từ nhập hàng rau dưa lấy ra tới, đặt ở trong nhà chuyên môn chiêu đãi khách quý dùng, ngài nhưng kính ăn. Vương Tiểu Tam cầm lấy một cái khoai tây, lột da, từ từ ăn. Một chút hương vị không có, thật khó ăn. Các ngươi liền không thể thêm chút muối sao? Xin lỗi a, nhà của chúng ta muối dùng hết, còn không có tới cấp mua. Đỗ Quế Hoa ngượng ngùng mà nói. Vương Tiểu Tam hừ lạnh một tiếng, nhà ngươi bán trái cây không phải tránh không ít bạc. Sao, như thế nào liền muối cũng không mua? Cố Phủ Nương cười giải thích nói, mua sắm hai sọt dâu tây cùng anh đào, yêu cầu rất nhiều tiền vốn. Tránh đến bạc cộng thêm Đông Lăng tiền vốn đều đáp đi vào, chúng ta không có tiền nhàn rỗi thêm vào gia dụng. Mong rằng ngài thứ lỗi a.